Chương 88, lộ ra chân ngựa chương 88, lộ ra chân ngựa. Hôm nay ta bỗng nhiên phát hiện, Tống Phi Hổ để giao cỏ bên trong có một cái hàm số trích dẫn một cái cùng thời gian có liên quan lượng biến đổi, theo thời gian biến hóa sẽ gia tăng đoạn này tính toán tuần hoàn số lần. Nhất là cuối tuần 3 thời điểm, tuần hoàn số lần sẽ tăng gọn. Thông tục tới nói, phần mềm sẽ thay đổi càng ngày càng thẻ. Lý Độ an ủi, không có chuyện, ngươi cũng đừng tự trách, chỉ cần có thể sớm phát hiện là được. Có thể hay không chứng minh đoạn này gọi là ác ý cám bảo? Giang Thiên có chút chần chờ, không tốt lắm nói, hắn thêm rất khéo léo nói thành là sai lầm cũng có thể nói còn nghe được. Cái kia chính là không đủ để đem hắn đưa vào đi, chỉ sợ không quá đi. Lý Độ trầm tư một chút sau, nói tiếp, tốt, vậy trước tiên nhường hắn đi, không muốn lộ ra dị thường. Ngươi đem thai họa ngầm tiêu trừ sau, đem hắn có đưa ra nhật ký, còn có ngươi phân tích giải thích rõ đều hình thành văn kiện phát cho ta. Mới hảo hảo trải bước một chút hắn tất cả cỏ, nhìn còn có hay không vấn đề khác. Đã một gậy đánh không chết, vậy trước tiên giữ lại, chờ lấy tính tổng nợ. Còn có tìm người ám sát công việc mình làm, đến lúc đó cùng một chỗ thanh toán. Xử lý xong gián điệp chuyện sau, tiếp xuống lại là khua chiêng gõ chống phỏng vấn. Lần này người tư tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Lý Độ ánh mắt cũng thay đổi. Người tư sùng bái mà nhìn xem Lý Độ, Lý tổng, người hôm qua mua cổ phiếu, hôm nay chúng liền à? Lý Độ vô tình nói, ta chính là hạ cái nhàn cờ, không nghĩ tới thật đúng là hạ đúng rồi. Ta thật hận, hôm qua vì cái gì không theo lấy ngươi mua? Hứa Bận Nhã nhìn xem Lý Độ biểu lộ ngực không có bao nhiêu kinh ngạc, có chỉ là thưởng thức. Lý Độ ánh mắt luôn luôn như thế tinh chuẩn, nàng đã thành thói quen. Nàng xem chúng nam nhân, làm sao lại không ưu tú đâu? Hứa Bận Nhã nghĩ tới điều gì, đông nhiên thở dài một hơi. Gọi kế tiếp người ứng cử vào đi. Ban đêm 12, Lý Độ lại nên đón một ngày mới tình báo. Mỗi ngày tình báo một, du tổ công ty chủ tịch bị người âm thầm hạ độc, cảnh sát ngay tại loại bỏ hung thủ sau màn, hạ độc người chính là túc chủ hôm qua liên hệ mua sắm bản quyền du tộc phó tổng quản lý Hứa Miểu, trước mắt du tộc cầm quyền thứ hai đại cổ đông Hồ Tư Kỳ, cái nhân thủ số máy là 138. Mỗi ngày tình báo 2, nhã tập hiên cử hành đấu giá hội bên trong, có một bức đã chết họa sĩ Bạch Thu vườn họa Tắc Thâm Sơn nằm cư đồ bức họa này giá sau cùng là 30 vạn. Bởi vì chủ nhật tại New York cử hành Bạch Thu vườn người thư họa dương, giá trị đem tăng tỷ giá số không chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai hôm qua chính mình mua bản quyền chảnh chảnh nam nhân kia chính là phó tổng quản lý Hứa Miểu, vẫn làm mưu hại mình chủ tịch hung thủ giết người. Kia có thái độ như vậy cũng liền không kỳ quái, mặc dù không biết do hắn làm ra loại chuyện này có nguyên nhân gì. Hệ thống cho mình chân chính người cầm quyền tin tức, vậy thì dễ làm rồi. Ít ra quyết định của nàng là từ công ty lợi hại quan hệ bên trên xuất phát. Nếu như không phải nhìn thấy đầu thứ hai tin tức, Lý Độ đều quên nhã tập hiên cửa hàng trưởng Mặc cư nhân cho mình tặng thư mời. Lúc ấy đón lấy về sau, thuận tay liền đem thư mời cất vào trong bọc lại chưa từng mở ra. Lý Độ từ trong bọc xuất ra thư mời, mở ra về sau, nhìn một chút. Thứ năm 3 giờ chiều, Thiên Nga khách sạn. Buổi sáng ngày mai tập trung xử lý một chút công tác, buổi chiều liền đi nhìn xem. Nếu có cơ hội đem cái này họa đoạt tới tay. Đáng tiếc hắn còn có 200 vạn đặt ở thị trường chứng khoán bên trong, không biết rõ trên tay tiền mặt có đủ hay không. Mặc dù hệ thống nói giá sau cùng là 30 vạn, nhưng là có chính mình cái này biến số, liền không nhất định. Nếu như không được cũng chỉ có thể làm trận đem cổ phiếu bán đi một phần. Mặc dù A Cố là T1 chính sách, cùng ngày không thể chuyển ra. Nhưng là đấu giá hội cũng không có yêu cầu cùng ngày nhất định phải thanh toán, tại chỗ giao nạp 20 tiền đặt cọc, 24 giờ bên trong bổ đủ số dư liền có thể. Thị trường chứng khoán một ngày chỉ có thể chứa 10 cái điểm, bức họa này nhưng là muốn tăng gấp mấy lần. Buổi sáng Lý Độ tại Trần Hải theo đề nghị điều chỉnh hô hấp tần suất cùng chạy bộ tư thế, hiệu quả nhanh chóng tốt. Một hơi chạy 8 cây số, phối nhanh 5 phút, chạy xuống không hề cảm thấy có nhiều mỏi mệt. Ngược lại sảng khoái tinh thần, trạng thái thân thể dường như khôi phục đến lúc còn trẻ. Trở lại công ty sau, Lý Độ đơn giản xử lý một chút công ty một vài sự vụ, liền mở ra bảng hệ thống, bấm du tộc trước mắt người cầm quyền Hồ Tư Kỳ điện thoại. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Trong điện thoại truyền ra một cái thanh lãnh giọng nữ, nghe còn có chút mỏi mệt, xem ra vị này nữ cổ đông mấy ngày nay áp lực công việc không nhỏ. "Ngươi tốt, ta gọi Lý Độ, hôm qua liên hệ quý phó tổng quản lý Hứa Miểu hiệp đàm thương vụ hợp tác, chỉ là quý công ty Hứa phó tổng tựa hồ có chút người tình trạng, cho nên xin nhờ bằng hữu tìm được ngươi điện thoại." Hồ Tư Kỳ lúc đầu hứng hờ ngữ khí, đột nhiên có chút chính thức lên. "Hứa phó tổng, có chút người tình trạng." "Đúng vậy, cùng các ngươi phó tổng khai thông lúc hắn thái độ ngang ngược vô lý cũng coi như, còn luôn là một bộ mất hồn mất vía cảm giác, ta nghĩ các ngươi như thế lớn một cái công ty phó tổng, dù sao không đến mức đối ngoại luôn luôn như thế một cái thái độ a." Lý Độ tận lực tương đối luyện chuyển chỉ ra Hứa Miểu dị thường, vị này Hồ Tư Kỳ tốt nhất có thể ý thức được không bình thường, cho cảnh sát cung cấp manh mối. Lại nhiều Lý Độ cũng không thể làm cái gì, hắn một cái cùng người ta công ty không có liên hệ chút nào người bình thường, biết quá nhiều liền không bình thường. Hồ Tư Kỳ ngữ khí nghe không ra biến hóa gì, chỉ là ấy nấy đối Lý Độ nói, thực sự thật không tiện, xin hỏi ngài cùng chúng ta có cái gì hợp tác cần? Ta muốn mua lưu động kình quần cái này tác phẩm cải biên quyền, như thế một cái ít lưu ý nghiêm túc tác phẩm văn học, các ngươi phó tổng đi lên liền mở cho ta một ức, có phải hay không có chút thật quá mức? Hồ Tư Kỳ trầm ngâm một hồi nói, ngài nhìn dạng này có thể hay không, ta này sẽ có cái việc gấp, sau đó ta để chúng ta phụ trách bản quyền khai thác chuyên gia liên hệ ngài. Lần này nhất định sẽ không xuất hiện ngày hôm qua tình huống, tuyệt đối là lấy bình thường thương vụ hợp tác đến đàm luận. Hồ Tư Kỳ việc gấp đến cùng là ý thức được Hứa Miểu dị thường, hay là thật có chuyện khác, Lý Độ cũng không muốn truy đến cùng, chỉ cần có thể bình thường đàm luận bản quyền giao dịch liền có thể. Tốt, vậy thì phiền thoái. Cúp điện thoại xong sau, qua 5 phút đồng hồ du tổ nhân viên công tác liền gọi điện thoại tới. Lần này khai thông liền lộ ra thành khẩn rất nhiều. Lúc đầu loại chuyện này còn làm gặp mặt nói chuyện tương đối tốt, nhưng là cân nhắc Du Tổ công tác địa điểm tại Đế Đô, Lý Độ lại tại Tây Phủ. Đối diện rất phối hợp tại trên điện thoại cùng Lý Độ đạt thành đơn giản mục đích. Lý Độ lấy 50 vạn mua sắm lưu động kình quần 90 truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Du Tổ có trò chơi cải biên quyền, cũng được hưởng truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền ích lợi 10, nhưng không can thiệp Lý Độ tất cả quyền tự chủ. Lý Độ lúc đầu muốn cầm xuống tất cả bản quyền, ít nhất phải cầm xuống tất cả truyền hình điện ảnh cải biên quyền. Nhưng đối diện thái độ rất kiên quyết. Lý Thiên Sinh, chúng ta trước đó ăn qua một lần thua thiệt, rõ ràng không có chút giá trị bản quyền, bán đi sau, lại bởi vì thư hữu hai vết thương đến nguyên tắc bạo lửa. Cho nên đằng sau công ty có quy định, phàm là công ty bán đi giá trị không rõ bản quyền, nhất định phải giữ lại trò chơi cải biên quyền, đây là công ty của chúng ta nghề chính. Mặt khác, còn muốn được hưởng ít ra 10 cái điểm truyền hình điện ảnh cải biên quyền ích lợi. Ngài yên tâm, chúng ta có thể tại hợp đồng bên trong ghi chú rõ, tất cả quyền chủ đạo hoàn toàn là ngài, chúng ta chỉ cần chia. Lý Độ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng đến, đã quý công ty có chế độ, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Cảm ơn ngài thông cảm, ngài nhìn dạng này có thể chứ. Sau đó ta trước hết để cho chúng ta pháp vụ mô phỏng tốt hợp đồng phát cho ngài. Nếu như không có vấn đề, chúng ta hẹn thời gian hiện trường ký tên hợp đồng a. Lý Độ suy nghĩ một chút, cuối tuần Tam công tư muốn cùng Tây phụ kiến công cùng đi kinh đô tham gia tính số lượng nhiều thi đấu. Chuyện này quan cùng thuyền phần mềm thứ nhất pháo có thể hay không đánh vang, Lý Độ chính mình khẳng định là muốn đi, vừa bạn có thể cùng một chỗ đem cái này sự tình làm. Như vậy đi, nếu như hợp đồng không có vấn đề gì lớn, ta hết thứ ba xế chiều đi công ty bái phòng ngài, đến lúc đó chúng ta chính thức ký kết hợp đồng, không biết rõ thuận tiện hay không. Thuận tiện, vậy thì hết thứ ba 2 giờ chiều, ta ở công ty xin đợi ngài. Tốt, vậy thì thứ ba 2 giờ chiều thấy. Sau khi cúp điện thoại, Lý Độ gọi tới Hứa Vận Nhã cùng Giang Thiên thảo luận hạ tính số lượng nhiều thi đấu an bài. Giang Thiên giới thiệu sơ lược một chút trước mắt sổ phổ giờ để vệ lộ tờ tiến triển. Thứ nhất bản phiên bản khai phát công tác đã cơ bản hoàn thành, hiện tại đang tiến hành phần mềm khảo thí, phiên bản chất lượng cũng hướng tới ổn định. Dựa theo trước mắt mùa thu liễm tình huống, ngày mai hẳn là có thể hoàn thành phong bản khảo thí. Thứ bảy, chủ nhật nhường máy tính chạy một vòng tự động hóa khảo thí. Nếu như thuận lợi thứ hai liền có thể bình thường phát bản cuối cùng phiên bản. Bởi vì sản phẩm thao tác quen thuộc cơ bản vẫn là tiếp tục sử dụng làm vinh dự trước đó phiên bản, Tây phủ kiến công phái ra dự thi nhân viên đều là kinh nghiệm phong phú lao dự toàn biên, một ngày thời gian quen thuộc phần mềm không có vấn đề gì. Lý Độ nhìn về phía một bên khác Hứa Bận Nhã, dự thi nhân viên ngươi là thế nào cân nhắc? Lần này tham gia chủ lực vẫn là Tây phủ kiến công, ta chỉ là phần mềm thương nghiệp cung ứng, bởi vì sản phẩm vừa ra mắt, ai cũng không nói được sẽ có nguy hiểm gì. Hứa Bận Nhã cười nhìn về phía Giang Thiên, công ty của chúng ta bên trong chỉ có ngươi đã hiểu sổ phổ giờ đệ vệ lộ tờ, lại hiểu nghiệp vụ cho nên đến làm phiền ngươi đi theo. Giang Thiên không chút nghĩ ngợi nói, không có vấn đề, người khác đi ta cũng không yên lòng. Hứa Bận Nhã nhìn về phía Lý Độ, Lý tổng ngài đã chuẩn bị đi, lại để cho hành chính tiểu vương phái qua đánh cái ra tay, nên không sai biệt lắm. Lý Độ nhìn về phía Hứa Bận Nhã, lúc đầu muốn hỏi Hứa Bận Nhã có đi hay không, khó được đi ra ngoài một chút, hắn muốn thuận tiện mang Hứa Bận Nhã đi một vòng. Nhưng là nghĩ đến nàng còn có niếp niếp liền không nói gì. Hứa Bận Nhã nhìn ra Lý Độ ý tứ, cười nói, chúng ta mặc dù hoàn thành cái thứ nhất phiên bản, nhưng đây chỉ là bắt đầu, đằng sau còn muốn tiếp tục ưu hóa, ta ngay tại trong nhà vì mọi người làm tốt nội vụ công tác, chờ mong đại gia khải hoàn trở về. Tốt, tiên hứa phó tổng chính là vì chúng ta bảo vệ tốt nhà. Hội nghị kết thúc sau, Lý Độ cảm thấy mình hàng ngày ở bên ngoài chạy loạn, lưu lại Hứa Bận Nhã cho mình kinh doanh công ty, cho nàng cổ phần nàng cũng không cần. Trong lòng Lý Độ có chút băn khoăn, cho Hứa Bận Nhã phát cái tin tức. Lý Độ, xử lý một chút hôm nay công tác, buổi chiều theo ta ra ngoài một chuyến. Hứa Bận Nhã, thế nào? Ở công ty chơi chán, bây giờ nghĩ đi ra ngoài chơi. Lý Độ, ngươi đang nói cái gì? Ta nói chính là chân kinh sự tình. Hứa Bận Nhã, thật. Lý Độ, ta là chăm chú, ngươi tới đây một chút, ta nói với ngươi từng cái buổi trưa an bài. Một lát sau, Hứa Bận Nhã lại tới. Chuyện gì, không phải ta đi? Lý Độ nhìn thấy một thân trang phục nghề nghiệp, tư thế ngồi ưu nhã Hứa Bận Nhã, trong lòng một hồi lửa nóng. Khóa trái cửa phòng, chẳng ngang ôm lấy Hứa Bận Nhã liền phải hướng phòng nghỉ đi. Không được. Hứa Bận Nhã dùng sức đấm Lý Độ lồng ngực, Lý Độ lơ đễnh, đem Hứa Bận Nhã đặt vào trên giường. Đang muốn đi chuyện cầm thú lúc, lại nhìn thấy Hứa Bận Nhã biểu lộ không đúng lắm. Nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ không phải như vậy. Ngươi thế nào? Hứa Bận Nhã nằm ở trên giường, mặt không biểu tình. Lần trước là giữa trưa thì cũng thôi đi, này sẽ là giờ làm việc, ngươi quên ban đầu đáp ứng ta. Vạn nhất bị phát hiện, ta còn tại công ty làm người như thế nào? Công ty ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi ta là cái gì? Trong lòng Lý Độ đã chột dạ, lại đau lòng. Chịu mến hôn một chút Hứa Bận Nhã khóe mắt, thật xin lỗi. Giúp Hứa Bận Nhã chỉnh lý tốt quần áo sau, hai người đi ra phòng nghỉ. Hứa Bận Nhã đông nhiên tại Lý Độ bên tai nói, kỳ thật ta không có sinh khí, hôm nay ta không tiện. Lần sau ngươi muốn chơi văn phòng tình cảnh đóng vai, ta có thể a. Sau đó tại Lý Độ trên gương mặt mổ một ngụm, cười chạy ra ngoài. Lý Độ vừa mới tắt đi xuống lửa lại nổi lên, chỉ có thể không thể làm gì tại nguyên chỗ cười khổ. Thục nữ bắt đầu hiểu chuyện tới là thật hiểu chuyện, nhưng là mệt nhọc lên cũng là thật mệt nhọc, tâm tư rất khó khăn đoán. Mắt nhìn thời gian, còn có một giờ mới đến giữa trưa lúc tan việc. Lý Độ ngồi tại trước bàn làm việc, chuẩn bị lại xử lý một chút công tác. Đột nhiên lại thu đến Hứa Bận Nhã tin tức. Lý lão bản, chú ý đem trên mặt mình son môi lau sạch sẽ. Nếu như bị cái khác nhân viên trông thấy, ta không phải thừa nhận. Ngẫm lại có hay không cái khác hổ ly tinh cho người có nổi a. Giữa trưa sau khi tan việc, ở công ty con đường phía trước miệng chờ ta a. Dựa vào. Giữa trưa sau khi tan việc, Lý Độ mang theo Hứa Vận Nhã tại thương trường ăn cơm sau. Nhìn xem Hứa Vận Nhã mặc luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghĩ nửa ngày, mới nghĩ rõ ràng ai tham gia đấu giá hội xuyên trang phục nghề nghiệp a. Thế là lại lôi kéo Hứa Vận Nhã đi mua quần áo. Hứa Vận Nhã dáng người mặc cái gì đều dễ nhìn, Lý Độ là Hứa Vận Nhã tuyển một cái màu đen lộ vai lễ phục dạ hội. Nhìn xem ung dung hoa quý, không thể bỏ bỡn. Ngươi đến cùng mang ta đi làm gì? Ta bộ quần áo này chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Đi ngươi sẽ biết. Hiện tại ta sự nghiệp vừa mới cất bước, chờ sau này có tiền, ta liền không mặc cái này cửa hàng áo trang phục, cũng giống những minh tinh ca như thế, mặc cái gì cao cấp định chế. Ừ, ta tin ngươi. Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã đuổi tới Thiên Nga khách sạn, đang làm việc ngày nhân viên chỉ dẫn dưới, tìm tới đấu giá hội hội trường. Bên ngoài hội trường mặc cư nhân còn có trước đó tại nhã tập hiên nên đón Lý Độ cái kia mặc sườn xám thiếu nữ đều đứng tại cửa ra vào, nên đón lui tới khách nhân. Cô gái này hôm nay hoàn toàn như trước đây mặc sườn xám, chỉ là nhan sắc cùng hình dạng và cấu tạo cùng trước đó hơi có khác biệt. Trước đó càng hoạt bát một chút, hôm nay càng trang trọng một chút. Mặc cư nhân vừa nhìn thấy Lý Độ liền lên tới đón tiếp. Lý lao đệ đại giá quang lâm, nhường lao đầu chính mình cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Ngài đừng gây sát ta, ta chính là đến tăng một chút kiến thức, mong rằng mặc lao chớ để ý a. Lao đệ khiêm tốn. Mặc cư nhân nhìn về phía Hứa Vận Nhã, thăm dò hỏi, vị này là? Hứa Vận Nhã chủ động đứng ra nói rằng, mặc lao tốt, ta là Lý tổng công ty nhân viên Hứa Vận Nhã. Lý Độ thấy Hứa Vận Nhã nói như vậy, cũng liền chấp nhận nàng thuyết pháp. Mặc cư nhân định hót hai câu Hứa Vận Nhã sau, liền gọi tới tiếp khách tiểu thư, nhường mang theo Lý Độ đi vào. Đi ngang qua sườn xám thiếu nữ thời điểm, Lý Độ luôn cảm giác thiếu nữ này nhìn chính mình ánh mắt có loại nói không rõ ý vị. Chương 89, đấu giá chương 89, đấu giá ta hẳn là không cùng thiếu nữ này từng có quan hệ gì à. Bất quá nghĩ đến hôm nay còn có chuyện quan trọng, Lý Độ cũng không có nhiều làm sinh sự đoan. Tiến vào hội trường, Hứa Vận Nhã mỉm cười kéo Lý Độ cánh tay, méo một cái Lý Độ. Cả nửa ngày, ngươi chính là để cho ta cùng ngươi tham gia đấu giá hội đúng không? Ngươi hàng ngày thay ta trông coi công ty, nhiều buồn bực cá dẫn ngươi đi ra đi dạo. Hứa Vận Nhã cười một tiếng, ngươi còn biết đau lòng ta. Ta rất ưa thích phần công tác này, ngươi thanh toán ta tiền công, cho ta chức vị, đây là ta phải làm. Đến mức cái khác, ta hiện tại cũng suy nghĩ rõ ràng, kỳ thật hai chúng ta hiện tại liền vừa vặn. Có niếp niếp, ta không có khả năng lại toàn thân tâm đầu nhập một cái mới gia đình. Hứa Vận Nhã nhón chân lên, tại Lý Độ lỗ hai bên cạnh, nhẹ giọng, ngươi không cho được gia đình ta, kỳ thật ta cũng cho không được ngươi. Lý Độ lôi kéo Hứa Vận Nhã ngồi vào chỉ định trên chỗ ngồi, cười nói, nguyên lai ngươi là không chịu trách nhiệm cặn bã nữ. Lẫn nhau, lẫn nhau. Bất quá. Hứa Vận Nhã bỗng nhiên cắn răng nói, ngươi nói cho ta, ta vì cái gì không thể mặc ta buổi sáng quần áo, nhất định phải xuyên như thế bại lộ váy. Ngươi không có cái gì không tốt đam mê à, để cho ta xuyên bại lộ điểm, trong lòng ngươi liền có khoái cảm. Lý Độ mắt nhìn hội trường, mặc dù bên trong lấy nam sĩ chiếm đa số, nhưng là nữ sĩ cũng đều mặc một chút bình thường quần áo. Qua loa, TV làm hại ta. Lý Độ có chút xấu hổ nói, ta xem TV bên trong, loại trường hợp này không đều mặc lễ phục đi. Hứa Vận Nhã im lặng nói, ngươi thế nào có đôi khi ngây thơ như vậy, TV có thể làm được thật đi. Ta cũng không phải minh tinh, còn muốn tẩu tú. Hơn nữa có thể ở Tây phủ cử hành đấu giá hội, tầng cấp cũng cao không đi nơi nào, còn chưa tới phim truyền hình bên trong loại kia tiêu tiền như nước tầng cấp. Lý Độ cười nói, vẫn là nương tử thông minh. Hứa Vận Nhã chợt nhìn Lý Độ một cái, đừng ba hoa ngươi, ngươi chuyên môn chạy đến nơi đây đến, là có cái gì muốn mua sao? Nhìn xem có cái gì tiện nghi lại có phong cách tranh chữ, trang trí một chút bề ngoài. Hứa Vận Nhã bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Lý Độ nói, ánh mắt của ngươi rất không tệ, gần nhất công ty tiếp đãi một chút chuyên gia lãnh đạo, mấy người đều đối công ty cửa ra vào bảy kia hai cái bình hoa khen không dứt miệng. Nói là giống như thật. Lý Độ tự đắc, kia là, ngươi nhìn chúng nam nhân, mọi thứ đều được. Đúng đúng đúng, ta thật sự là một đời trước đã tu luyện phúc phận, mới có thể gặp được ngươi như thế hoàn mỹ nam nhân. Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã tán tỉnh thời điểm, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá lại là cái kia sơn sám thiếu nữ. Không nghĩ tới nàng trên đài nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy. Chính như Hứa Vận Nhã nói như vậy, cái này đấu giá hội bức cách hoàn toàn chính xác không quá cao. Vừa mới bắt đầu mấy món vật phẩm đấu giá quý nhất cũng liền đập tới 30 vạn hơn. Tất cả mọi người rất khắc chế, vượt qua giá quy định quá nhiều liền không có người báo giá. Cũng không có người tranh đến mặt đỏ tới mang thai cảnh tượng xuất hiện. Hứa Vận Nhã đang hết sức chuyên chú là Lý Độ tuyển tranh chữ. Ngươi nhìn cái này sơn thủy đồ, bao nhiêu xinh đẹp nghe giới thiệu vẫn là nổi danh đại gia, ta lúc đi học còn nghe qua tên của hắn đâu. Lý Độ mắt nhìn, không phải Thâm Sơn nằm cư đồ lắc đầu, cái này quá làm. Ngươi nhìn cái này tám tuấn đồ, vẽ nhiều uy phong còn tiện nghi, giá khởi đầu mới 5 vạn khối. Lý Độ lại lắc đầu, quá tủ. Vậy cái này dùng lá vàng viết Lan Đỉnh tập tự đâu? Lại xa hoa, lại cao nhã. Lý Độ tiếp tục lắc đầu, dùng vàng bạc chi vật viết sách pháp, rất không phẩm vị a. Hứa Vận Nhã nhìn Lý Độ những này không được, những cái kia không được, có chút tức giận, cong lên miệng. Ngươi người này thế nào như thế chọn a? Đúng a, ta không chọn làm sao lại chọn chúng ngươi đây? Đột nhiên xuất hiện trêu chọc, trong nháy mắt tan rã Hứa Vận Nhã trái tim. Thử, chính ngươi tuyển a, ta mặc kệ ngươi. Đấu giá hội đã tiến hành một đoạn thời gian. Trên trận thư họa tác phẩm rõ ràng so văn vật muốn tiện nghi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù là thanh triều văn vật, cũng đều có thể rất dễ dàng đánh ra 50-60 vạn thậm chí hơn 100 vạn giá cao. Nhưng là cận đại thư họa tác phẩm, chưa có vượt qua 30 vạn. Cái này khiến Lý Độ yên tâm, xem ra không cần vận dụng thị trường chứng khoán tiền. Phía dưới cái này đổ cất giữ là đại minh dân diều thanh hoa chén. Lý Độ nghe được phía dưới bán đấu giá lại là chính mình bán ra thanh hoa chén, cũng là ngồi thẳng người, đem lực chú ý đặt vào vật phẩm đấu giá bên trên. sườn xám thiếu nữ mang theo màu trắng bao tay, ưu nhã đem thanh hoa chén cầm lên, hướng dưới trận đám người biểu hiện ra. Này chén men sắc bánh nhuận như son, thai xương rắn chắc, thanh hoa màu tóc thanh nhã thâm trầm, bút pháp thoải mái không bị cản trở, hiển thị rõ muộn minh dân diêu thô kệch bên trong thấy linh tú đặc biệt khí phách. Khó có nhất chính là này chén bởi vì bảo tồn hoàn cảnh đặc thù, tạo thành vượt qua niên hạn nên có con sò quang. Nói đến đây, một chùm bổ quang đèn chiếu xạ tới thanh hoa chén bên trên, sườn xám thiếu nữ cũng phối hợp điều chỉnh chén góc độ, mặt ngoài ổ xỉ hóa tầm chết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang. Đại gia nhìn, đây chính là cổ gốm sứ kinh điển con sò quang, muộn minh đổ sứ có như thế hoa mỹ con sò quang, đúng là khó được. Hứa Vận Nhã cũng tràn đầy phấn khởi đối Lý Độ nói, không nghĩ tới đổ sứ cũng có xinh đẹp như vậy quang mang. Lý Độ mặc dù trên mặt cười nói, đúng vậy a, thật xinh đẹp. Các ngươi nữ liền ưa thích loại này sáng lấp lánh đồ vật, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, chính là mình trong tay cầm nửa ngày, liền không thấy được cái này quang mang. Trần Từ An mặc dù thấy được cái này quang mang, lại coi là đại minh đồ sứ không có khả năng có mạnh như vậy quang mang, xem như đồ dòm. Sương xám thiếu nữ nhìn thấy dưới trận tất cả mọi người đối cái này quang mang tán thưởng không thôi, đem chén đặt ở án trên đài, cười đối dưới trận nói, đại minh dân diêu thanh hoa chén, Dương Vạn giảm giáo thủ cung cấp giám định giấy chứng nhận, giá khởi đầu 30 vạn. Dưới trận lập tức có người nối liền không dứt báo giá 35 vạn, 40 vạn, 42 vạn. Giá cả rất nhanh liền mang lên 98 vạn. Lúc này có một người mặc xanh đen sắc áo khoác ngoài trung niên nhân báo ra cái thứ nhất vượt qua 100 vạn báo giá. 105 vạn. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, không nghĩ tới trên trận cái thứ nhất vượt qua 100 vạn đồ cất giữ, lại là như thế một cái không đáng chú ý thanh hoa chén. Lý Độ chú ý tới đứng ở phía sau cửa mặc cư nhân giờ phút này sớm đã cười đến không ngậm miệng được, trên mặt nếp nhăn so bánh bao còn nhiều, thầm cười khổ, vẫn là người ta biết kiếm tiền a. Sườn xám thiếu nữ nhìn dưới trận không có người ra lại giá, cầm lấy tiểu mục truy, bắt đầu số ghi. 105 vạn lần thứ nhất. Còn có hay không muốn ra giá tiên sinh? 105 vạn lần thứ hai, 120 vạn. Lúc này đột nhiên lại có một thanh niên giơ lên bảng hiệu, gọi ra báo giá. Toàn trường ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng trước đó báo 105 vạn xanh đen sắc áo khoác ngoài trung niên nhân. Trung niên nhân đứng lên đối với cái cuối cùng báo giá thanh niên cười chắc tay, sau đó an bị hạ. Dường như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Tiếp xuống rất thuận lợi. Sườn xám thiếu nữ hỏi thăm mấy lần, đều không có người ra lại giá. Chỉ thật không cam lòng đánh xuống truy. 120 vạn thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này đoạt được bà bối. Hứa Vận Nhã lặng lẽ đối Lý Độ nói, tại sao không có đâu à, trong tiểu thuyết lúc này chẳng phải hẳn là lẫn nhau ném ngoan thoại sao? Lý Độ im lặng, ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đều là người có thân phận, không cần thiết là như vậy một kiện đồ chơi liền kết thủ. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá là đã chết họa sĩ Bạch Thu Viên họa tác Thâm Sơn nằm cư đồ chính chủ rốt cuộc đã đến, Lý Độ biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, trong lòng nhấc lên tinh thần. Tại lễ nghi tiểu thư hiệp trợ hạ, sườn xám thiếu nữ triển khai một bức to lớn họa quyển. Núi non trùng điệp ở giữa, một chuyên nhà tranh ẩn hiện. Mặc vận chạy xuôi chỗ, ngàn năm văn tâm chưa hết này, bức Thâm Sơn nằm cư đồ chính là Bạch Thu Viên tiên sinh lúc tuổi già tác phẩm tâm huyết, lấy một mình sáng tạo năm bút bảy mặc chi pháp, phát họa ra có thể cư, có thể du, có thể ngộ sơn thủy chi cảnh. Trong hình tượng, núi đá lấy tiêu mặc trọng bút tuấn xoa, thương nhuận hùng hậu. Vân ký lấy nhạt mặc cho nhiễm, linh hoạt kỳ ảo mở mịt. Mặc dù sân xám thiếu nữ đang ra sức giới thiệu, nhưng hiện trường cảm thấy hứng thú lắc đắc không có mấy. Hiển nhiên so sánh hiện đại tranh chữ, ở đây đập khách càng ưa thích đồ cổ. Sơn xám thiếu nữ thấy thế cũng không còn kéo dài, gọn gàng dứt khoát mở ra giá quy định. Giá khởi đầu 20 vạn. Lý Độ hứng hở đối Hứa Vận Nhã nói, ngươi cảm thấy bức họa này thế nào? Hứa Vận Nhã cao mày, chăm chú nhìn hồi lâu, mới lên tiếng, ta cảm thấy thật là loạn, đường cong lít nha lít nhít. Lý Độ nắm chặt Hứa Vận Nhã tay nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất có hương vị, ngươi nhìn hắn mặc dù đường cong dày đặc, nhưng lại đối núi đá hoa văn khắc họa vô cùng đúng chỗ, nhìn xem giống như là đem năm đời Gai Hạo cùng Nam Tống Lý Đường họa pháp kết hợp với nhau. Hứa Vận Nhã ánh mắt vừa đúng kinh ngạc lại tán thưởng, ngươi còn hiểu cái này? Hơi hơi hiểu một chút. Lý Độ tự nhiên là không hiểu, đây là hắn hôm qua tại bãi đủ bách khoa đến trường tử. Hắn phát hiện mỗi lần chính mình yên lặng trang bức thời điểm, Hứa Vận Nhã như cái tiểu nữ sinh như thế nhìn mình sùng bái ánh mắt, luôn luôn để cho mình rất được lợi. Mặc dù đại bộ phận người đối tranh chữ không hứng lắm, nhưng là trên trận vụn vặt lẻ tẻ vẫn là có người báo giá. Chỉ là đều là 5.000, một vạn thêm. Lý Độ nhìn trên trận đã thêm tới 25 vạn, cũng dơ lên bảng hiệu. 28 vạn. Hứa Vận Nhã kinh ngạc nhìn về phía Lý Độ, ngươi thật muốn mua cái này? Đúng a, nhìn quý không quý a. Hứa Vận Nhã mặc dù không đồng ý Lý Độ loại này lập nghiệp khẩn yếu con đầu, cầm lấy tiền lung tung tiêu xài ý nghĩ, nhưng là nàng cái gì cũng không nói. Nàng không có ngăn trở tư cách, coi như Lý Độ thật bị chính mình cản lại, cũng là vô duyên vô cớ tiêu hao hai người bọn hắn tình cảm mà thôi. Đương nhiên Lý Độ nếu như là cầm lấy tiền làm nội dung độc hại, vậy thì khác nói. Lúc đầu buồn ngủ lắm người, nghe được Lý Độ một hơi là như thế cái phá họa tăng thêm 3 bạn, đều xoay đầu lại nhìn. Không nghĩ tới chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, hắn thân bên cạnh bạn gái cũng là đầy đủ hút con người. Đương nhiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Hứa Vận Nhã có chút chân tay luống cuống, cảm giác tựa như là cùng Lý Độ yêu đương vụ trộn, bị bắt được. Lý Độ vô vô Hứa Vận Nhã tay, trấn an một chút, Hứa Vận Nhã. Không có chuyện, chúng ta cùng thuyền phần mềm về sau còn muốn làm lớn làm mạnh, ngươi muốn quen thuộc bị người nhìn chăm chú. 30 vạn. Đột nhiên lại có một cái lao giả, trực tiếp tăng tới 30 vạn, đem ánh mắt của mọi người lại hấp dẫn trở về. Lý Độ trong lòng hơi động, đây chính là nguyên bản thời gian tuyến mua vẽ người sao? Không biết rõ danh giới cuối cùng của hắn là bao nhiêu tiền. Sợ lao nhân này cùng mình cống bên trên, Lý Độ không nhanh không chậm cho ra một cái báo giá. 32 vạn 33 vạn. Lý Độ lại cùng, 35 vạn. Lao đầu cắn răng, lại cho ra báo giá, 36 vạn. Hứa Vận Nhã lúc này vụng trộm kéo một chút Lý Độ quần áo, thấp giọng nói, ngươi đừng hờn rồi à. Lý Độ lại báo, 38 vạn. Sau đó đối Hứa Vận Nhã nói rằng, đừng lo lắng, trong lòng ta nắm chắc. Phụ trách bán đấu giá sườn xám thiếu nữ nhìn lại không có người lại báo giá, không cam lòng bắt đầu đếm ngược. Ngay tại truy sắp đánh xuống tới thời điểm, lão đầu lại báo một cái giá, 39 vạn. Lý Độ không cần nghĩ ngợi, 40 vạn. Lần này lão đầu trùng điệp dựa vào ghế, thở hắt ra, nhìn thấy Lý Độ nhìn đến ánh mắt sau, đối với Lý Độ cho một cái tiêu tan nụ cười. Thoạt nhìn là không có ý định cái nữa. Chúc mừng vị tiên sinh này, đoạt được Bạch Thu Viên Thâm Sơn nằm cư đầu nghe được truy tìm đánh, Lý Độ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, chính mình cái này hồ điệp chỉ là nhường bẻ giá đấu giá cao 10 vạn, còn có thể tiếp nhận. Nếu như giá đấu giá quá cao, chính mình không ngừng muốn từ thị trường chứng khoán lấy tiền, hơn nữa cũng dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Hứa Vận Nhã nghi ngờ nhìn Lý Độ một cái, nắm chặt Lý Độ tay. Tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương? Lý Độ cười nói, tại chính mình yêu nhất trước mặt nữ nhân, trang cái bức, nếu là thất bại, nhiều mất mặt à. Cắt, ngươi cũng không phải tại cho ta đập cái gì châu báu đồ trang sức. Ngươi chờ, chờ ta kiếm tiền, ta cũng thử một chút tiêu tiền như nước, chỉ vì chiếm được hồng nhan, cười một tiếng. Hứa Vận Nhã mặt mũi mỉm cười, Lý lão bản, ngươi đối công ty nhân viên không vẽ bánh, lại hàng ngày tại trên người ta bánh vẽ. Ta đối với công nhân viên không vẽ bánh, đối với mình nữ nhân càng không vẽ bánh. Ừm, ta tin ngươi. Phía sau đấu giá hội liền cùng Lý Độ không có quan hệ gì. Bán đấu giá giá thành phẩm càng ngày càng quý, chưa có thấp hơn 100 vạn thành giao. Quý nhất một cái nào đó thập toàn lão nhân triển ti nam đỏ chu tức tay cầm bảo tỷ, vậy mà vô ra 380 vạn giá trên trời. Nhìn Lý Độ liễu lơi không thôi, đây chỉ là Tây Phủ một cái rõ ràng tiểu đà tiểu nháo đấu giá hội. Thành thị cấp một đỉnh cấp đấu giá không biết rõ lại là cái gì cảnh tượng. Đấu giá hội kết thúc sau, Lý Độ giao trả đủ, lấy được Thâm Sơn nằm cư đồ. Sau đó bồi tiếp Hứa Vận Nhã đi hủy trị bàn tiếp Niếp Niếp. Niếp Niếp nhìn thấy Lý Độ vô cùng vui vẻ, nhất định phải đi nhà buôn trận xe lửa nhỏ. Tại Lý Độ cùng Nam Nam thay nhau thế công phía dưới, Hứa Vận Nhã đành phải đáp ứng Niếp Niếp yêu cầu. Ngồi xong xe lửa nhỏ, Niếp Niếp lại nhất định phải Lý Độ cho nàng giảng lần trước không có kể xong cố sự. Lý Độ đành phải bồi tiếp Niếp Niếp cùng Hứa Vận Nhã trở về nhà, tiếp tục cho Niếp Niếp giảng lần trước không có kể xong gọi nồi để loạn cố sự. Cũng không biết Niếp Niếp tuổi còn nhỏ là thế nào nghe hiểu. Ngược lại Lý Độ khi còn bé ra ra nói cho hắn cố sự này, hắn không có nghe hiểu. Niếp Niếp ngủ sau, lúc đầu Lý Độ còn muốn nghỉ lại không đi, nhưng là tại Hứa Vận Nhã danh mánh trong ánh mắt, đành phải cáo từ rời đi. Nữ nhân kỳ kinh nguyệt không ngừng nữ nhân phiền, nam nhân cũng phiền. Mỗi ngày tình báo một, tân quang lớn một chữa trị công tác, và khoảng hết thứ ba hoàn thành thứ tư làm vinh dự đem cùng Nhật Bản kiến công hợp tác tham gia tính số lượng nhiều thi đấu. Mỗi ngày tình báo hai, nhân tài trung cư trước cửa lão nhân bán đồ chùa, mỗi nghỉ chặt vượt chỉ tiêu, dùng ăn sau khả năng dẫn phát cấp tính trúng độc, biểu hiện là chóng đầu, nôn mửa, hô hấp khó khăn chờ triệu chứng, nhưng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Lý Độ càng ngày càng cảm thấy Giang Thiên là cái hiếm có nhân tài tại hệ thống trong tình báo. Nếu là chính mình con chuột này phân không xuất hiện, người ta một tuần liền có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là rời Giang Thiên, Tân Quang Lớn còn chuyên môn từ Mỹ nhận người tới, còn hoa lâu như vậy thời gian. Bọn hắn thứ ba giải quyết vấn đề, cùng thuyền phần mềm thứ hai phát bản, vừa bạn có thể đánh xuống một cái chênh lệch thời gian. Chương 90, Lý Đại Thiện Nhân chương 90, Lý Đại Thiện Nhân trước hết để cho tiêu thụ bái phòng một vòng hộ khách, trước một bước lưu lại ấn tượng. Đợi đến tính số lượng nhiều thi đấu làm lần đầu đã thành công về sau, lại bắt đầu thu hoạch. Nếu như tính số lượng nhiều thi đấu gây kích, vậy cũng chỉ có thể cùng Tân Quang Đạt chiến đấu ở cùng một chỗ. Tân Quang Đạt ưu điểm là từng cái khâu sản phẩm tuyến hoàn mỹ, thực lực hùng hậu, mặc dù đổi bối cảnh, nhưng là thanh danh bên trên vẫn là có liên lụy. Cùng thuyền phần mềm mặc dù bối cảnh nhỏ, nhưng là thắng ở sản phẩm lực mạnh. Nếu quả thật chiến đấu cùng một chỗ, trong lòng Lý Độ cũng không phổ. Cho nên tốt nhất vẫn là cầm xuống tính số lượng nhiều thi đấu. Nhìn thấy đầu thứ hai tin tức, Lý Độ hiện tại càng ngày càng xác nhận, hệ thống từ khi thăng cấp về sau, bắt đầu có cảnh báo chức năng. Chính mình hôm trước buổi sáng vừa có mua lão nhân kia đồ chua ý nghĩ, hôm nay hệ thống liền nói với mình, cái đồ chơi này có độc. Chỉ có thể nói, có chút chi kỷ. Bất quá Lý Độ cũng không có xen vào việc của người khác dự định, lao thái thái thật sự là không thể chơi vào. Chủ yếu là cũng ăn không chết người, tại quán ven đường mua đồ, vốn là phải làm tốt thực phẩm an toàn nguy hiểm chuẩn bị. Ngày thứ hai Lý Độ đi làm chuyện thứ nhất, chính là nhìn một chút tiêu thụ tới cương vị tình huống. Trước mắt đã đến cương vị 18 người, còn có 12 cái cuối tuần tới cương vị. Quang phóng xạ Tây Phủ một chỗ, đã đầy đủ dùng. Đến mức Tây Bắc địa phương khác trước hết thả một chút, Tây Phủ là Tây Bộ trung tâm thành thị, chỉ cần cầm xuống Tây Phủ, ra bên ngoài phóng xạ vẫn tương đối dễ dàng. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là phiên bản mới nhất định phải vào hôm nay, cũng chính là thứ 6 hoàn thành phiên bản khảo thí. Thứ hai buổi sáng mở xong nội bộ sản phẩm buổi họp báo, tiêu thụ liền có thể xuất phát. Lý Độ giờ phút này cũng có chút ngồi không yên, đứng dậy đi tới bộ nghiên cứu. Toàn bộ bộ nghiên cứu, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mọi người thấy Lý Độ cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền tự mình bận bịu công việc mình làm đi. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cùng thuyền nhân viên cũng đều nhìn ra, bọn hắn vị lao bản này không quan tâm mặt ngoài đồ vật. Công ty phúc lợi tốt để bọn hắn cảm giác chính mình tựa như là đang nằm mơ. Phúc lợi đối tiêu xí nghiệp nhà nước, đãi ngộ đối tiêu đại hán, không khí đối tiêu xí nghiệp bên ngoài. Đây là cái gì thần tiên xí nghiệp? Bọn hắn hiện tại liền một cái tưởng niệm, công ty ngàn vạn không thể sụp đổ, tập trung sức lực là Lý Đại Thiện Nhân làm việc. Lý Độ chuyển một hồi, lúc đầu muốn tìm Giang Thiên hỏi một chút tiến độ. nhưng nhìn Giang Thiên một hồi bị cái này kêu lên, một hồi bị cái kia kêu lên, bận rộn giống một cái con quay, cũng liền không có ý tốt căng ngang. Lúc này Uy Kỹ sư La Nam nhìn ra Lý Độ xấu hổ đứng lên nói, "Lý thiện nhân, a không, Lý tổng." Ý thức được mình nói sai, La Nam le lưỡi một cái, mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói tiếp, "Nơi này liền ta là người rảnh rỗi, ta giới thiệu cho ngươi một chút a." Lý Độ đầu mặt sầm lại, lần thứ nhất nhìn thấy La Nam thời điểm, Lý Độ đối cái cô nương này ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc ấy là tại công viên cứu Trương Tú Phân thời điểm, những người khác đang xem kịch, chỉ có La Nam cùng nàng khuê mật dũng cảm đứng ra, lại là giúp mình thu hình lại, lại là tiếp dẫn xe cứu thương. Có thể về sau sự tình phát triển liền dần dần không hợp thói thường. Nàng đầu tiên là tại phỏng vấn thời điểm, sợ hãi bởi vì đến lúc lập gia đình tuổi tác bị kỳ thị, cô ý nói mình là Việt Gen. Sau đó lại đem đối khuê mật nhà danh chính mình lời nói, trong vô ý thức phát cho mình. Hôm nay lại là mặt gọi mình Lý Thiện Nhân, phía sau còn không biết thế nào dế chính mình. Bất quá cô nương này đích thật là một nhân tài, thiết kế vui cùng lẫn nhau quá trình, Lý Độ đều cảm thấy dùng đã thư thái lại thông thuận. Tại Internet đại hán làm qua vui, công nghiệp phần mềm ngành nghề, có chút giảm chiều không gian đã kích trí tứ. Đã làm tào tặc, hẳn là cũng phải có tào tặc dung người chi lượng. Lý Độ cười nói, "Vậy ngươi cho ta người không phận sự này giới thiệu một chút a." La Nam chỉ vào dựa vào trên tường đứng thẳng một cái to lớn bạch bản vâng, "Ngươi nhìn cái này chính là một bảng. Khảo thí đo đi ra bước sau, sẽ đem một hào viết tại trên bảng trắng, sau đó nhàn rỗi khai phát liền sẽ ở phía sau viết lên tên của mình, biểu thị chính mình nhận lãnh cái này một. Đợi đến khai phát chữa trị hoàn thành, liền sẽ tại bụt phía trên đánh một cái câu, biểu thị chính mình chữa trị xong. Đối ứng khảo thí liền sẽ đi nghiệm chứng, nếu như không có vấn đề, liền sẽ tại khai thác danh tự đằng sau viết lên chính mình danh tự, biểu thị bụt nghiệm chứng thông qua. Sau đó khảo thí chủ quản liền sẽ lại nghiệm chứng một vòng, nếu như không có vấn đề, liền sẽ lao đầu này bút. Sau đó cho bên cạnh cái kia tiểu bạch trên bảng đối ứng khai phát danh tự đằng sau nhớ một bài, đại biểu hắn lại giải quyết một cái bụt." Lý Độ đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh tiểu bạch tấm, bạch bản nhất trên đó viết bụt chữa trị vinh dự bảng. Phía dưới thì là theo thứ tự viết từng cái khai thác danh tự, đằng sau thì vẽ lấy số lượng khác biệt chính tự. Trịnh Hồng Kiệt Trịnh tiến sĩ lấy 18 đầu bụt chữa trị số lượng xa xa dẫn trước. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ta nhớ được chúng ta không phải mua sắm qua một bộ hạng mục hệ thống quản lý sao? Thế nào bộ quản lý còn cần loại này nguyên thủy thủ đoạn?" La Nam nhún vai, "Bình thường chúng ta cũng là chi phí mắt hệ thống quản lý, chỉ là tới gần phát bản, Giang Thiên nói dạng này có trợ giúp tăng lên đại gia lực ngưng tụ. Ta cũng cảm thấy rất tốt, ngươi nhìn hiện tại nhiều náo như ta." Lý Độ nhìn một chút bảng bên trên bụt, đánh câu chờ nghiệm chứng càng ngày càng nhiều. Không có bị nhận lãnh chỉ có mấy cái, cảm giác có hướng tốt xu thế, yên tâm. Ngược lại hắn cũng xem không hiểu, tin tưởng Giang Thiên có thể xử lý tốt. Lý Độ tìm tới tài vụ, nhường cho đại gia đem hoa quả, cà phê, đồ ăn vặt điểm đủ, thiếu cái gì liền bổ. Sau đó lại hỏi tới một chút đi Đế Đô tham gia tính số lượng nhiều thi đấu phiếu sự tình. Tài vụ tiểu muội khẩn trương nói, dựa theo hứa phó tổng chế định chế độ, Tây phủ đi Đế Đô đường sắt cao tốc thời gian vượt qua 3 giờ, có thể lựa chọn mua vé máy bay khoang phổ thông. Ta buổi chiều liền chuẩn bị cho đại gia mua vé đâu. Lý Độ nhớ tới được đến hệ thống cái kia buổi chiều, ồn ào mà chen chúc ra xanh xe, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Ngược lại lần này đi công tác liền 4 người, Tây phủ kiến công người không cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát, không bằng liền xa xỉ một thanh. Lý Độ đối với tài vụ tiểu muội nói, cân nhắc tới đây là công ty của chúng ta lần thứ nhất đối ngoại biểu diễn, cho tất cả mọi người mua thành khoang hạng nhất à. Bên cạnh hành chính tiểu vương vui vẻ nhảy lên, lão bản bật thuế, ta còn không có ngồi qua khoang hạng nhất đâu. Trong lòng Lý Độ tự dễ ước, ngươi làm ta làm qua. Ta liền khoang phổ thông cũng chỉ ngồi lên dạng sáng cùng nửa đêm đánh gãy phiếu. Nhưng là trên mặt lại cười nói, chờ công ty trưởng thành, đại gia mỗi lần đi công tác đều ngồi khoang hạng nhất. Giải quyết xong vé máy bay chuyện sau, Lý Độ lại đi tới tiêu thụ, gia nhập tiêu thụ thảo luận tới cửa bãi phòng thoại thuật hội nghị bên trong. Vừa rồi tại bộ nghiên cứu, hắn quả thực hai mắt đen thui, nơi này mới là hắn địa phương như cá gặp nước. Nhanh đến 11 giờ, Lý Độ trên điện thoại di động thu vào một phong biểu kiện. Là Du Tổ phát tới tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền chuyển nhượng hợp đồng. Lý Độ đem hội nghị quyền chủ đạo giao cho Lưu Ba, chính mình trở về văn phòng. Lưu Ba là cái thứ nhất đầu nhập vào Lý Độ quang đạt lão nhân, cũng đã từng là đạt lớn chiến công hiển hách tiêu quan. Lý Độ nhường hắn tạm thời làm tiêu thụ chủ quản, nếu như không ngoài ý muốn, hắn tỷ lệ lớn là tương lai tiêu thụ tổng thanh tra. Trở lại văn phòng, Lý Độ chụp chữ nghiên cứu một chút Du Tổ hợp đồng, nhìn xem không có vấn đề gì, mang tính then chốt điều khoản đều theo chiếu ngay lúc đó ước định viết. Chỉ là loại đại công ty này trên hợp đồng có quá nhiều cách thức điều khoản, hắn có chút đắn đo khó định có cái gì phong hiểm, vẫn là đến tìm một luật sư bà khống một chút. Lý Độ suy nghĩ một chút, công ty nghiệp vụ có thật nhiều cần luật sư địa phương, Hứa Bận Nhã phải cùng luật sư có hợp tác. Thế là cho Hứa Bận Nhã phát cái tin tức, hỏi nàng cùng công ty hợp tác luật sư là ai, chính mình có hợp đồng tương quan nghiệp vụ muốn trưng cầu ý kiến. Chương 91, quái đản luật sư chương 91, quái đản luật sư. Một lát sau Hứa Bận Nhã chủ động gõ Lý Độ văn phòng. "Lý tổng, ngươi tìm luật sư là công sự vẫn là việc tư?" "Việc tư thế nào?" Hứa Bận Nhã do dự một chút nói, "Ta có một cái bạn rất thân, cũng là luật sư, nàng giúp ta rất nhiều, trước đó công ty luật sư trưng cầu ý kiến nghiệp vụ đều là công sự, vì tránh hiểm nghi, ta khó tìm nàng. Nếu như ngươi là việc tư, có thể hay không suy tính một chút nàng? Nàng là một cái rất ưu tú thương sự tình luật sư, chính là tính cách có chút quái đản." Lý Độ cười nói, "Ngươi người bạn này chính là lúc ấy ngươi bị trước công ty khai trừ, cho ngươi hỗ trợ người luật sư kia bằng hữu à? Ta tìm ai không phải tìm, phú sa không lưu ruộng người ngoài nhà." Hứa Bận Nhã vui vẻ nói, "Cảm ơn ngươi, Lý Độ." Lý Độ cười nói, "Như thế tạ, không có thành ý nha." Hứa Bận Nhã nhìn thoáng qua văn phòng bố trí, đỏ mặt nói, "Ta đi trước công tác, ta ước một chút nàng lúc chiều, đã hẹn nói với ngươi. 3 giờ chiều, Lý Độ đè xuống Hứa Vận Nhã cho địa chỉ, đi tới Hoành Đang luật sư sự vụ sở. Tiếp Tân tiểu muội đang cúi đầu đối với tấm gương bổ son môi, Lý Độ đi lên hỏi, phiền phái hỏi thăm Tô Tiêu luật sư văn phòng đi như thế nào. Tiểu muội cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng đi thẳng đến cùng, bên tay phải một cái văn phòng chính là, bảng số phòng bên trên có biết. Lý Độ vừa đi vừa nói thầm, thế nào cảm giác người luật sư này sự vụ sở có chút không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Lần này coi như cho Hứa Vận Nhã một bộ mặt, nếu như cảm giác cái này Tô Tiêu không được, kết thúc sau vẫn là lại tìm cái luật sư kiểm định một chút đi. Lý Độ đi đến Tiếp Tân tiểu muội chỉ định địa phương, tìm tới treo Tô Tiêu bảng số phòng văn phòng. Cửa phòng làm việc không có đóng, Lý Độ vừa đi đến cửa miệng nhìn liền đến một người mặc câu phục, bộ mặt tức giận trung niên nam nhân chính đối sau bàn công tác nữ luật sư giống to, ngươi cái này thái độ gì? Ta giao nhiều tiền như vậy, để ngươi thêm cái tuyệt đối thắng kiện điều khoản khó cứ như vậy. Chút chuyện nhỏ này đều làm không được, ngươi tính là gì đại luật sư? Nữ luật sư ngửa dựa vào ghế, hai tay khoanh đặt lên bàn, mang trên mặt một loại cực kỳ xem thường, thậm chí có chút nụ cười nghiền ngẫm. Vương tổng, ngài yêu cầu này có thể thật có ý tứ. Nữ sĩ luật sư dùng 10 phần khoa trương ngữ khí nói tiếp, nhường luật sư ký tuyệt đối thắng kiện điều khoản. Ai u, chủ ý này tốt. Ta thế nào không nghĩ tới đâu. Lần sau ta cùng quan tòa nói, hắn phán án trước đó cũng cho ngài ký một cái cam đoan nhường Vương tổng được giấy hứa hẹn thôi. Quan tòa khẳng định đặc biệt vui lòng. Bên này đề nghị ngài vẫn là đem tiền bồi thường, làm một người trí thông minh không xứng đôi của cải của hắn, kia tài phú liền sẽ trở lại xứng đôi trong tay người của hắn. Nói xong, nàng tiện tay đem hợp đồng giống ném giấy lộn đồng dạng, ba một tiếng nhẹ nhàng ném trở về hộ khách trước mặt trên mặt bàn. Trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng giương lên tay, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nữ luật sư đem đầu hất lên, tiến đến nam nhân tay bên cạnh, một mặt trào phúng dùng thêm chút sức, trí thông minh của ta kỳ thật cũng rất xứng đôi của cải của ngươi. Nam nhân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là để tay xuống, ta không tin Tây phủ tìm không thấy so ngươi tốt hơn luật sư. Chúng ta đi nhìn. Dứt lời, nổi giận đùng đùng nắm lên hợp đồng đóng sập cửa mà ra, kém chút đụng vào hành lang bên trên Lý Độ. Nam nhân lại đối Lý Độ quát, ngươi có phải hay không ngủ? Lý Độ cười cười, ngươi có phải hay không xuẩn? Nam nhân xem xét Lý Độ giống như cũng không phải cái dễ trêu chủ, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi đều chờ đó cho ta. Sau đó chật vật đi ra ngoài. Đại sảnh ngồi Trần Hải nghe thấy bên này thanh âm, tranh thủ thời gian chạy tới, vừa vặn cùng trung niên nam nhân đối diện gặp nhau. Trần Hải nhìn thấy Lý Độ đối với hắn lắc đầu, thế là nghiêng người bỏ qua trung niên nhân. Nam nhân đi xa về sau, bên trong nữ luật sư một bên gọi điện thoại, một bên gật đầu ra hiệu, mời Lý Độ đi vào. Lý Độ mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy bên trong nữ luật sư đối điện thoại bên kia nói, giúp ta liên lạc một chút Vương Kiệt vụ án này nguyên cáo, liền nói ta bằng lòng nằm gãy xem như hắn đại diện luật sư. Chuyện này ngươi không cần quản, ta vui lòng. Nữ luật sư cúp điện thoại xong về sau, biểu lộ đông nhiên biến đạm mạc. Ngươi chính là Lý Độ đúng không? Ta là Tô Tiêu. Lý Độ đã lĩnh hội tới cái này nữ luật sư quái đản tính cách, không hề tức giận, cười nói, nghe Vận Nhã nói ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất, luật sư nghiệp vụ trình độ cũng là hết sức ưu tú. Tô Tiêu giật giật khoe miệng, thật biết nói chuyện, Vận Nhã chính là như thế bị ngươi lừa gạt tới tay. Lý Độ nhíu mày, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Du xem kỹ nhìn xem Lý Độ trang. Lý Độ hơi không kiên nhẫn lên, ta cho rằng ngươi cho rằng không có thành tựu một cái luật sư có tiếng tối thiểu chức nghiệp tố dưỡng, ta nghĩ chúng ta không cần thiết hợp tác. Tô Tiêu bỗng nhiên trên mặt bỗng nhiên băng sơn tan dã, Vận Nhã nói ngươi là hắn lão bản, đối nàng rất tốt, ta chính là cho ngươi chỉ đùa một chút nghề nghiệp của ta tố dưỡng rõ như ban ngày. Lý Độ ngoài cười nhưng trong không cười, ừm, ta đã lĩnh hội tới. Tô Tiêu cũng lơ đến nghe nói ngươi muốn tìm ta nhìn một phần hợp đồng, thuận tiện phát cho ta nhìn một chút không? Lý Độ tăng thêm Tô Du hẹ chặt về sau, đem hợp đồng phát cho Tô Du. Đọc hợp đồng lúc Tô Tiêu trên thân không còn loại kia lưu manh vô lại cảm giác, nhìn vẫn còn là rất chân thành, có điểm giống một tên thành thục luật sư. Tô Du một bên nhìn hợp đồng, thỉnh thoảng còn đôm nốt rồi gõ bàn phím. Qua mười mấy phút chung, Tô Du mới ngẩng đầu đối với Lý Độ nói, ngươi phần này chuyển nhượng hợp đồng không có vấn đề gì lớn. Duy nhất có mấy cái chi tiết cần thiết phải chú ý một chút, một cái là hai lần cải biên quyền, một cái khác là trao quyền khu vực không có rõ ràng. Ta giúp ngươi tại trên hợp đồng đều bổ sung tốt, phát cho ngươi xem xuống. Lý Độ cầm điện thoại di động lên chăm chú nhìn xuống, cảm thấy không có vấn đề khác. Không có vấn đề, đa tạ Tô luật sư. Tô Tiêu mặt không biểu tình đi thong thả không tiễn. Lý Độ hỏi, Tô luật sư thế nào thu phí? Tô Tiêu phiết Lý Độ một cái không cần, nhưng là có một cái điều kiện, không cho ngươi nói cho Vận Nhã ta khó xử qua ngươi. Không phải ngươi cho xem. Tô Tiêu nhe răng uy hiếp Lý Độ, chỉ là không có một chút lực uy hiếp. Lý Độ hừ lạnh một tiếng, ta không có nói nguyên tuyên yêu thích. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Độ sau khi ra cửa đánh thức Jeep hai mắt lại sân khấu, sau đó tại trước đài chỉ dẫn dưới, dựa theo hạng ngạch phí tổn giao luật sư trưng cầu ý kiến phí. Sau đó đem hợp đồng phát cho Du tổ người phụ trách, liền trở về công ty. Trở lại công ty về sau, Lý Độ trực tiếp đi bộ nghiên cứu. Nhìn thoáng qua bảng, phía trên tất cả bụt đều bị đánh lên sửa chữa hoàn thành nhãn hiệu. Tất cả mọi người vây quanh ở một cái nữ khảo thí kỹ sư, nhìn xem nàng làm sao cùng nghiệm chứng. Đống nhiên có một giọng nam hô to cùng mong muốn chị như thế a, không có vấn đề. Tất cả mọi người bắt đầu reo họ, nhưng là đại gia hoan hô nửa ngày, phát hiện nữ khảo thí kỹ sư còn ngồi trên ghế thao tác máy tính. Còn im lặng đối mọi người vây xem nói, các ngươi đừng có gấp reo họ, ta còn muốn nghiệm chứng cái này bụt có thể hay không đối liên quan công năng sinh ra ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem nữ khảo thí kỹ sư dùng hoa mắt tốc độ tay ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui. Thỉnh thoảng còn cần bàn phím tại đưa vào một chút hoặc là đặc biệt lớn, hoặc là đặc biệt tiểu nhân số lượng. Liên đứng ngoài quan sát Lý Độ đều không tự chủ đắm mình vào trong, tận lực không hô hấp, sợ một cái nhỏ bé nhiễu loạn, phá vỡ trong cõi u minh cân bằng, nhường phần mềm đống nhiên sụp đổ. Không biết qua bao lâu, nữ khảo thí kỹ sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu hướng đại gia nói, tốt, nghiệm chứng thông qua. Các ngươi có thể hít thở. Dẹp. Lần này tất cả mọi người reo hò lên, liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Trịnh Hồng Kiệt cũng kích động vung mấy lần nắm đấm. Trong ánh mắt tràn ngập kích động, mơ hồ còn có lệ quang thoáng hiện. Một bên Lan Nam chú ý tới lẻ loi chơi chọi Trịnh Hồng Kiệt, đi lên nhẹ nhàng ôm một hồi Trịnh Hồng Kiệt, Trịnh Hồng Kiệt trên mặt lập tức biến đỏ bừng. Sau đó một mặt cười xấu xa đối cuồng hoan bên trong đám người nói, các ngươi thế nào đem chúng ta công lao lớn nhất Trịnh tiến sĩ đều quên. Giang Thiên phản ứng đầu tiên, đi qua đem Trịnh Hồng Kiệt ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó nghiêng người sang, chân thuận thế hướng Trịnh Hồng Kiệt góp chân một chi, lại dùng lực bấn lên, Trịnh Hồng Kiệt lòng bàn chân mất đi ổn định, liền hướng sau ngã xuống. Giang Thiên đỡ lấy Trịnh Hồng Kiệt nửa người trên, kêu gọi những người khác, mau tới. Sau đó đại gia cùng nhau tiến lên, đem Trịnh Hồng Kiệt nâng lên, không ngừng hướng trên trời ném. Ở trên trời trên dưới bay múa Trịnh Hồng Kiệt biểu lộ, cũng từ khẩn trương, xấu hổ, cuối cùng chuyển hóa làm thoải mái cười to. Trịnh Hồng Kiệt xuống tới về sau, kẻ đầu têu Giang Thiên cũng không có trốn qua một tiếp, tương tự bị ném lên thiên. Đem Giang Thiên buông ra về sau, đại gia không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Độ. Lý Độ đáy lòng run rẩy, xuất ra lão bản uy nghiêm muốn uống lui lắm người. Kết quả không có cái gì chứng dụng, tương tự hưởng thụ một phen bay lên trời cao cảm giác. Lý Độ hoa mắt chóng mặt sau khi xuống tới, Hứa Vận Nhã nghe được hiện trường reo hò, cũng tiến vào bộ nghiên cứu. Có chuyện tốt lập tức xông đi lên, chuẩn bị đối Hứa Vận Nhã cũng bắt chước làm theo. Chạy tới lại ý thức được không thích hợp, Đại Hạ Thiên, ném nữ sinh có chút không tốt. Sau đó Nhãn Châu xoay động, vòng quanh phòng dạo qua một vòng, đem tài vụ cho đại gia mua cục cả kẹ bưng lên một bàn, trực tiếp xử tại Hứa Vận Nhã trên mặt. Lần này đại gia hoàn toàn điên cuồng, còn lại bánh gà tô đều bị xem như lẫn nhau công sát vũ khí, Lý Độ còn có may mắn hưởng thụ một lần nước khoáng thêm thức ăn. Cùng một vị nào đó internet đại lão, thưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Chọn bẹn náo loạn nửa giờ, tại Giang Thiên trấn an hạ đám người lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mấy tên khảo thí kỹ sư lại ngồi tại máy tính trước mặt bắt đầu thao tác. Giang Thiên đình chỉ cười, đưa cho Lý Độ một bao khăn tay, đối Lý Độ giải thích nói: "Các nàng hiện tại ngay tại khởi động tự động hóa khảo nghiệm nhiệm vụ, chính là dùng chúng ta sớm viết xong kịch bản gốc, nhường máy tính thay thế người, tiến hành một lần hoàn mỹ khảo thí. Nếu như tự động hóa khảo thí cũng không thành vấn đề, vậy thì chứng minh phần mềm có thể lên thị." Lý Độ một bên lau trên mặt bánh gato, một bên hỏi tự động hóa khảo thí cần bao lâu. Bình thường tới nói, loại kiểm tra này đều là thuê chuyên nghiệp server, nhường mấy chục trên trăm máy tính đồng thời vận hành, khả năng không dùng đến một đêm liền có thể có kết quả. Chỉ là chúng ta dù sao mới bắt đầu cất bước, quá trình còn không có dựng lên, chỉ có thể dùng chính chúng ta máy móc chạy kịch bản gốc, cần không sai biệt lắm 2 ngày mới có thể ra kết quả. Chương 92, nấu rượu luận pháp chương 92, nấu rượu luận pháp hiện tại vận hành, không sai biệt lắm chủ nhật buổi chiều liền có thể ra kết quả. Giang Thiên nhìn Lý Độ một cái, nhìn Lý Độ không có dị nghị, nói tiếp lý do an toàn, nơi này vẫn là cần phải có người trông coi. Hứa phó tổng đã phê ta để giao tăng casino, ta cùng Trịnh Hồng Kiệt 2 ngày này đều sẽ thủ tại chỗ này, để phòng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Lý Độ lên tiếng hỏi, nhất định phải là hai người đồng thời ở đây sao? Thế thì cũng không phải, chỉ là một người khó tránh khỏi sẽ có ăn cơm, đi nhà xí thời gian, hai người bảo hiểm một chút. Lý Độ nghĩ nghĩ đối với Giang Thiên nói, như vậy đi, đem ta cũng coi là, ta từ giờ trở đi mãi cho đến khảo thí kết thúc, ngươi cùng Trịnh Hồng Kiệt thay ca, ngươi từ hiện tại tới thứ bảy buổi chiều, sau đó Trịnh Hồng Kiệt đến thay thế ngươi. Lý Độ vô Giang Thiên bả vai, các ngươi đều là trụ cột, phải chú ý nghỉ ngơi. Lý Độ nhìn Giang Thiên còn muốn nói gì nữa, nói thẳng, quyết định như vậy đi, ta đi trước nhìn xem Hứa phó tổng thế nào. Lý Độ ra ngoài dạo qua một vòng, tất cả mọi người tập trung ở phòng vệ sinh bồn rửa tay rửa mặt, không có tìm được Hứa Vận Nhã. Cuối cùng tại Hứa Vận Nhã phòng làm việc tìm được nàng. Hứa Vận Nhã đã đem mặt lau sạch sẽ, đang cầm lấy ở mức khăn tay lau trên tóc bánh gà tổ. Lý Độ thuận tay cầm lên trên bàn ở mức khăn tay, một bên giúp Hứa Vận Nhã lau, vừa cười nói, đại gia đối ngươi vị Hứa phó tổng vẫn là kính yêu rất à. Hứa Vận Nhã xoay người, tìm cái thích hợp góc độ, thuận tiện Lý Độ lau. Có phải hay không là ngươi cổ đạo đại gia trêu chọc ta? Lý Độ vô tội nói, nào có, ngươi không thấy được ta cũng là người bị hại. Hứa Vận Nhã khẽ hừ một tiếng, ngươi kia là đáng đời, hàng ngày 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới nên đem bình kia nước khoáng đổi thành nước sôi. Ngươi cái này nó phụ. Sợ rồi sao? Sợ chết. Hứa Vận Nhã bỗng nhiên hỏi, ngươi đi gặp Du Du thế nào? Bận rộn công việc hết à? Nàng không có làm khó ngươi đi. Lý Độ cười nói, không có, nàng rất chuyên nghiệp, giúp ta tìm xong mấy cái lỗ thủng. Hứa Vận Nhã thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, hai chúng ta như bây giờ không minh bạch quan hệ, ta hiện tại không tốt cùng nàng há miệng, chờ các ngươi quen thuộc, ta lại cho nàng nói. Nàng vốn chính là cái không cưới chủ nghĩa, nếu như công nhận ngươi, vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận hai chúng ta quan hệ. Lý Độ không có tranh luận, mặc dù cảm thấy hắn cùng Hứa Vận Nhã quan hệ không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân, nhưng là Hứa Vận Nhã ý nghĩ cũng là tự do của nàng. Hơn nữa chuyện này, hắn cũng có chút không chiếm lý. Ban đêm đại gia sau khi tan việc, chỉ có Lý Độ cùng Giang Thiên vội vàng ăn một chút sau bữa ăn, liền canh giữ ở công ty. Hơn 11 giờ khuya, nhìn Giang Thiên không có ý đi ngủ, Lý Độ kêu điểm đồ nướng cùng địa, cùng Giang Thiên ở công ty cùng một chỗ vừa uống vừa ăn. Bởi vì Giang Thiên tiểu lượng tương đối bình thường, Lý Độ sợ đem vị này kỹ thuật người có quyền qua chén, thật xảy ra vấn đề gì, chính mình liền luôn uống. Lý Độ cho Giang Thiên chỉ đổ nửa chén bia. Giang Thiên đem nửa chén bia uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền có thể đi đến một bước này. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới. Lý Độ cười hỏi Giang Thiên, thành thật khai báo, ngươi khi đó thế nào bằng lòng đi theo ta cái này một nghèo hai trắng người, cùng nhau làm. Giang Thiên sắc mặt đã nổi lên đỏ, ợ rượu nói rằng một mặt là đối đồ hình tính lượng có tình cảm, một phương diện khác cũng là lười nhác một lần nữa tìm việc làm, nếu như thất bại, coi như nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền không có một chút điểm bởi vì ta nhân cách bị lực. Giang Thiên cười nhạo nói ta lại không là tiểu cô nương, ngươi nhân cách bị lực đối ta có làm được cái gì? Bất quá tiến vào cùng thuyền về sau, ta còn thực sự phát hiện trên người ngươi vẫn có chút nhân cách bị lực. Giang Thiên ăn một chuỗi thịt nướng, lại cắn một cái tỏi, nói tiếp bất quá có một việc, ta không biết rõ. Lý Độ hỏi, chuyện gì? Ngươi muốn thay đổi chỗ làm việc hoàn cảnh, tuân thủ lao động pháp ta hiểu, có thể ngươi vì cái gì đối tăng ca như thế mâu thuẫn? Pháp luật cũng là cho phép tăng ca à, chúng ta thời gian như thế gấp, ngươi cho đại gia đem tiền làm thêm giờ cho đủ không được sao? Tựa như nào đó là, mặc dù công tác cường độ lớn, nhưng là người ta đưa tiền cũng nhiều, đại gia không đều là vẫn là chạy theo như vị. Lý Độ cười cười phú sĩ khang công nhân tăng ca đều cho tiền làm thêm giờ, ngươi cảm thấy bọn hắn sinh hoạt hạnh phúc sao? Giang Thiên trầm mặc một hồi, chính mình rót cho mình nửa chén địa, cùng Lý Độ làm xong về sau, mới lên tiếng, nếu như quy tắc có thể tùy ý đột phá, chẳng khác nào không tồn tại. Lý Độ theo Giang Thiên lời nói tiếp, hôm nay chúng ta có thể tại nên được thù lao bên ngoài, cho đủ nhân viên tiền làm thêm giờ, hơn nữa chỉ có tại nhất định thời điểm mới cho phép nhân viên tăng ca. Nhưng là công ty tóm lại sẽ trưởng thành, có lẽ có một ngày công ty biến thành mấy vạn người đại tập đoàn, ta thành cao cao tại thượng chủ tịch, ngươi thành đại quyền trong tay cờ tờ o. Từng cái phân công ty người tư người phụ trách, có thể hay không điều chỉnh đại gia tiền lương, nhất định phải là tại bảo đảm nhất định tăng ca trên cơ sở, khả năng cầm tới thị trường bình quân tiền công. Từng cái bộ môn trực tiếp người phụ trách, có thể hay không vì hướng thượng cấp biểu hiện mình chuyên nghiệp trình độ, cưỡng ép nhường nhân viên tăng ca. Hoặc là tựa như Quang Đạt trước đó như thế, một câu, chúng ta tiền công là đã bao hàm tiền làm thêm giờ tiền công, liền để ngươi nói không ra lời. Giang Thiên thở dài một hơi, nói rằng ngươi nói đúng. Thật tới ngày đó, ta xem như đã được lợi ích người, đều không dám hứa chắc chính mình có thể hay không quên sở tâm, nên từ hiện tại liền hình thành một cái chung nhận thức. Được rồi, đây là người Lý lao bản nên cân nhắc chuyện, ta không mù quan tâm hiện tại loại này chế độ, đại gia công tác hiệu suất cũng không so trước đó tại Quang Đạt 996 hiệu suất thấp, thậm chí buồn suất thấp không chỉ gấp đôi. Lập tức sản phẩm liền phải ban bố, ngươi có lòng tin hay không ăn hạ Quang Đạt thị trường? Ta thế nhưng là nghe nói Phương Nam kia mấy nhà công ty đã tại khua chiêng gõ trống vừa phối Tây Bắc đặc tính. Lý Độ hỏi lại ngươi đối ta sản phẩm có lòng tin hay không? Giang Thiên có chút đắc ý lúc đầu lão Quang Đạt sản phẩm là thuộc về trong nước đỉnh tiêm, hiện tại chúng ta mới Nhật Bản, ta có thể vô bộ ngực nói, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mỗi ngày tình báo một, Trúc Liên Khoa kia vào khoảng thứ 6 tuần sau tổ chức tuyến bên trên buổi họp báo, chính thức tuyên bố tiến quân Tây Bắc thị trường trí đồng phần mềm, công hợp khoa học kỹ thuật đã bắt đầu điều tiêu thụ cốt cán, kế hoạch ở dưới thứ 2 bắt đầu tiếp xúc Tây Bắc đầu bộ khách. Mỗi ngày tình báo 2, Mạnh Tử Huyên ngay tại do dự phải chăng mời người cùng một chỗ nhìn tối thứ 6 bên trên tại Tây phủ đại kịch viện biểu diễn kịch bản Trường An 12 giờ. Lý Độ tâm niệm vừa động, nhanh chóng xem xong hệ thống tình báo, sau đó cười nói vậy ta so ngươi lòng tin còn càng đậy một chút. Trước mắt xem ra vẫn là cùng Tân Quang Đạt cạnh tranh, đến mức nơi khác bạn thường, vẫn là không kịp ăn nóng hổi. Đến mức đầu thứ 2 tin tức, xem ra chỉ có thể nhường Mạnh Tử Huyên thất vọng. Đại sự sắp đến, nhi nữ tình trường tạm thời để qua một bên. Vì không để cho cô nàng này xoắn xuýt, Lý Độ cho lấy điện thoại di động ra túi đầu cho Mạnh Tử Huyên phát một đầu tin tức. Tiểu Huyên, lúc đầu nghĩ rõ thiên cho ngươi trả xe, nhưng là công việc cuối tuần quá bận rộn ta ngày mai trước hết để cho lái xe cho ngươi đem xe lái qua. Lý Độ nhìn Giang Thiên còn muốn cho mình rót rượu, tranh thủ thời gian ngăn lại. Ngươi đừng uống, bạn nhất uống say, thật phát cái gì ngoài ý muốn, ta tìm ai đi. Ngươi đi trước phòng làm việc của ta nghỉ ngơi đi, sau nửa đêm ta bảo ngươi thay ca. Thời gian còn rất dài, đừng đều ở nơi này nhịn. Giang Thiên vừa đi, Lý Độ điện thoại lại thu đến một đầu tin tức. Là Du Tổ phù hợp bản quyền chuyển nhượng nhân viên công tác phát tới. Lý tổng, ngài hợp đồng chúng ta pháp vụ đã xét duyệt hoàn thành, không có vấn đề, hết thứ ba chúng ta cứ dựa theo ngài phần này hợp đồng tới. Lý Độ nhìn đồng hồ, ban đêm 12.20 điểm. Ha ha, cùng thuyền vĩnh viễn sẽ không dạng này. Chương 93 ra trận, chương 93, ra trận thứ 2 buổi sáng 8:40. Lý Độ tùy tiện tại văn phòng bên trong tùy tiện đi dạo, đột nhiên phát hiện cùng thuyền phần mềm tầng tiếp theo ngay tại trang trí văn phòng, bước lên khói. Hóa ra là công nhân không hút thuốc xong thuốc lá đầu ném xuống đất không có dấu diện, liền đi nhà cầu. Kết quả tàn thuốc đốt lên trên đất mảnh gỗ vụn, mắt thấy ngọn lửa liền phải theo mảnh gỗ vụn đốt tới một bên chất đống phương mục. Lý Độ vừa lúc đổi tới, gọi tới công trường, đem một trận hỏa hoạn trừ khử ở vô hình. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, là Lý Độ 12 giờ khuya thông qua tình báo biết được. Hôm nay dưới lầu muốn bởi vì công nhân sơ sẩy dẫn phát một trận cỡ nhỏ hỏa hoạn. Vì không để cho công ty sản phẩm mới tuyên bố trên lửa thêm lửa, Lý Độ đành phải giả bộ trong lúc vô tình làm một lần chuyện tốt. Hai ngày này Lý Độ thông qua tình báo lấy được ngoại trừ loại này cùng mình tương quan chuyện bên ngoài, còn có một cái thu hoạch. Nhân tài chung cư cửa ra vào bán có độc đồ chua lão nãi nãi, dùng để ép đồ chua tảng đá, là một cái phỉ thúy nguyên thạch, có thể mở ra hiếm thấy đế vương lục, giá trị ước 200 vạn nguyên. Lý Độ liền ủy thác Trần Hải giúp mình đem làm đàn đồ chua đều ra mua, đặt ở chính mình trong căn hộ, chờ mình có rảnh rỗi lại trở về xử lý. Giải quyết xong hỏa hoạn vấn đề, Lý Độ trở lại cùng thuyền phần mềm. Lúc này công ty không sai biệt lắm tất cả mọi người đến đông đủ. Tiêu thụ bộ gối giáo chờ sáng, liền đợi đến cầm lấy sản phẩm mới ra trận chém giết. Bộ nghiên cứu tất cả mọi người lại tụ tập tại khảo thí tiểu tỷ tỷ bên cạnh. Lý Độ trước đó đối bộ nghiên cứu trọng điểm một mực chú ý khai phát kỹ sư, trải qua lần này phát bản, phát hiện kỳ thật khảo thí kỹ sư cũng trọng yếu giống vậy. Nếu là khảo thí kỹ sư không góp sức, nhẹ thì chỉ hoãn phát bản thời gian, nặng thì đem bột tiết lộ tới hộ khách nơi đó, tạo thành tổn thất không thể lường được. tựa như lần trước lao quang đạt hệ thống sụp đổ đồng dạng, một nháy mắt liền để một cái ngành nghề cự đầu, kém chút hôi phi yên diệt. Khảo thí tiểu tỷ tỷ đối đại gia nói một câu tự động hóa khảo thí tổng cộng đưa ra hai cái báo cáo sai lầm. Sau đó liền lại đối máy tính bắt đầu thao tác. Hai cái bụt. Lý Độ trong lòng căng thẳng. Phải biết đây không chỉ là hai cái bụt vấn đề, phần mềm khảo thí cũng tuân theo con gián định luật. Làm ngươi phát hiện một cái bụt thời điểm, chứng minh còn có càng nhiều bụt không có phát hiện. Nếu như tại phong bản sau còn có thể phát hiện bụt, dựa theo phần mềm tuyên bố quy phạm, là muốn lần nữa tiến vào phong tâm khảo thí, cho đến bụt thu liễm là không, khả năng một lần nữa cho phép tự động hóa. Lô Nam nhìn ra Lý Độ khẩn trương, khó được chủ động an ủi một câu đừng lo lắng, không nhất định là bụt đâu, cũng có thể là báo lầm. Lý Độ miễn cưỡng vui cười không có chuyện, chúng ta còn có thời gian. Qua nửa giờ, Giang Thiên lớn tiếng nói, trải qua ba chúng ta vị khảo thí muội muội lặp lại nghiệm chứng, tự động hóa kịch bản gốc báo cáo sai lầm toàn bộ là báo lầm. Ta tuyên bố cùng tuyển phần mềm tính lượng 1.0 phiên bản chính thức tuyên bố. Lô Nam cười nói xem đi, ta nói sớm có thể là báo lầm, máy tính tóm lại là có thiếu hụt, báo lầm rất bình thường, ta phía trước công ty gặp thường tới loại tình huống này. Lý Độ một mặt kích động hỏi phiên bản đánh tới sao? Giang Thiên cười nói sớm tới tìm thời điểm, liền đã đánh tốt đã không có bụt, vậy cái này bản vốn chính là chúng ta chính thức bản. Lý Độ không kịp chờ đợi nói, hiện tại liền phát cho tiêu thụ bộ, sau đó lưu lại cần thiết nhân viên trực, còn lại nghỉ, tháng này tất cả mọi người công trạng toàn bộ là a. Không kịp nhìn đám người vui vẻ phản ứng, Lý Độ vội vã đuổi tới tiêu thụ bộ. Ngắn gọn nói mấy câu, các vị lập tức liền có thể thu tới sản phẩm của chúng ta lắp đặt bao, tin tưởng các vị hẳn là đem tiêu thụ túi công cụ hẳn là đều nắm giữ rất quen thuộc, ta tại cái này lặp lại hai điểm. Thứ nhất, công ty trích phần trăm tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không có chiết khấu, công trạng càng tốt, trích phần trăm tỷ lệ càng cao, ta hy vọng các ngươi từng cái đều có thể thu nhập một tháng 10 vạn, 100 vạn. Thứ hai, nay mai hai ngày trọng điểm không phải thành giao, mà là trước một bước đem lực ảnh hưởng đánh đi ra nhường hộ khách đối ta có một cái đơn giản nhận biết, biết chúng ta làm ra càng nhanh, càng chuẩn sản phẩm. Đợi đến công ty từ tính số lượng nhiều thi đấu cầm tới thành tích mới là chúng ta thu hoạch thời điểm. Lý Độ hít sâu một hơi, hô xuất phát. Xuất phát. Có quang đạt lao tiêu thụ trải qua Lý Độ, còn cười trêu ghẹo Lý Thiện Nhân, đến lúc đó cho tiền thưởng đừng đau lòng khóc ra thành tiếng a, chính mình tại đừng ở ổ chăn vụn trộm khóc là được. Vậy ngươi cố lên. Nhìn xem tiêu thụ đoàn đội lục tục no ngoe xuất phát, tiến về chiến trường. Lý Độ cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần hắn chính mình sẽ không đau lòng bị. Suy nghĩ nhiều, tiêu thụ kiếm càng nhiều, hắn Lý Độ kiếm sẽ càng nhiều. Tự động hóa vận hành hiệu suất so mong muốn chậm, hôm nay trời vừa rạng sáng đa tài vận hành hoàn thành. Lý Độ từ thứ 6 bắt đầu, ngoại trừ ra ngoài cầm thức ăn ngoài, liền không có từng đi ra ngoài công ty cao ốc. Tốt ở văn phòng có cái phòng nghỉ, bọn hắn còn có thể thay phiên đi nghỉ ngơi. Không phải thật đúng là không nhất định gánh cũng được. Bất quá Lý Độ phát hiện chính mình gần nhất tố chất thân thể có chút khôi phục, nhịn như thế 2 ngày, buổi sáng ngoại trừ hơi có chút buồn ngủ, sẽ không có gì cái khác không thoải mái. Nếu là lúc trước, như thế chịu đã sớm đau lưng cũng được. Hẳn là gần nhất rèn luyện thân thể có một chút hiệu quả, cũng có thể là tâm tính không giống nhau. Lý Độ trở lại văn phòng, mắt nhìn thời gian, lập tức 10 giờ, Lớn A đã khai trương hơn nửa canh giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thiên thành khí đốt giá thị trường, không ngoài sở liệu, vẫn là trúng liền. Dựa theo tình báo nói, ngày mai hẳn là còn có một ngày mức tới hạn. Bất quá Lý Độ không có ý định đợi thêm nữa, đã ăn 4 cái mức tới hạn, không cần thiết tranh xong cái cuối cùng tiền đồng. Chính mình mua vào tóm lại là một cái biến số, nói không chính xác ngày mai sẽ sớm chuyển ngã. Hơn nữa ngày hôm qua tin tức, tóc sâu diễn xuất ảnh hưởng tới cổ phiếu xu thế, chứng giám cục đã bắt đầu điều tra. Làm không tốt thực sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đầu nhập 200 vạn, hiện tại đã giá trị thị trường đã 290 vạn. Trước mắt tiền vốn quá ít, cái này cổ phiếu đĩa cũng quá thiếu, vẫn là đem tinh lực đặt ở chính sự bên trên. Lý Độ điểm 4 lần cầm trong tay cổ phiếu thanh kho, chứng khoán tài khoản cũng nhiều 290 vạn tài sản, số tiền kia ngày mai là có thể giải cấm lấy ra. Lý Độ bàn tính toán một cái mình bây giờ trong tay tài sản, tiền mặt tài sản 340 vạn. Tương lai giá trị vượt qua 300 vạn thâm sơn nằm cư đổ một bộ. Đêm qua Mặc cư nhân đã đang thử thăm dò tính muốn về mua bức họa này. Xem ra Bạch Thu Viên người thư họa Dương tại New York gây nên tin tức nóng hổi đã bắt đầu chuyển về trong nước. Bất quá Lý Độ không có cùng Mặc cư nhân nhiều trò chuyện, một phương diện Mặc cư nhân trước mắt ra giá còn không có thành ý, cũng có thể là tin tức này còn không có lên men lên, đại gia còn không có ý thức được Bạch Thu Viên tác phẩm giá trị. Một phương diện khác, Lý Độ tạm thời còn không thiếu tiền, cũng không có tinh lực nói dốc chuyện này. Lý Độ còn có một cái giá trị cao chính là bị hệ thống ước định là 200 vạn nguyên phỉ thúy nguyên thạch, đồ vật này còn tại nhân tài chung cư dưa chua trong bình. Đợi đến Đế Đô chi hành trở về lại xử lý đi. Hôm nay là tiêu thụ ngày đầu tiên tới cửa, hắn đến tọa trấn ở công ty, cân đối các phương, chỗ nào cũng không thể đi. Lý tổng, có khách nhân đến thăm, Hứa phó tổng đã tại tiếp đãi. Ngay tại Lý Độ danh sách chính mình tài sản thời điểm, hành chính tiểu vương gõ Lý Độ cửa, đối với Lý Độ nói rằng: "Khách nhân là ai?" "Không biết, dẫn đầu là cái lao nãi nãi." "Lao nãi nãi?" Lý Độ trong lòng có suy đoán, đi vào phòng khách về sau, cùng Hứa Vận Nhã trò chuyện vui vẻ, lão nhân quả nhiên là Trương Tu Phân. "Trương hội trưởng, ngài sao lại tới đây?" Lý Độ suy nghĩ một chút, vẫn là quản Trương Tú Phân gọi Trương hội trưởng, nàng tới thời điểm mang theo mấy cái tùy hành người, rõ ràng là chính thức bái phòng. Chương 94, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 94, niềm vui ngoại ý muốn. Nàng Tây phụ kiến công tổng kinh tế sư chức vụ đã sớm lui, nhưng là tỉnh kiến tạo sư hiệp hội nàng còn bảo lưu lấy danh dự hội trưởng thân phận, xưng hô nàng là Trương hội trưởng hẳn là tương đối phù hợp. Trương Tú Phân nhìn thấy Lý Độ, ra vẻ trách cứ nói, nếu không phải hôm nay ta tại Tây phụ kiến công giảng bài, nghe được Tiểu Trần đang chờ ngươi chính thức bản, chuẩn bị tính số lượng nhiều thi đấu, ta cũng không biết ngươi hôm nay tuyên bố phiên bản. Lý Độ cười nói ta chút chuyện nhỏ này, làm sao dám quấy rầy ngài đâu. Chỉ là trong lòng của hắn lại có chút nói thầm, chẳng lẽ con của hắn Trương Trần Lập không có cho nàng nói. Lý Độ kỳ thật sớm nhất có cũng tìm Trương Tú Phân đứng đài ý nghĩ. Chỉ là về sau một chuỗi sự việc, lại thêm Trương Trần Lập cho hắn cùng thuyền cùng Tây Phủ Kiến Công tham dự tính số lượng nhiều thi đấu cơ hội, Lý Độ liền không có cho dù tốt ý tứ mở miệng. Liền xem như bao ân, cơ hội này đã đầy đủ hoàn lại. Trương Tú Phân nói, ta lúc còn trẻ cũng từng tham gia bộ bên trong cử hành giải thi đấu, lúc ấy còn phải kim thưởng, về sau cũng đã làm mấy lần ban giám khảo, lần này đã các ngươi muốn tham gia, ta liền đem Tiểu Trần mang đến, cùng các ngươi nghiên cứu một chút tranh tài đánh như thế nào, nhìn xem lão bà tử của ta có thể hay không giúp đỡ một chút bận điệu. Lý Độ đại hỉ kia thật sự là quá tốt. Mặc dù cùng thuyền cùng Tây Phủ Kiến Công hợp tác tham gia tính lượng tranh tài, nhưng là Tây Phủ Kiến Công người xưa nay không bằng lòng cùng Giang Thiên bọn hắn có quá nhiều giao lưu. Chỉ là tới lấy đi khảo thí lắp đặt bao cùng thao tác sổ tay, có vấn đề mới liên hệ cùng thuyền bên này. Lúc đầu Giang Thiên còn có một số tiểu khiếu môn cùng tâm đắc muốn cùng bọn hắn giao lưu, cũng không có cơ hội. Lần này Trương Tú Phân đem tham gia trận đấu người mang đến, kia không thể tốt hơn. Lúc này có một người trẻ tuổi đi tới, đối với Lý Độ nói, Lý Tổng, ta chính là lần này tham gia trận đấu tuyển thủ Trần Vân, hy vọng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Lý Độ nhìn trước mắt cái này khiêm tốn hữu lễ người trẻ tuổi, rất khó cùng Hứa Vận Nhã trong miệng cái kia cao ngạo, trước mắt cùng thuyền tất cả hình người tượng trùng hợp lên. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã hắn hiện tại phối hợp như vậy, hắn cũng vô ý lại truy đến cùng. Tất cả lấy tranh tài làm đầu. Lý Độ đồng dạng nhiệt tình cùng Trần Quân chào hỏi về sau, đem Giang Thiên kêu đến cho song phương giới thiệu tới. Thời gian khẩn trương, Lý Độ không muốn đem thời gian hao phí tại Hàn Huyên bên trên, vẫn là đem thời gian giao cho cơ số nhân viên đi. Có Trương Tú Phân áp trận, song phương rất nhanh liền mở ra phần mềm tiến vào chính đề. Trần Quân một bên thao tác, vừa cùng Giang Thiên giao lưu. Lý Độ mặc dù ở bên cạnh buổi tiếp, nhưng là cơ hồ nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, hai người một hồi nói vui hớn hở cười, một hồi lại tranh mặt đỏ tới mang hai. Mỗi khi lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Trương Tú Phân sẽ xuất hiện nói vài lời, hoặc là chỉ điểm một cái mạch suy nghĩ để bọn hắn đi nếm thử, hoặc là chính là dựa vào thân phận của mình để cho hai người đều thối lui một bước. Ngay tại Lý Độ nghe buồn ngủ thời điểm, Trần Quân thao tác phần mềm điểm kích vận hành tính toán. Cái này thao tác Lý Độ vẫn là xem hiểu, ý vị này bọn hắn đem mô hình điều chỉnh xong, bắt đầu tính toán. Trần Quân đối với Trương Tú Phân nói, Trương Tổng, mặc dù cái này mô hình tương đối nhỏ, nhưng là đoán chừng cũng phải tính cái hơn 15 phút, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, Giang Thiên đối Trần Hải nói, nhường Trương hội trưởng nghỉ ngơi trước đi, ngươi uống nước bọt thì tới đi. Trần Quân nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì sao? Giang Thiên cười nói ngươi đoán chừng 20 phút là dùng chúng ta cho ngươi bản dùng thử, chúng ta chính thức bản bản, cũng không có chậm như vậy. Ngươi đừng chém gió nữa, ta cũng hiểu chút phần mềm cơ bản nguyên lý. Các ngươi bản dùng thử so với ban đầu quang đạt hiệu suất tăng lên 50 đã nhanh đến cực hạn, liền cái này máy tính phối trí còn có thể nhanh đi nơi nào? Giang Thiên nhíu mày, nếu không chúng ta đánh cược, cược 10 phút trong vòng có thể hay không ra kết quả? Trần Quân Hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Thiên, lại quay đầu nhìn thoáng qua cười không nói Lý Độ tiền đặt cược đâu. Học tập lần này tính số lượng nhiều thi đấu quyền chủ đạo, ai thua vô điều kiện nghe theo một phương khác. Trần Quân khẽ cắn răng cược thì cược, các ngươi thật có thể làm ra như vậy sản phẩm, đừng nói nghe tham gia trận đấu, nghe các ngươi ta trở về liền cho Trương bộ trưởng đánh báo cáo, xin mua sắm các ngươi sản phẩm. Vậy thì một lời đã định. Lúc này Trương Tú Phân bên cạnh một người nữ sinh đối Trương Tú Phân nói, hội trưởng, ngài nếu không trước nghỉ một lát. Trương Tú Phân hào hứng đi lên, cười nói không có chuyện, ta ngồi tại chỗ này nghỉ ngơi đồng dạng. Tất cả đều nhìn chằm chằm trên máy vi tính độ chính xác đầu từng điểm đi tới. Thời gian vừa mới qua 6 phút, độ chính xác liền đã tới 80. Trần Quân một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, ngươi cho rằng ta không hiểu, ngươi tiến độ này đầu là cái giả à? Đoán chừng còn lại 20 đến 10 mấy phút. Giang Thiên cười cười chớ nóng đội, chờ lấy nhìn chính là tính toán hoàn thành. Ngay tại đại gia còn không có kịp phản ứng lúc, thanh tiến độ đông nhiên liền đi đến còn lại bộ phận. Giang Thiên đắc ý nói, chúng ta thanh tiến độ đích thật là giả, bất quá chỉ là thực tế tốc độ so thanh tiến độ khả năng còn nhanh một chút. Trần Quân một mặt không thể tin cầm lấy con chuột, mở ra thống kê bảng báo cáo. Chúng hạng nhìn một chút chuyển vận số liệu, hắn xây chính là bọn hắn bình thường người mới huấn luyện mô hình, các hạng trình tự làm việc công trình lượng hắn đều đại khái tính tưởng. Hoàn toàn chính xác đều không khác mấy có thể xứng đáng. Trần Quân cũng là cầm được thì cũng buông được người, một mặt chịu phục đối Giang Thiên nói, ta phục, lần tranh tài này ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng lúc này, Trương Tú Phân lại đứng lên, nhường Trần Quân tránh ra. Mình ngồi ở máy tính trước mặt mở ra máy tính, mở ra một cái Excel văn kiện, lốp bốp đưa vào số lượng, sau đó dùng các loại phức tạp công thức kết nối. Lý Độ nhìn một hồi, cũng nhìn ra thành tựu. Nàng đây là tại dùng truyền thống tay tính toán phương thức hạch toán nào đó một hạng công trình lượng. Qua 20 phút, Trương làm phân ngừng lại, nhìn thật sâu một cái cuối cùng tính toán ra số liệu. 0.061 Trương Tú Phân đối với Giang Thiên nói, người trẻ tuổi, ngươi chăm chú nói cho ta các ngươi chân từ hạng mục, mỗi một hạng sai sót đều có thể khống chế tại trình độ này sao? Giang Thiên tự tin nói, chúng ta đã nghiệm chứng qua từng cái nghiệp thái thực tế hạng mục, sai sót không có vượt qua một phần ngàn. Tốt. Trương Tú Phân vỗ tay một cái, sau đó đối nàng mang đến một người nữ sinh nói, đều nhớ kỹ đi, nhiều chụp mấy tấm hình ngày mai liền phát tại chúng ta kiến tạo sư hiệp hội tất cả truyền thông con đường bên trên. Lý Độ một mặt ngạc nhiên mừng rỡ Trương hội trưởng, ngài đây là. Trương Tú Phân cười nói, lúc đầu ta chỉ là muốn lấy cá nhân ta danh nghĩa đến cấp ngươi đứng này, nhưng là không nghĩ tới các ngươi sản phẩm ưu tú như vậy đã dạng này, ta điều động toàn bộ hiệp hội tài nguyên cho ngươi tuyên truyền, cũng không có người sẽ nói nhảm. Lý Độ nội tâm tràn ngập kích động, có hiệp hội xác nhận, cùng thuyền phần mềm ít ra sẽ không bởi vì công ty quy mô nhỏ mà không bị hộ khách tín nhiệm. Mặc dù bây giờ những địa phương này hiệp hội tại các loại mới phát thế lực trùng kích vào, lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, nhưng là vẫn có khá nhiều bao vây. Trương Tú Phân quay đầu đối với Trần Quân nói, "Tiểu Trần, ngươi ở chỗ này lấy hòa đồng thuyền phần mềm chuyên gia cố gắng học tập, đừng cho các ngươi kiến công tập đoàn mất mặt." Nhìn Trần Quân vui lòng phục tùng bằng lòng về sau, Trương Tú Phân liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lý Độ hết sức giữ lại, cũng không có lưu lại. Đành phải đưa Trương Tú Phân tới bãi đỗ xe. Trương Tú Phân lên xe thời điểm, vô Lý Độ bà bay, một mặt hồi ức nói, "Ta trước mấy ngày bỗng nhiên nghĩ tới, chúng ta mấy năm trước hẳn là gặp qua. Lúc kia, ngươi còn rất ngây ngô không nghĩ tới mấy năm ở giữa, ngươi liền xông ra thành cửu, so ta kia bất tranh khí nhi tử mạnh hơn nhiều. Hai ngày trước bộ bên trong tìm chúng ta lão gia hỏa này mở cuộc họp, tinh tế hóa quản lý đã là xu thế tất yếu. Ta không biết rõ ngươi là vận khí tốt, vẫn là kiến thức xa. Tóm lại, làm rất tốt. Chúng ta Tây phủ người luôn luôn quen thuộc an phận ở một góc, ngươi tranh cái khí, đi ra ngoài." Chương 95, niềm vui ngoài ý muốn 2, chương 95, niềm vui ngoài ý muốn 2, đưa Tiễn Trương Tú Phân về sau, Lý Độ trở về chuyến tiêu thụ bộ. Phía trước không có truyền tới tin tức gì, không có tin tức chính là tin tức tốt. Lý Độ yên tâm, bàn giao Hứa Vận Nhã không cần gọi mình ăn cơm, trở lại văn phòng nghỉ, trực tiếp ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc hôn thiên ám địa, cảm giác ngủ rất lâu. Sau khi tỉnh lại trong lòng giật mình, xem xét thời gian, còn tốt mới giữa trưa 2 điểm. Từ phòng nghỉ sau khi đi ra, nghe thấy bên ngoài tựa hồ có chút ồn ào. Đi đến công cộng khu làm việc, phát hiện Hứa Vận Nhã, hành chính, người tư đều vây quanh ở tài vụ trước mặt, cao hứng nói gì đó. Lý Độ đi tới hỏi xảy ra chuyện gì. Hành chính tiểu vương là cái nhạy thoát tính tình, hưng phấn đối Lý Độ nói, xong rồi. Xong rồi. Ngươi thật dễ nói chuyện, cái gì là được rồi. Đơn xong rồi. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới ngày đầu tiên, làm sao có thể thành đơn, cho dù có hộ khách muốn mua, quá trình phê duyệt ít ra cũng phải 2-3 ngày trở lên a. Lý Độ đối hôm nay quy hoạch là để bọn hắn trước tiên đem nhận biết đánh đi ra, cũng không nghĩ lập tức liền có thể thành đơn, cái này lại không phải chợ bán thức ăn cho người ta bán đồ ăn. Không tin ngươi nhìn. Tiểu Vương dắt lấy Lý Độ cánh tay, đem Lý Độ kéo đến tài vụ đằng sau, chỉ vào màn ảnh trước mặt. Lý Độ xem xét trên màn hình đơn đặt hàng hệ thống quản lý, bên trong lẻ loi chơi chọi một đầu mở hòm phiếu xin quá trình, chứa thuế giá là 16.000 nguyên. Mà đơn đặt hàng người đề xuất chính là bị Lý Độ uy bức lợi dụng, mà không thể không đến Thái Đông Kiệt. Lần này Lý Độ đại khái trong lòng có quá mức, bởi vì hắn đối Thái Đông Kiệt nhân phẩm vẫn có chút không yên lòng. Cho Thái Đông Kiệt phân phối người sử dụng lượng mặc dù không ít, nhưng là cơ bản đều bên trong xí nghiệp cỡ nhỏ. Mặc dù kiến trúc nghiệp xí nghiệp lại nhỏ, đó cũng là năm giá trị sản lượng mấy cái ước xí nghiệp, nhưng những này xí nghiệp cỡ nhỏ cơ bản đều là tư nhân tiểu lão bản. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng có một cái chỗ tốt, chỉ cần giải quyết lão bản, thành đơn chu kỳ liền rất nhanh. Bởi vì công ty chính là lão bản độc đoán, bọn hắn tùy tiện mời bên A đến cái ăn cơm ca rửa chân một con rồng, mấy bạn mười mấy vạn liền tiêu xài. Nếu như hắn thật nhìn chúng, cũng không để ý mua phần mềm cái này ba dưa hai táo tiền. Những lão bản này móc lên là thật keo kiệt, hào phóng lên cũng thật hào phóng, chính là xem người ta cảm thấy có đáng giá hay không. Bất quá cái này Thái Đông Kiệt thật có ý đồ, lúc trước hắn không có ở kiến trúc nghiệp làm qua. Nói cách khác không có bất kỳ cái gì hộ khách tài nguyên tích lũy, nhanh như vậy liền có thể giải quyết một nhà hộ khách, mười phần khó được. Lý Độ vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng hắn, đối với tài vụ tiểu đội bàn giao một tiếng, người bình thường mở cho hắn phiếu cùng trao quyền, nhưng là chú ý một chút đối phương đơn vị biên nhận, nếu như phát hiện là nước đơn trước tiên nói cho ta. Lý Độ lại cho Hứa Bận Nhã cho cái ánh mắt, ra hiệu nàng nhiều nhìn chằm chằm điểm, sau đó trở về văn phòng. Tiêu thụ hôm nay không có gặp phải vấn đề gì, hắn cũng có tâm tư xuất ra Giang Thiên cho hắn cùng thuyền đồ hình tính lượng 2.0 phiên bản biển báo giao thông quy hoạch, chăm chú bắt đầu nghiên cứu. Vừa phát cái thứ nhất phiên bản 2.0 phiên bản quy hoạch đã có, cái này Giang Thiên tay chân thật đúng là nhanh. Buổi chiều lúc 5 giờ, Hứa Vận Nhã cho Lý Độ phát cái tin tức. Thái Đông Kiệt thứ nhất bút 6 vạn đơn đặt hàng khoản đều đánh trở về. Sau đó lại đưa ra một khoản 4.8 vạn đơn đặt hàng. Lý Độ yên tâm, xem ra cái này Thái Đông Kiệt thật là có chút tài năng. Mặc dù trung tiểu xí nghiệp không giống cỡ lớn kiến công tập đoàn, một cái phân công ty liền có thể có hơn 100 vạn tờ đơn. Nếu như có thể trực tiếp cầm xuống toàn bộ tập đoàn công ty, khả năng số giao dịch được ngàn vạn. Nhưng là công ty nhỏ thành đơn chu kỳ ngắn, về khoản nhanh, đơn giá còn cao. Công ty lớn ỷ vào chính mình ưu thế địa vị, lại là làm tập hái giá, về cái khoản còn phải đi các loại quá trình. Có đôi khi một cái tiết điểm, liền có khả năng thẻ 1-2 tuần. Lý Độ trước đó tại Quang Đạt thời điểm, cuối năm một tháng cuối cùng, cơ hồ hàng ngày đều là tại hộ khách công ty thúc dục về khoản. Buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi, Lý Độ cùng tiêu thụ quản lý triệu tập tất cả tiêu thụ mở một cái tuyến bên trên hội nghị. Ngắn gọn trao đổi một chút hôm nay khẩn trương, tổng thể tới nói đều tương đối thuận lợi. Ngoại trừ một số nhỏ hộ khách, đa số hộ khách liên quan người hay là rất khách khí tiếp đại những ngày tiêu thụ, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều biểu thị sẽ để cho thủ hạ người thật tốt nghiên cứu một chút. Một chút nghiệp vụ xuất thân lãnh đạo, còn làm trận nhường tiêu thụ mở ra phần mềm, biểu diễn một chút, khen không dứt miệng. Hộ khách sở dĩ khách khí như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn hiện tại cũng có tố cầu, bọn hắn cũng gấp cần một cái thay thế phần mềm đến giải quyết bọn hắn nghiệp vụ. Phát bản ngày đầu tiên, tổng thể tiến triển rất thuận lợi. Còn có Trương Tú Phân dạng này niềm vui ngoài ý muốn, có thể tăng lên trên diện rộng cùng thuyền phần mềm lực ảnh hưởng. Tiếp xuống liền nhìn tính số lượng nhiều so tài, chỉ cần cầm xuống tính số lượng nhiều thi đấu, đại sự đều có thể. Trước khi tan việc, Lý Độ cùng Giang Thiên xác nhận một chút ngày mai kế hoạch, buổi sáng ngày mai 9 giờ nửa đi máy bay xuất phát đi Đế Đô. Buổi chiều Lý Độ đi ký phục chế quyền chuyển nhượng hợp đồng, Giang Thiên thì cùng Tây Phủ Kiến Công tham gia nhân viên đi quen thuộc hội trường. Mỗi ngày tình báo một, có ý định va chạm túc chủ xe Ben lái xe, vào khoảng thứ tư thu hoạch được tìm người bảo lãnh hậu thẩm khi biết khả năng bị phán xử 3 năm thực hình về sau, hắn hối hận trước đây yêu cầu thù lao quá thấp, kế hoạch tiến về một chỗ ngoại trừ hắn không có ai biết địa điểm thu hồi dấu kín giao dịch ghi âm nên chứng cứ liên quan đến Tân Quang Đạt phó tổng quản lý phòng Kiến Hoa, lái xe ý đồ nhờ vào đó uy hiếp phòng Kiến Hoa ngoài định mức thanh toán 100 vạn nguyên điểm. Điểm này tại Tần Sơn chỗ sâu người quẻ lĩnh chân núi một cái trong sơn thần miếu. Mỗi ngày tình báo 2, theo thực cảnh dựng cùng đặc hiệu kỹ thuật đẩy vào, cái khác ngành nghề vào nghề thị trường tiến một bước chuyển biến xấu, đoàn truyền bá ngành nghề vào khoảng năm này nên đón phát triển cao phong, mong muốn năm nay đoàn truyền bá thị trường quy mô đem tăng trưởng đến mức 300 ức nguyên nhân dân tệ. Lý Độ càng ngày càng cảm thấy hệ thống này tựa hồ là có nhân cách. Không có ai biết ở đâu, nhưng là hệ thống biết, bởi vì hệ thống ngươi không phải người. Bất quá rốt cục vẫn là nhường Lý Độ tìm tới Tân Quang Đạt sơ hở. Lúc đầu Lý Độ là kế hoạch dùng một tuần này định hướng tình báo, nhìn có thể hay không bắt được Tân Quang Đạt sơ hở. Đã dạng này, định hướng tình báo tạm thời trước tiên có thể tiết kiệm tới. Thế nhưng là người tài xế này thứ tư khả năng sẽ ra ngục đi lấy chứng cứ, Lý Độ lúc ấy còn tại Đế Đô. Dựa vào một cái sơn lĩnh danh tự thêm một cái miếu sơn thần, cũng không tốt định vị địa điểm chính xác. Tài xế này cũng là đủ cẩn thận, một phần ghi âm không có thượng chuyển tới mạng trong âm, ngược lại lấy thực thể hình thức giấu ở trong rừng sâu núi thẳm. Chuyện này vẫn là đến phiền phái Trần Tử An. Lý Độ có thể nhớ kỹ, Trần Tử An lúc còn trẻ lâu dài tại tần trong núi trà trộn. Lại thêm của hắn nhân mạch, nên vấn đề không lớn. Đến mức đầu thứ hai tình báo nói đoàn truyền bá, Lý Độ ngẫu nhiên cũng dám thưởng qua mấy lần. Lộc lây hay thay đổi sân khấu, phong cách khác lạ các loại nam nam nữ nữ giống dây chuyển sản xuất bên trên Obit, chỉ cần ngươi dùng tiền, liền có thể để ngươi ưa thích dẫn chương trình vô hạn vì ngươi biểu diễn. Lý Độ một lần coi là những người này là số lượng người, hay là sớm ghi âm tốt. Mặc dù nhìn xem kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng là Lý Độ đối cái này nghề nghiệp không có một chút ý nghĩ. Chủ yếu là hắn đối loại này ngành nghề không có nhận biết, cũng không có tài nguyên, ngay lúc này mà nói vẫn là tập trung tinh lực tại cùng tuyển phần mềm bên trên. Nếu như đằng sau có nhất định tư sản, cũng là có thể thành lập một nhà gió ném công ty, dựa vào tình báo ra tay trước ưu thế đầu tư một chút ngành nghề. Hiện tại không có chuyên nghiệp đoàn đội, chính là nói cho hắn biết đoàn truyền bá có thể lựa, nhưng là đầu tư nhà ai mở cờ nở cơ cấu có thể kiếm tiền, Lý Độ cũng không biết rõ. Coi như tại đầu gió bên trên, cũng không phải tất cả heo đều có thể cất cánh. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ trước cho Trần Tử An gọi điện thoại. Cầm đến tới chứng cứ chuyện giao cho Trần Tử An, Trần Tử An rất cẩn thận cùng Lý Độ xác nhận tin tức chi tiết về sau, suy tư một chút, mới đáp ứng Lý Độ. Trần Tử An càng là cẩn thận, Lý Độ càng là yên tâm. Nếu là hắn thật miệng đầy bằng lòng, Lý Độ ngược lo lắng có thể hay không xảy ra vấn đề. Chương 96, kỹ thuật lộ tuyến chương 96, kỹ thuật lộ tuyến đây là Lý Độ lần thứ nhất đi máy bay trên đường còn có thể nhìn thấy mặt trời. Trước kia buổi sáng đi máy bay, vì tiện nghi, đều là mua hơn 6 giờ xuất phát vé máy bay. Sớm 2 giờ tới sân bay, 3 giờ đêm liền phải xuất phát, dày vò xuống tới đợi đến đạt mục đích, toàn bộ người cũng đã tinh bị lực tẫn. Lần này thời gian không còn phản nhân loại, trị cơ cùng kiểm ăn cũng thuận tiện rất nhiều. Chuyên môn quầy hàng trị cơ cùng hành lý gửi vận chuyển, nhanh chóng kiểm an thông đạo Lý Độ chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ sẽ làm lý hoàn thành trước kia cần nửa giờ cất bước quá trình. Chờ Lý Độ lai tới khách quý phòng nghỉ lúc, Giang Thiên cùng hành chính tiểu vương muội muội đã trước một bước tới. Tiểu vương hưng phấn hướng Lý Độ phất tay, trong miệng còn căng phồng đút lấy không biết rõ cái gì đồ ăn. Lý Độ đi qua sau, tiểu vương dùng sức đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, đối với Lý Độ nói, "Lý tổng, khoang hạng nhất chính là không giống á còn có thể có nhiều như vậy ăn ngon." Lý Độ nhìn xem trước bàn bày đầy rõ ràng rất bình thường, nhưng là để ở chỗ này luôn cảm giác liền không giống các loại quả vặt, trêu ghẹo nói rằng, "Ngươi ăn nhiều như vậy, không sợ béo lên a?" Tiểu vương chẳng hề để ý, "Ta cả đời này có thể ngồi mấy lần khoang hạng nhất, nhất định phải ăn hồi bốn." Giang Thiên cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, cười nói, "Lớp này máy bay còn cung cấp đồ ăn, không biết rõ ngươi đến lúc đó có thể ăn được hay không hạ." "Giang tổng, ngươi thế nào sớm không nói?" Tiểu vương đầu góc nhất chuyển, cười hì hì nói, "Kỳ thật ta cầm nhiều như vậy là cho đại gia cầm, mọi người cùng nhau điểm một phần." Giang Thiên không thể không nếm hạ hắn tạo thành quả đắng, vẻ mặt đau khổ đem các loại ngọt ngào dính đồ ăn vặt, hoa quả ăn khắp. Vừa lúc có thời gian, Lý Độ vừa vặn cùng Giang Thiên trao đổi một chút đồ hình tính sản xuất hàng loạt thành phẩm bước kế tiếp quy hoạch. Dựa theo Giang Thiên quy hoạch, mặc dù cái này sản phẩm mặc dù trên bản chất đều là tính toán đồ hình công trình lượng, nhưng là bởi vì các tỉnh hợp trình lượng chụp giảm quy tắc đều không nhất trí, cho nên bọn hắn hiện tại đối Tây Bắc mỗi cái tỉnh đều muốn làm chuyên môn phiên bản, nghiên cứu phát minh giá cao không nói, đối hộ khách cũng là vô cùng hỏng bét người sử dụng thể nghiệm. Đa số kiến trúc xí nghiệp tại rất nhiều tỉnh đều có hạng mục, bọn hắn tổng bộ xét duyệt bộ môn liền cần tại trên máy vi tính lắp đặt rất nhiều bộ phần mềm, lại chiếm bộ nhớ, mở ra cũng không tiện, rất nhiều người vì quản lý những này phần mềm ô biểu tượng, còn chuyên môn xây cặp văn kiện, không phải không dễ dàng nhanh chóng tìm tới đối ứng phiên bản. Giang Thiên tại cùng Trịnh Hồng Kiệt thảo luận về sau, quyết định đem phần mềm rút trích phần trăm thông tính ra đặc tính hình thức. Đơn giản tới nói, chính là cả nước tất cả địa khu tầng dưới chốt phép tính cùng hưởng một bộ thông tính cơ, sau đó tại cơ sở này bên trên dùng đặc tính đến vừa phối từng cái địa khu đặc dị tính. Dạng này, khai phát bên trên có thể cực lớn giảm xuống khai phát chi phí, tăng lên khai phát tốc độ. Tương lai đi hướng cả nước thời điểm, cũng có thể nhanh chóng xuất ra cái khác địa khu phiên bản, tham dự cạnh tranh bên trong đi. Không giống hiện tại mấy cái kia nơi khác bạn thường, quang đạt xảy ra chuyện đều đã lâu như vậy, còn không bỏ ra nổi Tây Bắc phiên bản đi ra. Vẫn là để tiếp nhận quang đạt tài sản Tân Quang Đạt cùng cầm lấy quang đạt hoạch tâm nguyên có bế thổ chuyển sinh cùng thuyền phần mềm, đoạt tiên cơ. Tại hộ khách phương diện, chỉ cần một cái lắp đặt bao, người sử dụng thông qua hoán đổi địa khu công năng, liền có thể sử dụng khác biệt địa khu tính toán quy tắc. đã thấp xuống bộ nhớ, cũng không cần quản lý nhiều như vậy ô biểu tượng. Lý Độ nghe xong Giang Thiên phân tích về sau, đối cái này rất tán thành, nhưng là đã Giang Thiên như thế thận trọng cho mình giảng chuyện này, lại liệt cử nhiều như vậy ưu điểm, liền nhất định có còn chưa nói nhưng là. Lý Độ đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, liền có hậu cần mặt đất nhân viên tới đón bọn hắn lên phi cơ. Hắn đành phải thu hồi trong lòng lời nói, đi theo nhân viên công tác dẫn đạo đi đăng ký. Chuyên gia dẫn đạo, ưu tiên đăng ký, không cần xếp hàng. Lý Độ vừa vặn đem tinh lực đặt ở suy nghĩ Giang Thiên hồi báo kỹ thuật lộ tuyến. Tiểu Vương bụng trộm chọc lấy hạ Lý Độ cánh tay, lặng lẽ nói, "Lý tổng, ngươi nói những cái kia xếp hàng khoang phổ thông người, này sẽ có phải hay không rất hâm mộ chúng ta a?" Lý Độ cười nói, "Ngươi đây phải hỏi một chút chính ngươi, ngươi lúc đó ngồi khoang phổ thông thời điểm là ý kiến gì khoang hạng nhất cùng khoang thương gia lữ khách người?" Tiểu Vương trên mặt lập tức sụ xuống, ta mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng hâm mộ, nhưng là vẫn sẽ mắng bọn hắn có tiền đốt hoàng, vì phú bất nhân. Đó không phải là, cho nên đừng chú ý người khác ý nghĩ, chính mình vui vẻ là được rồi. Tiểu Vương lại bắt đầu vui vẻ, một mặt mong đợi nói, cũng đúng, cũng không biết không thiếu ca ca có đẹp trai hay không. Lý Độ một đoàn người mới vừa lên máy bay, liền có thừa vụ trưởng đứng tại cửa ra vào mỉm cười nên đón bọn hắn. Lý Độ lần này ngồi máy bay quả nhiên cùng nào đó thu hàng không chênh lệch rất lớn, tiếp viên hàng không tướng mạo cùng dáng người đều rất phát triển. Nhất là thừa vụ trưởng, dáng người cao gầy, tóc chỉnh tề quận tại sau đầu, dịu dàng được người, mỹ lệ lại không có cái gì tiến công tính. Thừa vụ trưởng dịu dàng nhiệt tình đem Lý Độ bọn người dẫn đạo tới chỗ ngồi về sau, lập tức có cái khác tiếp viên hàng không nửa ngồi xổm trên mặt đất, chủ động là Lý Độ bọn hắn cung cấp phục vụ. Trợ giúp bọn hắn điều tiết chỗ ngồi, cung cấp chăn lông, hỏi thăm cần gì đồ ăn, đồ uống. Thậm chí càng muốn chi kỷ là Lý Độ đổi dép lê, Lý Độ xấu hổ khoát tay áo từ chối. Từ khi Lý Độ được đến hệ thống về sau, hắn cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được bốn liếng đối với người dị hóa. Ngoại trừ Tiểu Vương còn một mặt hưng phấn trái nhìn một cái, phải nhìn một cái. Lý Độ cùng Giang Thiên đã tiếp tục bắt đầu còn chưa nói hết lời đề. Mà Trần Hải thì nhắm mắt dưỡng thần, đối quanh mình tất cả tựa hồ cũng thờ ơ Lý Độ đối với Giang Thiên nói, cho nên cái này lộ tuyến hiện tại gặp vấn đề gì? Khả thi nghiên cứu đã thông qua được nghiệm chứng, con đường này tuyệt đối là có thể đi thông. Cho Lý Độ ăn một viên thuốc an thần về sau, Giang Thiên lại cười khổ mà nói hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là nhân thủ vấn đề. Lý Độ kinh ngạc hỏi ta nhớ được ngươi lần trước không phải nói tạm thời nhân thủ đầy đủ sao? Không phải tay người lại nhiều lời nói, lại bởi vì quản lý chi phí mà liên lụy tiến độ sao? Chúng ta nghiên cứu phát minh nhân viên từ về số lượng đích thật là đủ rồi, nhưng là chất lượng bên trên có điểm không được. Không đợi Lý Độ đặt câu hỏi, Giang Thiên nói tiếp, đương nhiên ta không phải nói, chúng ta người kỹ thuật không hợp cách, chủ yếu là bước kế tiếp muốn làm có giải tỏa kết cấu, cần dùng một chút ngành nghề bên trong tương đối kỹ thuật mới. Chúng ta nhân viên đều là lâu dài tại xí nghiệp làm mã đông, căn bản không có cơ hội đi học tập những này tuyến đầu tri thức, hiện tại chỉ có Trịnh Hồng Kiệt có thể thuần thục ứng dụng những này kỹ thuật, ngay cả ta cũng là cái nửa đời. Lý Độ minh bạch Giang Thiên ý tứ, bình thường xí nghiệp đối nhân viên đệ vệ lộ tờ yêu cầu chính là máy móc làm một chút tái diễn công tác, bọn hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công việc này. Nhưng là hiện tại quang đặt tại Trịnh Hồng Kiệt vị này kỹ thuật đại lưu, cùng Giang Thiên vị này không an phận nghiên cứu phát minh quản lý dẫn đầu dưới, truy cầu cải tiến kỹ thuật thời điểm, liền có vẻ hơi không theo kịp hàng. Đối với loại kỹ thuật này bên trên vấn đề, Lý Độ cũng không hiểu nhiều. Hắn xem như lão bản chỉ cần chú ý hai chuyện. Thứ nhất, kỹ thuật khả thi đầu nhập tài nguyên xác suất thành công có bao nhiêu? Thứ hai, kỹ thuật có thể đối sản phẩm mang đến giá trị thực sự, đầu nhập tài nguyên ích lợi có bao nhiêu, không có thể là vì sáng tạo cái mới mà sáng tạo cái mới. Hiện tại xem ra cái này hai kiện đều không có vấn đề, tiếp xuống cũng chỉ có cung cấp tài nguyên. Lý Độ suy nghĩ trong chốc lát, đối Giang Thiên hỏi, người tài giỏi như thế tốt chiêu sao? Giang Thiên lắc đầu. Vấn đề chính là ở chỗ này, nhân tài khó được. Trước mắt nắm giữ những này kỹ thuật liền hai loại người, thứ nhất, đỉnh cấp internet đại hán kỹ thuật cốt cán, thứ hai, trong nước đỉnh tiêm trường cao đẳng chính quy học sinh. Tiếp xuống khó khăn, không cần Giang Thiên nói, Lý Độ cũng minh bạch. Chương 97, nếu người thanh nhàn chương 97, nếu người thanh nhàn internet đại hán cốt cán, người ta dựa vào cái gì đến Tây Phủ cái này internet hoa mạc? Hơn nữa còn là như thế một cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ. Đến mức chính quy học sinh, hiện tại cũng là tốt nghiệp úy, nắm giữ những này kỹ thuật học sinh ở trường học đều không phải là hạng người hời hợt, khẳng định đều sớm tìm xong công tác. Cái này cũng cho Lý Độ một lời nhắc nhở, công ty nếu như muốn phát triển lâu dài, nhân tài vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mà ở tại Tây Phủ an phận ở một góc địa phương, rất khó hấp dẫn đến đỉnh nhọn nhân tài. Chờ Tây Bắc thị trường lấy xuống về sau, đến cân nhắc tại địa phương khác sáng tạo nghiên cứu phát minh trung tâm. Đương nhiên đây là kế hoạch lâu dài, nước xa không cứu được lửa gần. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, Lý Độ cắn răng, đối với Giang Thiên nói, vậy chúng ta liền nệ tiền, ngươi trải bớt một chút nhân viên chân dùng, chúng ta trực tiếp tìm chuyên nghiệp săn đầu, nệ tiền nhận người. Mặt khác, hiện tại nhân viên năng lực kiến thiết cũng muốn làm lên, nói cho bọn hắn, hiện tại có cầm tới đại hán nhân viên tiền lương cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Lý Độ cùng Giang Thiên giao lưu thời điểm, luôn luôn có rảnh tỉ đến hỏi Lý Độ có cần hay không cái này, cần không muốn kia. Trình Lý Độ rất phiền, mấu chốt cái này tiếp viên hàng không mặc dù cũng coi như xinh đẹp, nhưng là cùng thừa vụ trưởng so sánh còn kém một đoạn. Cuối cùng Trình Lý Độ chịu không được, sụ mặt khiển trách một câu có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta. Này mới khiến nàng sống yên ổn xuống tới. Máy bay cất cánh về sau, Lý Độ nằm thoải mái sofa, mang theo bịt mắt cùng nút bịt hai, thư thư phục phục ngủ một giấc. Chưa từng có thư thái như vậy phi hành thể nghiệm. Cuối cùng hắn vẫn là bị thừa vụ trưởng đánh thức. Lý Độ mở mắt xem xét, máy bay đã bắt đầu trượt, Giang Thiên mấy người đều ngồi ở bên cạnh xem kịch. Tiếp viên hàng không cùng thừa vụ trưởng đều ngồi xổm ở Lý Độ trước người. Thấy Lý Độ sau khi tỉnh lại, thừa vụ trưởng dịu dàng mà cười cười nói, "Lý tiên sinh, thật không tiện, lúc ấy chúng ta thừa vụ nhân viên quấy rầy ngài cùng bên cạnh vị tiên sinh này trò chuyện, ta vị này lần này chuyến bay thừa vụ trưởng cảm thấy vô cùng xin lỗi. Vì biểu đạt chúng ta ấy nấy, đặc biệt là ngài đưa tặng 10.000 cây số phi hành chặng đường hy vọng đừng ảnh hưởng ngài đường đi tâm tình. Trước đó quấy rầy lý độ tiếp viên hàng không, cũng tới đến là lý độ xin lỗi. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lúc đầu cũng không có việc lớn gì, lý độ cũng liền thuận thế bỏ qua cái này một góc dạng. Hơn nữa thừa vụ trưởng khuôn mặt tươi cười đích thật là so cái kia tiếp viên hàng không càng đẹp mắt. Máy bay dừng lại mở ra cửa khoang về sau, thừa vụ trưởng lại chủ động giúp lý độ cầm tùy thân hành lý, đưa lý độ một đoàn người dập máy, không biết là vô ý hay là cố ý, còn như có như không còn câu một chút lý độ trong lòng bàn tay. Lấy hành lý thời điểm, lý độ nhìn thấy tiểu vương luôn luôn một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm lý độ túi quần. Trình lý độ một mặt không hiểu đấu, chẳng lẽ là quần mặc ngược. Tay tại trong túi sờ một cái, mới phát hiện bên trong đặt vào một tờ giấy, trên đó viết một chuỗi số điện thoại. Lý độ bất đắc dĩ cười cười, kim tiền mị lực thật đúng là lớn á, tiện tay đem tờ giấy ném cho Giang Thiên. Giang Thiên lại khoai lang bỏng tay đồng dạng ném cho Lý Độ, ta chi không nổi số tiền này. Lý Độ cười nói ta chỉ cần cầm xuống cuộc thi đấu này, ngươi xem như công ty Nguyễn lão, cầm xuống cái tiếp viên hàng không, tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy cũng không được, trong nhà của ta còn nghiêm. Lý Độ nhìn Giang Thiên không tốt cái này một ngụm, vừa chuẩn bị đem tờ giấy cho Trần Hải. Trần Hải lạnh lùng trả lời một câu ta đối với nữ nhân không hứng thú. Đây là, tiểu vương đống nhiên chạy tới cướp đi tờ giấy vẫn là cho ta đi. Giang Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cũng là? Ngươi không biết nói chuyện liền đừng nói chuyện. Tiểu vương trừng Giang Thiên một cái, nói tiếp lúc đi ra hứa phó tổng có thể chuyên môn giao cho ta, muốn nhìn lấy điểm các ngươi, không có thể để các ngươi làm loạn, không phải rất là công ty mặt. Từ sân bay sau khi đi ra, Lý Độ cùng Giang Thiên bọn hắn chia binh hai đường. Giang Thiên cùng Tiểu Vương đi cùng Tây Phủ kiến công người tụ hợp, quen thuộc tranh tài hiện trường, điều chỉnh thử máy móc. Mà Lý Độ thì mang theo Trần Hải đi du tổ đi ký kết. Trước khi đi Tiểu Vương còn hầu nghi nhìn chằm chằm Lý Độ, Lý tổng không phải đi làm chuyện xấu à? Ta giống làm chuyện xấu người sao? Giống, rất giống ta thế nhưng là nghe nói, trước ngươi cũng là người bình thường, như ngươi loại này người nghèo chật giàu, dễ dàng nhất không quản được dục vọng của mình. Lý Độ cắn răng nói cái này ai nói với ngươi? Hứa phó tổng cho ta nói. Rất tốt, Lý Độ âm thầm nghĩ, chờ ta trở về mới hảo hảo thu thập ngươi. Dựa theo hướng dẫn, Lý Độ cùng Trần Hải đi tới Du Tổ đại lâu văn phòng. Du Tổ công tác nhân viên đã sớm tại cửa ra vào nên đón Lý Độ, nhường Lý Độ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một phen hàn huyên về sau, nhân viên công tác nhiệt tình mang theo Lý Độ đến hội nghị thất. Tại phòng họp ngồi xuống về sau, có nhân viên phục vụ là Lý Độ rót trà về sau, nhân viên công tác đối Lý Độ nói, biết Lý tổng ngài muốn đi qua về sau, chúng ta Hồ tổng còn chuyên môn giao cho ta, đợi ngài tới nàng tự mình cùng ngài ký kết, ngài chờ một chút, chúng ta Hồ tổng liền ở trên đường. Hồ Tư Kỳ, Du Tổ chủ tịch bị người hạ độc về sau, hiện tại Du Tổ thực tế không chế người. Chính mình một cái 50 vạn hợp đồng, còn đáng giá nàng đến tự mình cùng mình ký kết. Lý Độ một bên chờ, một bên suy nghĩ, cái này Hồ tổng tới mục đích. Đối phương không để cho Lý Độ chờ quá lâu, rất nhanh, một cái tinh xảo già dặn nữ tính đẩy ra cửa phòng họp. Lý Độ vốn cho rằng có thể ngồi lên loại này công ty bộ chức vị tổng kinh lý, ít ra cũng phải 40 tuổi đi lên. Không nghĩ tới trước mắt Hồ Tư Kỳ phá lệ tuổi trẻ, cân nhắc tới tiền tài đối tuổi tác tăng thêm, đoán chừng tối đa cũng liền 30 tuổi. Màu trắng tơ tằm quần áo trong phối hợp màu đen quá gối váy, một bộ chỗ làm việc nữ cường nhân phong phạm. Nhìn thấy Lý Độ về sau, đối phương nguyên bản lạnh lùng biểu lộ đống nhiên tăng dã, nhiệt tình lại không mất phong độ đối Lý Độ nói, Lý tổng thực sự không hảo ý, vừa rồi có cái khẩn cấp hội nghị chậm trễ chút thời gian. Lý Độ cười nói Hồ tổng khách khí, như thế cái nhỏ hợp đồng, còn có thể nhường Hồ tổng tự mình đến, ta thế nhưng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Hồ Tư Kỳ biểu lộ có chút thành khẩn, kỳ thật loại này hợp đồng, đích thật là không cần ta có mặt, nhưng là Lý tiên sinh ngài lần trước kia phiên điện thoại, thế nhưng là giúp đại ân ta lần này đến chủ yếu là muốn tự mình cảm tạ ngài. A, ta có thể đến giúp gấp cái gì? Lý Độ thích hợp biểu hiện ra kinh ngạc, nhưng trong lòng như là gương sáng, xem ra đây là tìm tới độc hại bọn hắn chủ tịch chân hung. Hồ Tư Kỳ ấy này nói, chuyện cụ thể còn chưa thuận tiện nói cho ngài, dính đến một chút công ty tư mật, cảnh sát còn không có cuối cùng kết quả điều tra, qua mấy ngày ngài hẳn là sẽ lại lần nữa nghe bên trên biết được chuyện mọi nguồn. Lý Độ cười nói đã cùng công ty cơ mật có quan hệ, là hẳn là giữ bí mật. Hồ Tư Kỳ nhìn Lý Độ nhanh như vậy thu lại chính mình lòng hiếu kỳ, lại là hơi kinh ngạc, không khỏi đối Lý Độ coi trọng mấy phần. Lúc đầu nàng còn chuẩn bị lộ ra một ít chuyện cho Lý Độ đâu, dù sao người ta có thể là thật sự rõ ràng giúp mình. Hồ Tư Kỳ hơi suy nghĩ, không còn suy nghĩ lung tung, mà là nói tới chính sự. Vì cảm ơn ngài trợ giúp, bộ tác phẩm này truyền hình điện ảnh cải biên quyền chúng ta quyết định không ràng buộc chuyển nhượng cho ngài. Chương 98, hiệp ước khó khăn chắc trở chương 98, hiệp ước khó khăn chắc trở một câu bí ẩn nhắc nhở, liền vì chính mình mất đi 50 vạn. Bất quá vì để tránh cho về sau bộ tác phẩm này đại hỏa về sau, Du Tổ lại trái lại cùng mình cách cỏ, Lý Độ quyết định vẫn là không muốn tỉnh số tiền kia. Hồ tổng, mặc dù ta không biết mình trong lúc vô tình giúp quý công ty gấp cái gì, nhưng là ân tình người về tỉnh, làm ăn là làm ăn, chúng ta vẫn là dựa theo hợp đồng ước định tới. Lý Độ nhìn thấy Hồ Tư Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, nói tiếp dù sao ta là cái này tác phẩm fan hâm mộ, ta muốn tôn trọng giá trị của hắn. Hồ Tư Kỳ mặc dù trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cười nói cái này tác phẩm có ngài dạng này fan hâm mộ thật sự là một chuyện may mắn, đặt ở chúng ta nơi này khả năng liền để Minh Châu bị long đong. Lý Độ đống nhiên nói rằng đương nhiên ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết rõ ngài có thể đáp ứng hay không. Ngài nói, có thể hay không đem phần này tác phẩm 100% truyền hình điện ảnh cải biên quyền đều cho ta, mặc dù trước đó hợp đồng ước định ta chiếm hữu 90 nhưng là ta luôn luôn cảm thấy không quá viên mãn. Hồ Tư Kỳ giờ mới hiểu được Lý Độ là thập nhất định phải giao cái này 50 vạn, hóa ra là mong muốn toàn bộ bản quyền. Nàng nghĩ nghĩ, phần này tác phẩm mắt trước thoạt nhìn đích thật là rất nhỏ chúng, không có bao nhiêu giá trị, cho vị này Lý tổng cũng không sao. Có thể, ta làm chủ đem phần này tác phẩm truyền hình điện ảnh cải biên quyền hoàn chỉnh chuyển nhượng cho ngài, chúng ta du tổ chỉ để lại trò chơi cải biên quyền. Sau khi nói xong, Hồ Tư Kỳ liền bàn giao để cho người ta đi một lần nữa sửa chữa hợp đồng. Thừa dịp cái này khoảng cách, nàng mượn cùng Lý Độ nói chuyện phiếm, đến dò xét Lý Độ lai lịch. Thế nhưng là Lý Độ cắn chết chính mình là một tên bình thường văn học kẻ yêu thích, hoàn toàn là yêu phát điện, mới dùng chính mình tích xúc đến mua bản quyền. Hồ Tư Kỳ mặc dù trong lời nói đối Lý Độ không tiếp tán dương chi tử, nhưng trong lòng mắt trợn trắng. Bình thường văn học kẻ yêu thích, lừa gạt quỷ đâu? Không nói trước người bình thường có thể hay không tùy tiện liền lấy ra 50 vạn. Liên nhìn hắn mang người hộ vệ kia, mỗi tiếng nói cử động cũng không phải là bình thường người. Ngược lại nàng gặp qua rất nhiều ngành nghề đại lao bảo tiêu đều không có loại kia khí chất. Cuối cùng Hồ Tư Kỳ vẫn là không có hỏi ra Lý Độ nội tình, đành phải bất đắc dĩ buông tha, cùng Lý Độ ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng xong, Hồ Tư Kỳ đưa ra chuẩn bị thực rượu, Lý Độ đang chuẩn bị tự tuyệt, đột nhiên bên ngoài tiến đến một cái nữ thư ký, lặng lẽ tại Hồ Tư Kỳ bên tai nói một câu nói, Lý Độ loáng thoáng chỉ nghe được một cái từ con dấu. Cái gì? Hồ Tư Kỳ cả kinh thất sắc, Lý Độ còn là lần đầu tiên tại nữ nhân này trên mặt nhìn thấy như thế hoạt bát cảm xúc. Đoán chừng là xảy ra đại sự gì, Lý Độ đứng dậy cáo từ. Hồ tổng, ta bên này còn có những an bài khác, ngươi trước xử lý chuyện của mình tính đi. Hồ Tư Kỳ cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười thực sự thật không tiện, thời buổi rối loạn, ta bên này hoàn toàn chính xác còn có cái khác việc gấp, vậy thì hôm nào lại mở tiệc chiêu đãi ngươi. Tiểu Đỗ, thay ta đưa một chút Lý tổng. Giao phó xong tất cả về sau, Hồ Tư Kỳ dẫm lên giày cao gót, lôi lệ phong hành đi ra ngoài cửa. Nhìn xem Hồ Tư Kỳ thon thả bóng lưng, Lý Độ trong lòng thầm than, vị này nữ cường nhân gần nhất đoán chừng không dễ chịu a, phó tổng quản lý hạ độc ám sát chủ tịch, trong tình báo tiết lộ cho Lý Độ đoán chừng chỉ là một góc của băng sơn. Chân chính thế lực đấu tranh, khả năng phức tạp hơn. Bất quá cái này cùng Lý Độ không có quan hệ, nơi này không phải Tây phủ, hắn mới đến, có thể điệu thấp liền điệu thấp một chút. Hắn tại nhân viên công tác cùng đi, hướng bên ngoài công ty đi, đối khu làm việc chuyển tới tiếng ồn nào, cũng không có tò mò dừng lại. Đã mục đích đã đạt thành, vẫn là nhanh lên rời xa nơi thị phi này đi. Đi đến công ty cửa chính, Lý Độ vừa mới chuẩn bị cùng đưa chính mình nhân viên công tác cáo biệt, liền nghe phía sau chuyển tới tiếng kêu to. "Đừng chạy!" Ngăn lại hắn. Quay đầu xem xét, chỉ thấy một người mặc đồ vét đại hán bạm vỡ thẳng hướng bên ngoài sông. Đằng sau lại có một đám người mới vừa từ cửa thang máy đi ra, đối với phía trước hô to. Áp cơ bảo an mong muốn ngăn lại đại hán bạm vỡ, bị người ta một cước gật ngã, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, liền vượt qua áp cơ, thẳng hướng Lý Độ chỗ đại môn mà tới. Lý Độ kéo một chút toàn cơ bắp căng cứng Trần Hải, nhường ra đại môn, để lại cho đại hán một cái thông đạo, chuẩn bị từ cửa hông ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới đại hán chạy một nửa, nhanh đến cửa ra vào thời điểm, đại môn đông nhiên tự động khóa lại. Đại hán lại chuyển hướng Lý Độ chỗ cửa hông mà vào. Trong miệng còn lớn hơn hô hào cút ngay cho ta. Thấy không tránh thoát, Lý Độ đành phải đối với Trần Hải nói một câu, chú ý phân tốc. Đại hán vốn định lập lại chiêu cũ, một cước đạp bay Trần Hải, sau đó lại dùng thân thể đụng ra Lý Độ cái này, nhìn rõ ràng sống an nhàn sung sướng lão bản. Làm đại hán chân phải đạp tới thời điểm, tất cả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Trần Hải nhẹ nhàng một bên thân, liền tránh ra đại hán chân cao. Rất tự nhiên tại đại hán trèo chống thân thể chân trái chỗ khớp nối, nhanh chóng đạp đánh một chút, đại hán lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Trần Hải không có tiến một bước động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đại hán nằm trên mặt đất, ôm đầu gối, thảm réo lên không ngừng. Sau đó bị đằng sau đuổi theo tới bảo an ba chân bốn cẳng để lại từ đại hán trong túi móc ra một cái con dấu. Ngay sau đó Hồ Tư Kỳ mang theo giày cao gót, chân trần, mới thở hồng hộc chạy tới. Nàng tiếp nhận bảo an đưa tới con dấu, chăm chú kiểm tra một phen, đem con dấu để vào túi sách bên trong, mới đi tới phía trước, đối với Lý Độ cảm kích nói, "Lý tổng, ngươi lại giúp ta một lần." Lý Độ nhàn nhạt cười nói chuyện nhỏ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nha. Hắn không chút nào sách, hắn lúc đầu mong muốn không đếm xỉa đến dự định. Lý Độ nhìn một chút trước mắt xốc xếch cảnh tượng, không cẩn thận liếc tới đem giày sách trong tay Hồ Tư Kỳ, phát hiện trên chân tất chân phá một cái lỗ nhỏ, lộ ra trắng non mâu chỉ, còn thoa màu đỏ sơn móng tay. Đội vàng thu tầm mắt lại hỏi, đây có phải hay không là muốn báo cảnh? Cần chúng ta lưu lại phối hợp làm cái ghi chép sao? Hồ Tư Kỳ chú ý tới Lý Độ ánh mắt, đỏ mặt nói rằng, chúng ta đã báo cảnh sát, ngươi có việc liền đi trước đi, ta xử lý xong công chuyện của công ty, mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Nơi này đều có màn hình giám sát, ta sẽ cùng cảnh sát giải thích, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không liên lụy ngươi. Lý Độ lúc này mới yên tâm lại. Hắn vừa mới bắt đầu không muốn xen vào việc của người khác liền, chính là sợ gặp phiền phức, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, dù chỉ là đi cục cảnh sát làm ghi chép, cũng muốn chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Chớ nói chi là, ai cũng không biết, đại hán phía sau lại có bối cảnh gì. Từ Hồ Tư Kỳ nơi này sau khi ra ngoài, Lý Độ cùng Giang Thiên cùng Tây Phủ kiến công dự thi nhân viên tụ hợp. Căn cứ Giang Thiên báo cáo, tranh tài hiện trường đều đã hiểu rõ thỏa đáng, không có vấn đề gì. Lần tranh tài này bởi vì là các bộ và ủy ban trung ương cử hành, trên cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì tấm màn đen. Ngoại trừ Tiểu Vương luôn luôn hầu nghi vây quanh Lý Độ người tới người lui, làm cho Lý Độ sụ mặt, khiển trách Tiểu Vương một phen, mới an tâm xuống tới. Bởi vì ngày mai muốn so thi đấu, Lý Độ cũng không có an bài cái gì hoạt động, sau khi ăn cơm tối xong, riêng phần mình ăn bài, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tây phủ kiến công dự thi nhân viên nhìn cùng thuyền người đều không có ra ngoài sóng, chính mình cũng an an phận phận ở tại khách sạn, không có ra ngoài. Mỗi ngày tình báo một, bởi vì thị chính làm việc đào gãy mất dây cáp, tính số lượng nhiều thi đấu bị ép gián đoạn 30 phút, hoán đổi dự bị dây cáp về sau, mới lấy tiếp tục tiến hành. Mỗi ngày tình báo 2, bởi vì du tổ thứ 3, lớn thứ 4 cổ đông, xui khiến xã hội nhân viên đối du tổ nhân viên quản lý áp dụng thủ đoạn bạo lực cướp đoạt công ty con dấu, khiến nhiều tên cao quản thụ thương, trước mắt đã bị cảnh sát chiếu theo pháp luật tạm giữ, Hồ Tư Kỳ đã hoàn toàn trưởng khống du tổ, không ngày sau sắp chính thức đánh nhâm chủ tịch cùng giám đốc. Chương 99, Thiên La Địa Vong chương 99, Thiên La Địa Vong ngày mai muốn mất điện. Hiện tại đa số sản phẩm đều sẽ có định thời gian dành trước cơ chế, cùng thuyền tính sản xuất hàng loạt thành phẩm ngầm thừa nhận dành trước thời gian là mỗi nửa giờ lưu trữ một lần. Cái này dành trước thời gian là Giang Tiên phân tích trước mắt hộ khách chủ lưu máy tính phối trí, cho ra tốt nhất dành trước thời gian. Mà trước đó quang đặt lão sản phẩm bởi vì dành trước lúc muốn tạm thời 2 phút đồng hồ không thể thao tác, cho nên ngầm thừa nhận đề cử dành trước thời gian là 1 giờ. Cùng thuyền phần mềm lần này ưu hóa quá trình, tại dành trước lúc có thể làm được hậu trường tự động bảo tồn, người thao tác chỉ có thể cảm nhận được thao tác trôi chảy độ hơi chịu ảnh hưởng, nhưng là vẫn có thể bình thường thao tác. Dành trước thời gian rút ngắn chỉ có thể chiếm dụng càng nhiều bộ nhớ, trên lý luận còn có thể tiếp tục gia tăng bảo tồn tần suất. Dạng này là có thể đem mất điện mang tới ảnh hưởng giảm bớt tới thấp nhất. Cân nhắc tới này sẽ thời gian tương đối chế, ngày mai Giang Thiên muốn cùng Tây phụ dự thi nhân viên cùng đi tham gia trận đấu, dòng dã một ngày cũng không thể nghỉ ngơi. Lý Độ chính mình bật máy tính lên nghiệm chứng một chút, phát hiện bảo tồn thời gian điều chỉnh tới 5 phút bảo tồn một lần, cảm giác bên trên ảnh hưởng phi thường nhỏ, liền an tâm. Chuẩn bị ngày mai sẽ liên lạc lại Giang Thiên bọn hắn. Đầu thứ 2 tin tức, nhìn chính mình ảnh hưởng tới cái kia Âu phục các ôn cướp đoạt con dấu, đều hẳn là đối với mình không có ảnh hưởng gì. Lý Độ cũng là thật bội phục Hồ Tư Kỳ nữ nhân này. Tuổi tác cũng không lớn, có thể ở những thủ đoạn này hung hãn cổ đông bên trong cười đến cuối cùng, có chút lợi hại. Lý Độ đống nhiên nhớ tới, đoạn thời gian trước có một cái tình báo, gần nhất trong nước sẽ thả mở đối hàng nội địa trò chơi bản hào hạn chế. Nếu có tốt đầu tư cơ hội cũng là có thể cân nhắc cùng Hồ Tư Kỳ hợp tác một chút, dù sao nàng hiện tại cũng coi là thiếu ân tình của mình. Đương nhiên những này chỉ là mơ hồ một chút ý nghĩ, thật muốn biến thành hành động cũng phải cung cấp thuyền phần mềm đứng vững gốc chân. Đến tiếp sau tình báo nếu như còn có thể cung cấp cho mình một chút tốt hơn cơ hội về sau, mới có thể cân nhắc. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ hỏi thăm một chút Giang Thiên, nếu như đem dành trước thời gian rút ngắn sẽ có ảnh hưởng gì? Giang Thiên suy tư một chút trả lời, bởi vì chúng ta hiện tại là nóng dành trước cơ chế, ngoại trừ dành trước văn kiện sẽ chiếm dùng quá nhiều bộ nhớ, cũng là không có cái khác ảnh hưởng. Được đến Giang Thiên xác nhận về sau, Lý Độ đối Giang Thiên nói, vậy lần này liền đem dành trước thời gian điều chỉnh tới 5 phút đi, hiện trường máy tính hẳn là sẽ không tồn tại bộ nhớ không đủ vấn đề a. Tranh tài chỉ có một ngày, chắc chắn sẽ không có bộ nhớ không đủ vấn đề, dạng này cũng tốt, vạn nhất nửa đường có cái là cái gì ngoài ý muốn, đối chúng ta ảnh hưởng cũng biết càng nhỏ hơn. Giang Thiên cảm thấy Lý Độ đề nghị cũng tương đối ổn thỏa, liền đáp ứng xuống. Đi vào tranh tài sẽ bên ngoài về sau, bên ngoài sớm đã tụ tập cả nước các lớn kiến công tập đoàn dự thi nhân viên cùng tương quan lãnh đạo. Nếu như Lý Độ hôm nay có thể thuyết phục tại chỗ những người này mua sắm cùng thuyền phần mềm, có thể nói liền đã cầm xuống cả nước tiếp cận một nửa thị trường số định mức. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trừ phi Lý Độ hệ thống có thể gia tăng cái gì tăng lên mị lực công năng. Cùng đây phủ kiến công nhân viên tụ hợp về sau, không nghĩ tới bọn hắn bộ công thương giải Trương Trần Lập cũng tới. Bây giờ cùng Trương Trần Lập cũng coi là tiêu tan hiểm khích lúc trước, Lý Độ cười cùng Trương Trần Lập chào hỏi, Trương bộ trưởng, ngươi tại sao cũng tới? Trương Trần Lập nháy nháy mắt, đối với Lý Độ nói, đây chính là bộ bên trong làm tranh tài, ta xem như thương vụ người phụ trách, khẳng định được đến nhìn xem, vạn nhất vận khí tốt lăn lộn cái tam đẳng thưởng, trở về cũng tốt khoe thành tích không phải. Lý Độ đối như thế thành thật lời nói không phản bắt được, nhìn bên cạnh Tây phủ kiến công những người khác một mặt không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, rất hiển nhiên, bọn hắn bộ trưởng luôn luôn như thế. Tiếp xuống Trương Trần Lập lại động viên một chút dự thi nhân viên, lúc này cũng là có thể nhìn ra có thể lên làm bộ trưởng vẫn là có trình độ. Mấy câu liền kích động dự thi nhân viên ngao ngao gọi, không rõ ràng người còn cho là bọn họ muốn lên trận cùng người khác liều mạng đâu. Lý Độ còn chuyên môn học tập một chút, kỹ xảo của hắn. Tổng kết lại chính là mở tốt chỗ, thứ tự càng cao, càng nhiều chỗ tốt, chỉ bất quá hắn ngựa khí có loại lùn của xã hội đại ca cảm giác. Khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, xem xét chính là trên công trường dốc sức làm đi ra lãnh đạo. Đem Giang Thiên cùng cái khác dự thi nhân viên đưa vào tranh tài hiện trường về sau, Lý Độ trong lòng hơi chậm. Tiếp xuống liền nhìn bọn họ, mãi cho đến 4 giờ chiều tranh tài kết thúc trước, ăn uống ngủ nghỉ đều không thể đi ra. Trương Trần Lập vỗ vỗ Lý Độ bả vai, đi thôi Lý lao đệ, giới thiệu cho ngươi giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi nhận biết. Bằng hữu của ngươi? Theo ta đi chính là, khẳng định sẽ không hại ngươi. Lý Độ lúc đầu coi là Trương Trần Lập muốn cho chính mình giới thiệu cái gì hồ bằng cầu hữu, không nghĩ tới trong miệng hắn bằng hữu lại là hiện trường đến dự thi từng cái đơn vị lãnh đạo, còn cơ bản đều là thương vụ miệng. Cơ bản đều là từng cái tỉnh xây công hoặc là trung tâm mong đợi thuộc hạ cục cấp đơn vị thương vụ miệng chức vị chính cùng phó chức. Tại Trương Trần Lập giới thiệu, song phương trao đổi danh thiếp, cũng cơ bản đều đối Lý Độ cùng hắn cùng thuyền phần mềm có cái ấn tượng. Mặc dù nói quen biết hời hợt, người ta cũng sẽ không đối với hắn thật có cái gì trợ giúp, nhưng khi cùng thuyền phần mềm đằng sau thật muốn tiến quân những này thị trường thời điểm, ít ra biết hẳn là tìm ai, không đến mức hai mắt đen thui. Hàn huyên xong, Trương Trần Lập lại dẫn Lý Độ tham gia một cái bữa tiệc. Bữa tiệc thượng nhân mặc dù chức vị so hội trường trước giới thiệu người, chỉnh thể thấp một chút, nhưng là rõ ràng lẫn nhau ở giữa quan hệ càng tốt hơn, không có nhiều như vậy lời xa giao. Lý Độ cũng không có tận lực kể một ít lời khen tặng, chính là xem như bình thường tự cục, cười cười nói nói, vui chơi giải trí. Một phen nâng ly cạn chén xuống tới, quan hệ cũng đều thân cận rất nhiều. Có người lôi kéo Lý Độ cho hắn phân tích, hắn vị trí khu, tính lượng phần mềm đều dùng chính là những cái kia công ty sản phẩm, phân biệt có ưu thế gì, ngay tại chỗ đều có những quan hệ kia. Cũng có người say khước cho Lý Độ bảo đảm phiếu, chỉ cần đi bọn hắn nơi đó phát triển, công ty bọn họ cái thứ nhất dùng thử Lý Độ sản phẩm. Nhìn ra Trương Trần Lập tại trong nhóm người này quan hệ tốt, Lý Độ cũng yêu ai yêu cả đường đi gặp rất nhiều hỏa lực, mà lấy tiểu lượng của hắn, cũng thiếu chút gánh không được. Cuối cùng vẫn là Trương Trần Lập thay Lý Độ gánh vác rất nhiều. Tập kích trung tâm Trương Trần Lập uống so Lý Độ chỉ nhiều không ít, nhưng là hắn cùng người không việc gì đồng dạng, nhường Lý Độ bội phục không thôi. Bữa tiệc kết thúc về sau, đám người lại la hét muốn đi làm nửa chẳng sau. Trương Trần Lập nhìn ra Lý Độ khó xử chi ý, chủ động là Lý Độ giải vây. Chủ động nói Tây phủ kiến công liền đến Trương Trần Lập một cái lãnh đạo, còn phải phiền phái Lý Độ nhìn một chút tranh tài hiện trường. Lý Độ mơ hồ gián từ tiểu cục đi ra, tại khách sạn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này, Tây phủ mặt phía bắc tần trong núi một cái trên đường nhỏ, ngừng lại một chiếc đường hồ ông thắng. Trần Từ An đang ngồi ở bên trong, trong tay cầm lấy một cái địa đồ, phía trên giản dị buộc vòng quanh phụ cận sông núi, con đường. Trên xe Trần Từ An trong điện thoại di động đống nhiên vang lên thanh âm. "Lão đại, mục tiêu đã lên núi." "Tốt, tại vẹn lĩnh chỗ Nga Ba, mặc kệ hắn đi đâu một bên, ngươi cũng từ một bên khác đi qua, đằng sau giao cho Tiểu Ngũ." Một lát sau lại truyền tới thanh âm lão đại hắn từ đầu chọc sơn phương hướng đi, Tiểu Ngũ đã đi theo. Trần Từ An nhanh chóng nhìn thoáng qua địa đồ, lại tiếp tục nói, "Tiểu Tam ngươi ngay tại hiện tại giao lộ ở lại, nhìn hắn muốn đi đâu tiểu nhị ngươi bây giờ từ Hoa Cúc đường đi đường tắt, trong vòng một giờ nhất định phải tới đường danh giới." Trần Từ An không ngừng điều binh khiển tướng dưới, cản bã thổ ti cơ lộ tuyến một mực tại khống chế của hắn bên trong. Sau 2 giờ, trong điện thoại di động mới truyền tới một thanh âm lão đại, hắn dừng xe, từ Nam Sơn bãi cỏ ngoại ô phương hướng lên núi trường 100, tính số lượng nhiều thi đấu trường 100, tính số lượng nhiều thi đấu Trần Từ An vuốt vuốt chính mình mi tâm nói, "Mới nói các ngươi đều lui đi, đằng sau liền giao cho Vát gia Trần lão đại, giao cho ta lão Vát." Ngài liền nhìn tốt đi. Chờ Trần Từ An đóng lại điện thoại, chủ giá bên trên người trẻ tuổi nói, "Lão đại, chúng ta vì sao còn muốn phiền toái như vậy mời bên ngoài, huynh đệ ta mấy cái sóng bay lên, chẳng phải xong?" Trần Từ An đối với người trẻ tuổi nào trước chính là một bàn tay. "Cho các người báo ban, đều không tốt hiếu học cướp bóc cho dù là đoạt một xu tiền, đều là trọng tội ăn cắp thấp hơn 1000, thậm chí đều không cần lập án." Giáo huấn xong đồ đệ về sau, Trần Từ An cảm giác có chút không thoải mái, đánh ngã cái ghế, xoay eo, nằm chờ lấy phía trước tin tức. Trở về vẫn là đến làm cho Tiểu Phương cho ta nhiều ân ấn. Từ khi trừng trị nữ nhân kia về sau, Trần Từ An khúc mắc mở rộng, chỉ cảm thấy sinh hoạt xá từ ngàn đỏ, lại có sát thái. Lý Độ tại khách sạn ngủ 2 giờ, mới cảm giác tốt một chút. Đơn giản ăn chút gì, sau đó liền đi tranh tài hiện trường. Lần này hành chính Tiểu Vương trung thực rất nhiều, như thật cho Lý Độ báo cáo một chút, hiện trường không có vấn đề gì. Ngay tại Lý Độ cùng Tiểu Vương chờ thời điểm, hiện trường đột nhiên bị cúp điện. Mặc dù nhân viên công tác thông chí nói, trong vòng nửa giờ liền có thể khôi phục cung cấp điện. Tiểu Vương vẫn là một mặt lo lắng xong, bọn hắn sẽ không làm một nửa, không có bảo tồn công trình a. Ngươi không biết, loại sản phẩm này có tự động bảo tồn công năng. Tiểu Vương lúng túng nói không biết rõ. Lý Độ bất đắc dĩ nói ngươi nếu là đem suy nghĩ lung tung tâm tư đặt ở một chút quan tâm một chút công ty nghiệp vụ bên trên, liền không đến mức như thế giật mình trong nháy mắt. Trở về muốn tổ chức một chút chức năng nhân viên đối công ty nghiệp vụ huấn luyện, không yêu cầu các ngươi có thêm hiểu, ít nhất phải có cái cơ bản nhận biết. Ngươi trước học tập, khảo hạch qua từ ngươi cho cái khác người huấn luyện. Tiểu Vương lập tức sụ xuống, nói nhiều tất nói hơ à, không nghĩ tới cũng bởi vì một câu, liền cho mình chọc cái việc làm. Lý Độ nghĩ nghĩ, tiếp xuống giống như cũng không có chuyện gì. Có chính mình ở chỗ này như vậy đủ rồi. Thế là lại cho Tiểu Vương cho cái táo ngọt nơi này khoảng cách Đế Đô mấy cái điểm du lịch đều thật gần, thật vất vả đến một chuyến, ngươi ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Vương lập tức lại nhảy cẫng hoan hô lên Lý tổng muốn hay không cùng một chỗ. Lý Độ cười cười ngươi đi đi, ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để phòng bắn nhất, bên trong có nhu cầu gì. Tiểu Vương lần nữa xác nhận nói vậy ta liền đi a. Lý Độ phất phất tay đi thôi, đừng ở bên thai ta ồn ào. Tiểu Vương đi không lâu sau, điện đúng hẹn mà tới, Lý Độ cũng bỏ đi tâm. Chỉ cần Tây phủ kiến công dự thi nhân viên không quá qua kéo hồng, lấy cùng tuyển phần mềm chất lượng, mong muốn cầm cái thành tích vẫn là không khó. Hơn 3 giờ chiều, Trương Trần Lập cũng quay về rồi. Lý Độ nhìn thoáng qua, hắn bất thần thái sáng láng, dưới chân cũng không có phủ phiếm dáng vẻ, khen một câu, "Trương tổng, thật sự là bảo đào chưa lão a." Trương Trần Lập tự đắc nói kia là, "Ta giả Trương vào Nam ra Bắc, chính là dựa vào cái này một bộ làm bằng sắt thân thể." Hai người nói chuyện phía một lát sau, Trương Trần Lập đỗng nhiên hỏi Lý Độ đối thành tích chờ mong. Lý Độ hỏi ngược lại Trương tổng cảm thấy thế nào? Tam đẳng thưởng hợp cách, giải nhì chính là vui mừng. Lý Độ kinh ngạc hỏi, yêu cầu thấp như vậy sao? Ta cho là ngươi không nói cầm hạng nhất thưởng, thế nào cũng phải nhảy một chút giải đặc biệt ta. Trương Thành Lập cười khổ nói ta cũng nghĩ, nhưng là không có thực lực này a. Lý Độ có chút không hiểu Tây phủ kiến công giá trị sản lượng mặc dù cùng trung tâm mong đợi so sánh kém rất nhiều, nhưng là tại cấp tỉnh kiến công bên trong cũng coi là thê đội thứ nhất đi. Trương Thành Lập suy tư một chút, mới đúng Lý Độ nói rằng, chúng ta quy mô mặc dù lớn, nhưng là đó là bởi vì nhận chính phủ chúng ta bồi dưỡng, không giống Vương Nam xí nghiệp, người ta đều là thị trường hóa cạnh tranh từng đao giết ra tới. Không nói những cái khác, người ta nhân viên tố chất không phải là chúng ta có thể so sánh đến. Nghe nói lần này dự thi Nam Châu kiến công một cái tiểu tử, hoa thanh bản to lớn tốt nghiệp, tính nhẩm năng lực khoa trương tới có thể dùng ánh mắt nhìn ra đơn thể lâu tòa nhà công trình lượng, ngươi nói làm sao chúng ta cùng bọn hắn cạnh tranh? Lý Độ im lặng. Thấy mầm biết ê, kỳ thật Tây phủ kiến công tình trạng phản ứng là Tây phủ chỉnh thể bảo thủ xã hội tập tụ. Đa số ngành nghề đều là quốc hữu cơ nghiệp làm chủ, cơ hồ không có cái gì có chất lượng dân doanh kinh tế, cũng lưu không được nhân tài, hàng năm đại lượng ưu tú tốt nghiệp đều không tức phía đông nam bay, tiến về duyên hải phát triển. Đoán chừng nơi đó cũng là ý thức được loại vấn đề này, mới cho kinh khai khu tốt như vậy phát triển chính sách, nhường cùng thuyền phần mềm hưởng thụ chính sách tiền lãi. 3:30 chiều về sau, đã lục tục ngao ngoe có dự thi nhân viên bắt đầu đi ra. Cho điểm quy tắc chi tiết bên trong có 30 thời gian đạt được, cho nên có thể sớm nộp bài thi, liền không có người muốn đợi đến cuối cùng một khắc. Thế nhưng là đợi đến 3:50, vẫn là không thấy Tây phủ kiến công người. Trương Trần Lập có chút nóng nảy nhìn chằm chằm xuất khẩu bọn hắn tại sao vẫn chưa ra, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Lý Độ an ủi đừng có gấp, đây không phải thời gian còn chưa tới nhà. Trương Thành Lập nhìn Lý Độ thản nhiên như vậy tự nhiên ngươi cũng là thật kiên nhẫn. Lý Độ cười nói sốt ruột cũng vô dụng, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ nhiều kiểm tra một chút, đừng ra cái gì sơ hở. Xem ra ngươi đối với các ngươi phần mềm độ chính xác rất có tự tin à, đây là dự định lấy chiếm cứ 60 độ chính xác đạt được thủ thắng. Ta có thể nhớ kỹ Lao Quang Đạt sản phẩm so sánh với cái khác sản phẩm ưu thế vẫn là ở chỗ thời gian, độ chính xác bên trên cũng không có cái gì ưu thế à. Lý Độ cười không nói, bây giờ cùng thuyền phần mềm cũng không phải Quang Đạt đổi ra. Tây phủ kiến công người cùng Giang Tiên một mực chờ tới 4:05 điểm mới từ xuất khẩu đi ra. Vừa thấy được bọn hắn, Trương Trần Lập lập tức nóng nảy hỏi thế nào, không có xảy ra vấn đề gì à. Tây phủ kiến công người mắt nhìn Giang Tiên, thấy Giang Tiên không nói gì ý tứ, mới quay về Trương Trần Lập nói, "Bộ trưởng, chúng ta tính toán xong chuẩn bị nộp bài thi lúc, đột nhiên phát hiện đem lương vượt mặt cắt quy cách nhập sai, lại lần nữa sửa đổi, cũng may cùng thuyền tính toán tốc độ rất nhanh, lúc này mới khó khăn lắm đuổi kịp cuối cùng nộp bài thi." Lấy Trương Trần Lập kiến thức, làm sao lại nhìn ra chuyện không phải đơn giản như vậy, nhưng là đã như thế, lại có người ngoài ở tại, hắn cũng không có lại truy vấn. Ngược lại là hảo nôn an ủi một chút mình người, lại cảm tạ một chút Giang Thiên đối bọn hắn trợ giúp. Lý Độ nhìn Giang Thiên cho mình làm một cái an tâm ánh mắt, cũng yên tâm. Chỉ cần đúng hạn nộp bài thi, dù là về thời gian không chiếm cứ ưu thế, dựa vào phần mềm độ chính xác, giữa gốc cũng có thể cầm giải nhì. Đến mức ngoại trừ độ chính xác 60 thời gian 30 còn có còn lại 10 tổng hợp hạng đạt được. Lý Độ cùng Trương Trần Lập đều không muốn tại cái này một hạng bên trên đến mấy phần, lấy Tây phủ kiến công an phận ở một góc, cùng thuyền phần mềm không có danh tiếng gì. Không giữ hắn điểm coi như tốt. Bởi vì lần tranh tài này ngoại trừ 10 tổng hợp hạng đạt được, cái khác đều dựa vào ai tự hành phán đoán. Cho nên khi Thiên liền cử hành lễ trao thưởng, 5 điểm liền bắt đầu. Đợi đến dự thi nhân viên đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau, Lý Độ một đoàn người liền đi lễ đường, chờ đợi trao giải nghi thức bắt đầu. Chương 101, trao giải phong ba chương 101, trao giải phong ba thế nhưng là đợi đến 5:10 phút, cũng không có bắt đầu ý tứ. Trương Trần Lập ngồi không yên, thở phì phò muốn cùng Lý Độ đổi vị trí. Bởi vì Trương Trần Lập vị trí tại gần nhất, người đến người đi người quen, thường xuyên sẽ cầm Tây phủ kiến công lịch sử thành tích cùng hắn nói đùa. Lúc đầu hắn sớm đã thành thói quen, thế nhưng là lần này Tây phủ kiến công rất có thể so trước kia thành tích càng kém, được nghe lại những này thiện ý hoặc là ác ý trò đùa lời nói, hắn đã cảm thấy như thế chói tai. Một mực chờ tới 5:30 phút, trao giải nghi thức mới khoan thai tới chậm bắt đầu. Có thể là thời gian nguyên nhân, trên đài lãnh đạo chỉ là ngắn gọn phát biểu, lại bắt đầu công bố thành tích. Tam đẳng thưởng tổng cộng 7 tên. Người chủ trì tuyên đọc xong lấy được thưởng danh sách, không có Tây phủ kiến công danh tự. Trương Trần Lập sắc mặt hơi khó coi nhìn xem trên đài hội nghị lĩnh thưởng đại biểu, nhỏ giọng đối Lý Độ nói, lần này xong đời, trở về được bị tổng trải qua mang chết. Không nóng này, đây mới là tam đẳng thưởng. Trương Trần Lập nhìn thấy Lý Độ tự tin như vậy, cũng mơ hồ có một ít hy vọng. Kế tiếp là giải nhì, tổng cộng 5 tên. Lấy được thưởng cơ hồ đều là quốc trung tâm mong đợi cục cấp đơn vị, chỉ có Ma Đô kiến công lấy một tên sau cùng thành tích, chiếm một cái danh ngạch. Lần này Trương Trần Lập hoàn toàn không ôm hy vọng, chính hắn có chút tiêu tan, ngược lại ấy nấy đối Lý Độ nói, lần này trách chúng ta người liên lụy các ngươi. Lý Độ lòng trầm xuống, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi, chúng ta đều không có cơ hội này, hơn nữa còn không tới cuối cùng, nói không chừng ta thành tích sẽ tốt hơn đâu. Trương Trần Lập viết một cái Tây phủ kiến công người, đối với Lý Độ nói, nhìn hắn biểu lộ, liền biết không có khả năng, phần mềm cho dù tốt, tóm lại là muốn người đến thao tác. Tiếp xuống 3 tên giải đặc biệt, phân biệt bị các lớn trung tâm mong đợi dưới cờ mạnh nhất cục cấp đơn vị chưa cắt. Lý Độ cũng hoàn toàn buông xuống chờ mong, dù sao bọn hắn nộp bài thi thời gian quá muộn, luôn không khả năng đến hạng nhất thưởng a. Xem ra chỉ có cùng Tân Quang Đạt đang đối mặt liều mạng, đương nhiên nếu như Trần Từ An bên kia thuận lợi, Tân Quang Đạt không nhất định có cùng mình cơ hội chính diện đối kháng. Lý Độ cũng càng thêm khắc sâu nhận thức đến những xí nghiệp này thực lực, không chỉ là biểu hiện tại hàng năm tài báo lên, phía sau chèo chống chính là bọn hắn các mặt đều so bình thường công ty mạnh hơn rất nhiều tài nguyên. Tây phủ kiến công loại này chỉ ở một cái nào đó địa vực xí nghiệp, căn bản cũng không đủ nhịn. Về sau cùng thuyền phần mềm cũng phải đi ra ngoài mới được, ở tại Tây Bắc nơi này, vĩnh viễn là hết ngồi đại giếng. Đúng lúc này giải đặc biệt đã ban bố hoàn tất, muốn ban bố sau cùng hạng nhất thưởng. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, nhìn phần này thưởng lớn cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Hạng nhất thưởng chỉ có một cái nào trung tâm mong đợi cầm cái này thưởng, liền chứng minh bọn hắn trước mắt tại thương vụ kỹ thuật bên trên là mạnh nhất. Tuyên đọc danh sách là bộ bên trong một cái lãnh đạo, mặc dù tóc hoa râm, nhưng là nói chuyện rất có trung khí. Ta tuyên bố thu hoạch được lần này giải thi đấu, hạng nhất thưởng chính là Tây phủ kiến công. Ngay tại Lý Độ suy nghĩ viễn vông thời điểm, đột nhiên bị Trương Trần Lập đong đưa cánh tay bừng tỉnh. Ngoa tạo, mới vừa nói có phải hay không Tây phủ kiến công? Bởi vì Lý Độ bọn hắn ngồi tương đối dựa vào sau, thấy không rõ trên màn hình văn tự, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình ảnh. Lý Độ chỉ vào màn hình, có chút không xác định nói, cái này hẳn là các ngươi tập đoàn logo a. Trương Trần Lập cũng có chút chần chờ hẳn là đi, không có những công ty khác dùng chính là loại này phối màu. Đúng lúc này, Âm hưởng bên trong truyền đến người chủ trì rõ ràng thanh âm, phía dưới cho mời Tây phủ kiến công đội dự thi viên lên đài lĩnh thưởng. Lý Độ cười nói chỉ sợ sẽ là. Trương Trần lập đè xuống nghi ngờ trong lòng, đối với một mặt mở mịt Tây phủ kiến công dự thi người nói ngươi đi lên lĩnh thưởng đi. A, Trương bộ trưởng ngươi không đi sao? Cũng không phải ta thi đấu, nhanh đi, đừng cho lão tử mất mặt. Bên này Lý Độ cũng ra hiệu Giang Thiên đi lên, tranh tài vốn chính là bọn hắn cùng một chỗ cầm, lĩnh thưởng tự nhiên cũng hẳn là bọn hắn đi. Đợi đến lĩnh thưởng người đi lên về sau, Trương Trần lập mới một mặt hưng phấn nói, lần này ngưỡng bước, ta xem ai còn dám ở trước mặt ta lại nhảy sau khi trở về ta ở công ty cũng có thể chi xứng sở lên. Huynh đệ, trở về liền đi theo quy trình, Tây phủ kiến công năm nay tập đoàn đi tập hái, tất cả công ty con đều dùng các ngươi sản phẩm. Không, trực tiếp ký 3 năm, có cái thành tích này tại, không người nào dám ở trước mặt nói xấu. Lý Độ cũng là một mặt hưng phấn, không chỉ có là Trương Trần lập hứa hẹn, nhường cùng thuyền giá trị sản lượng có bảo hộ. Có cái này giải thưởng, về sau tại những công ty khác đấu thầu bên trong cũng thiên nhiên có ưu thế, đây chính là có các bộ và ủy ban trung ương xác nhận qua. Trên giảng đài ban xong thưởng về sau, trao giải khách quý lại hỏi một chút bọn hắn cảm thấy mình là dựa vào cái gì được thưởng. Tây phủ kiến công dự thi người, giờ phút này đã bị mộng bức lại tâm tình kích động lấp kín, căn bản nói không ra lời, đành phải nhờ giúp đỡ nhìn về phía Giang Thiên. Giang Thiên thấy thế, chủ động tiếp lời ông nói rằng, đầu tiên, chúng ta dựa theo tranh tài yêu cầu chính xác xây mô hình tính toán, tại trong thời gian quy định hoàn thành khảo đề. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là, chúng ta lần này áp dụng cùng thuyền phần mềm tính lượng phần mềm, áp dụng chính là hoàn toàn hàng nội địa hóa tính toán động cơ, sáng tạo cái mới sử dụng một loại mới nhất đồ hình xử lý kỹ thuật, tính toán độ chính xác vượt qua xa trong nước thậm chí là trên quốc tế chủ lưu tính lượng phần mềm. Lý Độ ở phía dưới nghe Giang Tiên Vương bà khoe khoang, vui vẻ. Ai nói làm kỹ thuật liền sẽ không nói chuyện, nhìn xem chúng ta Giang quản lý. Thật sự là dưới phòng bếp, bên trên đến phòng lớn. Trên đài trao giải lãnh đạo cười, hắn cũng không có thả Giang Tiên bọn hắn xuống dưới. Ngược lại là tiếp lời ống tiếp tục nói. Đại khái ý tứ ngay tại lúc này kiến trúc nghiệp không thể giống như kiểu trước đây thô phong thức phát triển. Một mặt là ngành nghề tình thế nghiêm trọng, muốn làm tinh tế hóa quản khống mới có thể có lấy sinh tồn. Một phương diện khác, muốn hưởng ứng quốc gia tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp chính sách, các vị đang ngồi đều là xí nghiệp nhà nước cùng trung tâm mong đợi, càng phải có xã hội tinh thần trách nhiệm làm ra làm gương mẫu. Lý Độ cũng dần dần phẩm đi ra Tây phủ kiến công vì cái gì có thể được hạng nhất thưởng, dù sao dựa theo phát huy của bọn họ tới nói, giải đặc biệt cao nữa là không thể nào là hạng nhất thưởng. Cái này chỉ sợ có lãnh đạo ngàn vàng mua xương ngựa ý tứ ở bên trong. Bất quá không quan trọng, đại lao mưu đồ tạm thời cùng hắn cũng không quan hệ, có thể ngồi lên chính sách đi nhờ xe chính là may mắn lớn nhất. Lúc đầu Lý Độ coi là lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ, Trương Trần Lập không được lôi kéo bọn hắn thật tốt chúc mừng một chút, hoặc là đi cái khác xí nghiệp lãnh đạo nơi đó khoe khoang một chút, hắn đều tại buồn rầu lần này nếu như lại muốn làm nửa chẳng sau, hắn làm như thế nào cự tuyệt. Lần này Trương Trần Lập ngược lại thái độ khác thường, bàn giao người một nhà ban đêm thành thật một chút không nên chạy loạn, ngày mai an tâm về Tây phủ. Trình Lý Độ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi có phải hay không ban ngày đem chính mình làm hư rồi. Trương Thành Lập không có sinh khí, cười một cái nói, hiện tại ta nhận chú ý không giống nhau, đế đô chưa quen cuộc sống nơi đây, đừng bạn nhất ra cái sự tình. Chúc mừng khẳng định là muốn chúc mừng, nhưng là đến về ta địa bàn của mình, đến lúc đó muốn làm sao chúc mừng, liền thế nào chúc mừng. Chương 102, nghi thức hoan nghênh. Chương 102, nghi thức hoan nghênh. Đã Trương Trần Lập như thế coi chương pháp, Lý Độ cũng thuận tiện kể một chút Giang Thiên cùng Tiểu Tần về sau, cho Trần Từ An trở về điện thoại. Vậy sẽ Trần Từ An gọi điện thoại cho hắn, hội trường thanh âm quá ổn, hắn không có tiếp bảo. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến Trần Từ An cởi mở tiếng cười lão đệ, căn cứ ngươi từ tài xế kia bạn tù trong miệng có được tin tức, ta không cần tốn nhiều sức liền lấy tới chứng cứ, điện tử bản đã phát điện thoại di động của ngươi, nguyên kiện chờ ngươi trở về ngay mặt giao cho ngươi. Lần này đa tạ lão ca. Huynh đệ ta nói tạ liền xa lạ ai điểm nhẹ, đê, đúng đúng đúng, liền nơi đó, lại dùng thêm chút sức. Lý Độ nghe Trần Từ An có chuyện, hàn huyên hai câu về sau, liền chủ động cúp điện thoại. Sau đó cho Trần Từ An thẻ ngân hàng đánh 30 vạn đi qua. Trần Từ An ngoài miệng nói không cần tốn nhiều sức, nhưng là làm sao có thể đơn giản như vậy? Coi như hai người bọn họ hiện tại giao tình không tệ, cũng không thể để người khác lô vốn cho mình hỗ trợ. Sau đó Lý Độ mở ra Trần Từ An phát tới văn kiện. Bên trong không chỉ có lái xe cùng Tân Quang Đạt phó tổng quản lý giao dịch ghi âm, còn có mấy chương ảnh chụp, hẳn là giao dịch hoàn thành về sau, Tân Quang Đạt phó tổng quản lý hướng xa xa đi đến bóng lưng. Lần này liền bọn hắn giao dịch địa điểm đều có thể xác định. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Lý Độ trực tiếp đem văn kiện phát cho Hàn Lập. Hắn nhưng không có chức từ trên thương trường chính diện đánh bại Tân Quang lớn về sau, lại giao ra chứng cứ ác thú vị. Mặc dù trước mắt ưu thế tại cùng thuyền, nhưng là có thể không cạnh tranh liền không cạnh tranh. Tốt nhất Tân Quang Đạt ngày mai liền nát, cùng thuyền phần mềm trước một bước tại ngoại địa bạn thương tiến vào trước, liền toàn bộ đem Tây Bắc thị trường ăn tới. Qua thật lâu, Hàn Lập mới cho Lý Độ tin tức trở về. Nhưng Lý Độ không nên khinh cử vọng động, hắn trước phái người điều tra một chút. Mấy lần cùng Hàn Lập hợp tác cũng rất thuận lợi, Lý Độ cũng yên lòng. Cùng Giang Thiên cùng một chỗ hưởng thụ khách sạn cấp sao giải trí công trình. Bơi lội, kiện thân xong lại đến một bộ nhà tắm hơi, xoa bóp, thưởng thụ yên tĩnh có được. Mỗi ngày tình báo một, Tây phủ đại học giao thông, máy tính học viện tốt nghiệp gặp đại lượng trái với điều ước, trong đó có nắm giữ Giang Thiên chỗ sách tiên tiến kỹ thuật tốt nghiệp. Mỗi ngày tình báo 2, trúc liên khoa kỹ ngay tại Từ Hoa Hạ Kiến Công tập đoàn tổng bộ thương vụ quản lý bộ vận hành, hy vọng Tây Bắc phân công ty có thể tập thể mua sắm trúc liên khoa kỹ Tây Bắc chuyên bản. Lý Độ sớm biết gần nhất 2 năm này vào nghề tình thế chiến lệnh, không nghĩ tới liền Tây phủ đại học giao thông loại này đỉnh cấp học phủ cũng nhận vào nghề trời đông giá rét tác động đến. Bất quá chuyện này đối với cùng tuyển phần mềm tới nói thế nhưng là cơ hội, lúc này từng cái đại hán thông báo tuyển dụng con đường đều sớm đóng cửa. Chỉ cần tiền công cho đủ, chắc hẳn những này danh giáo thiên chi tiêu tử, hẳn là sẽ không quá coi là thừa vứt bỏ cùng thuyền loại này công ty nhỏ đi. Ngày mai có thể nhường Thẩm Chi Ý hỗ trợ dẫn tiến một chút bọn hắn vào nghề làm lao sư, tốt nhất là cử hành một trận tập thể tuyển dụng hội, dạng này có thể sàng chọn ra cùng thuyền cần nhân tài. Nếu như không được, cũng chỉ có thể tự mình nguyên một đám liên hệ. Chỉ là như vậy hiệu suất tương đối chậm, nhưng là vô luận như thế nào, nhất định phải thông báo tuyển dụng tới những tinh anh này. Đến mức đầu thứ hai tình báo, không nghĩ tới Trúc Liên khoa học kỹ thuật vậy mà bắt đầu đi lên thượng tầng lộ tuyến. Nếu là bắt đầu liền ném đi một cái cỡ lớn trung tâm mong đợi khu vực công ty, kia bất luận đối giá trị sản lượng tổn thất, vẫn là đối thị trường lòng tin tổn thất đều là phi thường to lớn. Nhưng là trong tình báo đề cập bọn hắn đi là thương vụ quản lý bộ quan hệ, điều này cũng làm cho Lý Độ không có như vậy hoảng. Cùng trên phần mềm vẫn còn có cơ hội, Hoa Hạ Kiến Công loại này cỡ lớn tập đoàn, mỗi cái khu vực công ty đều có tương đối lớn quyền tự chủ, tập đoàn công ty càng nhiều vẫn là thu lấy nhất định quản lý phí. Nhất là bọn hắn tiếp xúc chỉ là tập đoàn bộ công thương, dạng này đối phân công ty chế ước thì càng yếu đi. Bọn hắn đối phân công ty thương vụ miệng chỉ có nghiệp vụ bên trên chỉ là quyền, chân chính quản lý còn phải là khu vực công ty giám đốc cùng chủ tịch. Cái này kỳ thật cùng loại với Hoa Hạ chính phủ trung tâm quan hệ trong đó. Cho nên chỉ cần Lý Độ bên này nắm chặt đầu nhập tài nguyên, vẫn là có rất lớn cơ hội. Ngày thứ hai về Tây Phủ thời điểm, Lý Độ cùng Tây Phủ Kiến Công người ngồi là cùng một loại máy bay, chỉ là Lý Độ bọn hắn là khoang hạng nhất, mà Tây Phủ Kiến Công chỉ có Trương Trần Lập là khoang hạng nhất. Cuối cùng Trương Trần Lập vung tay lên, cho mình nhân viên cũng thăng lên khoang thuyền. Bất luận quá trình như thế nào, đã được thưởng, vậy thì đều là công thần. Đợi đến lên máy bay về sau, Trương Trần Lập đỗng nhiên đối Lý Độ nói, lần này máy bay hạ cánh, có quan phương nghi thức hoàn nền, còn có tin tức truyền thông phỏng vấn, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Độ lơ đến cái kia hẳn là nên đón ngươi đi, dù sao đoạt giải là các ngươi Tây Phủ Kiến Công. Trương Trần Lập cười nói, ngươi phải có điểm chính trị mẫn cảm tính, ngươi suy nghĩ lại một chút. Nóa, ngươi sớm không cho ta nói. Lý Độ đống nhiên ý thức được, trận này nghi thức hoan nghênh nhân vật chính không thể nào là Tây Phủ Kiến Công, mà là cùng thuyền phần mềm. Coi như Tây Phủ Kiến Công cầm hạng nhất thưởng, nhưng là đối Tây Phủ chính phủ tới nói, vẫn chỉ là một trận bình thường tranh tài mà thôi. Nhưng là cùng thuyền phần mềm lần này thế nhưng là thu hoạch được các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo xác nhận, cho rằng bọn họ là phù hợp quốc gia bước kế tiếp tinh tế hóa phát triển chính sách. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cùng thuyền là Tây Phủ dân doanh xí nghiệp, vẫn là kinh khai khu một tay nâng đỡ lên tới dân doanh xí nghiệp. Cái này lại cùng quốc gia phát triển mạnh dân doanh kinh tế chính sách lại dán vào lên. Tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, địa phương sao có thể không bắt được. Lý Độ có chút oán trách Trương Trần Lập, sớm không nói cho hắn. Ít ra sớm chuẩn bị một chút bản thảo. A Trương Trần Lập một mặt vô tội, ta cũng là buổi sáng mới biết được, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tin tức truyền thông tới làm cái tuyên truyền, ngươi sẽ không coi là thật có lãnh đạo tới đón tiếp ngươi đi. Lý Độ lúc này mới yên lòng lại, chỉ là ứng phó truyền thông, hắn liền không có khẩn trương như vậy. Cũng là hắn mấy ngày nay có chút bành trướng, dù nói thế nào, Tây Phủ vẫn là một cái tại đường danh sinh tử dây rùa nhỏ hơi xí nghiệp. Chờ tới khi nào Tây Phủ hoàn toàn cầm xuống Tây Bắc thị trường, còn có thể tiếp tục ra bên ngoài công thành đất, mới có thể bị những người lãnh đạo nhiều nhìn lên một cái đi. Máy bay hạ cánh về sau, cũng không có Lý Độ tưởng tượng dưới phi cơ mặt liền có người lôi kéo hành phi, sau đó có phóng viên trường thương đoàn pháo tới phỏng vấn, có tiểu nữ hài cho mình tặng hoa. Có chỉ là một cái sân bay nhân viên công tác, đem bọn hắn đưa đến một cái phòng tiếp khách. Phụ trách nên đón bọn hắn chính là cùng thuyền phần mềm khai trước lúc, tới rơi xuống đất chính sách phụ cấp kia hai tên kinh khai khu nhân viên công tác. Cầm đầu thanh niên nhiệt tình đối Lý Độ nói, "Lý tổng, chúc mừng à, ngắn ngủi mấy tuần, ngươi liền đặt xuống lớn như thế thanh danh. May mắn mà có lãnh đạo hậu ái, chúng ta cùng thuyền phần mềm mới có thể có hôm nay." Một phen quan phương hàn huyên qua đi, Lý Độ hỏi tới hôm nay hoan nghênh quá trình. Kết quả cầm đầu thanh niên nở nụ cười, đã kết thúc ca. Ngươi không thấy được vừa rồi có truyền thông bằng hưu đã chụp hình cùng video. Lý Độ đương nhiên chú ý tới, Lý Độ thậm chí còn chú ý tới trong đó một cái thợ quay phim là lúc trước hắn vì đập không rõ phi hành vật, bỏ ra 800 khối tiền mua 2 giờ cái kia cao lãnh nữ thợ quay phim. Nhưng là hắn cũng không nghĩ đến dòng chống khua chiêng làm như thế một phen, chính là vì đập điểm tài liệu. Thanh niên đối với Lý Độ nói, đương nhiên, chúng ta cũng là mang theo lãnh đạo chính sách tới. Lý Độ trong lòng run lên, biết đục thì tới. Xin mời ngài nói chúng ta kinh khai khu không có chính mình công ty xây dựng, vì ủng hộ ngươi, lãnh đạo đã lên tiếng, tương lai phạm là tại kinh khai khu khởi công hạng mục, kiểm toán công tác hết thể dùng các ngươi cùng thuyền phần mềm sản phẩm. Lý Độ một mặt kinh hỉ nói cái này thật sự là rất cảm tạ lãnh đạo ưu ái. Chương 103, tham hỏi chương 103, tham hỏi cố gắng làm, công ty của các ngươi ban đầu là lãnh đạo tự mình trả lời, đừng cho lãnh đạo thất vọng ai nhất định, nhất định. Lý Độ ngạc nhiên mừng rỡ không phải giả vờ, thật sự là có chút cao hứng. Cái này chính sách không chỉ có là tại trải qua mở hạng mục đều muốn là cùng thuyền phần mềm cống hiến giá trị sản lượng đơn giản như vậy. Phàm là tại kinh khai khu có hạng mục công ty, đều muốn cùng bọn hắn cùng thuyền phần mềm liên hệ, đều muốn sử dụng bọn hắn sản phẩm. Lấy cái này là neo điểm, rất dễ dàng liền cắt vào tới bọn hắn tập đoàn công ty. Nghi thức kết thúc về sau, cho Lý Độ làm qua lão sư cái kia nữ thợ quay phim chủ động tới mời Lý Độ cùng bọn hắn đài truyền hình xe. Lúc trước 2 giờ 800 còn một mặt cao lãnh không bị trói buộc nữ nghệ thuật ra, giờ phút này lại tiêu ý hiệp như hoa, còn mang theo một chút khẩn cầu ý vị. Rất có điểm trước ngạo mạn sau cung kính ý tứ. Lý Độ trầm ngâm một chút, vẫn là đáp ứng. Ngồi cái đi nhờ xe cũng không cái gì ảnh hưởng, đơn giản chính là muốn từ trên người chính mình đảo điểm tin tức, quan phương đài truyền hình hiện tại khẳng định là đang hướng đưa tin, tóm lại là có lợi không tệ. Người ta lúc trước mặc dù tương đối cao lãnh, nhưng ít ra 2 giờ dạy học thời gian cũng coi là dụng tâm dạy, chính mình không cần thiết giờ phút này tiểu nhân đắc chí. Nữ thợ quay phim một mặt cảm kích đa tạ Lý tổng nể mặt. Đâu có đâu có, ngồi đi nhờ xe xem như ta chiếm các ngươi tiện nghi. Sau khi lên xe, bọn hắn đem Lý Độ cùng người chủ trì an bài ngồi cùng một chỗ, thấy Lý Độ không có nói nhiều ý tứ. Người chủ trì liền chủ động mở ra chủ đề, cung duy Lý Độ giảng hắn làm giàu sự, giảng cùng thuyền phần mềm tình hình gần đây cùng tương lai quy hoạch. Lý Độ từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, nên nói, không nên nói một câu không nói. Ngành người đại lão đều sẽ bởi vì tại truyền thông trước mặt nói sai mà rớt xuống ngàn trượng, hắn một cái hạng người vô danh, càng cần hơn cảnh giác. Không biết do vì cái gì, người chủ trì đối Lý Độ cùng Lao Quang đặt ở giữa gút mắt cảm thấy hứng thú vô cùng, không ngừng truy vấn trong đó chi tiết. Lý Độ trực tiếp dứt khoát từ chối cái đề tài này, trong này liên quan đến nhân vật nhiều lắm, hắn không muốn nhiễm phải đúng sai. Nhìn thấy chủ đề lâm vào cục diện bế tắc, nữ chụp ảnh bỗng nhiên đâm vào chủ đề Lý tổng, ngài truyền kỳ cố sự cũng là từ Quang Đạt bắt đầu, chắc hẳn quần chúng cũng đối một đoạn này cảm thấy rất hứng thú, ngài hay nói chuyện nha. Nhìn ra, nữ thợ quay phim cũng sẽ không nũng nịu bán manh, giờ phút này còn ẻn thanh âm có rất mạnh không hài hòa cảm giác. Còn lâu mới có được lúc trước cao lãnh nữ nghệ thuật ra tới có mị lực. Lý Độ nhàn nhạt nói, việc này không cần nhắc lại, đều đi qua chúng ta vẫn là chuyên chú ngay lúc này a, hơn nữa cái này cùng lần này tuyên truyền nội dung cũng không sao chứ. Mắt thấy đối thoại lâm vào thế bí, chủ trì lại cười nhẹ đánh cái giảng hòa, cùng Lý Độ nói về nàng phỏng vấn thời điểm một chút chuyện lý thú. Không liên quan đến chính mình tư ẩn, Lý Độ cũng là vui cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, trên xe không khí lại vui sướng lên. Trở lại nội thành về sau, Lý Độ cho Giang Thiên cùng Tiểu Vương thả cái giả, để bọn hắn đi về nghỉ một ngày. Chính mình thì trực tiếp trở về công ty, mặc dù tại Đế Đô mấy ngày nay, Hứa Vận Nhã mỗi ngày đều sẽ cho Lý Độ phát một phần nhật báo. Nhưng là hắn vẫn là có chút không yên lòng công ty tình huống, bởi vì Lý Độ cũng không có cho công ty nói hắn buổi sáng liền trở lại, công ty một mảnh gió êm sóng lặng. Bộ nghiên cứu vẫn làm từng bước công tác, khai phát kế tiếp phiên bản. Tiêu thụ bộ ngoại trừ tiêu thụ quản lý tại máy tính trước mặt bận rộn bên ngoài, giống tuyết, hẳn là đều đi bên ngoài buôn ba. Hứa Vận Nhã đang ghé vào tài vụ bên người, chỉ vào máy tính nói gì đó. Lý Độ lặng lẽ chạy vào phòng làm việc của mình, không có bất kỳ người nào phát hiện. Nhưng Lý Độ có chút im lặng, cái này nếu tới tên trộm, đem công ty chuyển không đoán chừng đều không có người phát hiện. Phải tranh thủ tìm sân khấu, không sau đó người tới công ty bái phòng, đều không có người thông chi. Nhân viên phục vụ cũng phải nắm chặt thông báo tuyển dụng. Mặc dù cùng thuyền phần mềm lẫn nhau bản thân liền là tại Quang Đạt trên cơ sở làm cải tiến, nhưng là nên có huấn luyện, phục vụ hệ thống cũng phải sáng tạo lên. Cùng thuyền trước mắt khiếm khuyết nhiều lắm, chỉ có thể vội vàng khẩn yếu, từng bước một tới. Lý Độ bật máy tính lên bên trên nhìn một chút đơn đặt hàng hệ thống quản lý, cái này xem xét sợ ngây người Lý Độ cái cảm. Mở hòm phiếu 500 vạn, thực thu 120 vạn. Lúc này mới mấy ngày, liền có nhiều như vậy đơn đặt hàng. Mở hòm phiếu thì cũng thôi đi, có kiến tạo sư hiệp hội đứng này, lại thêm cùng thuyền phần mềm quá cứng thực lực, có cái này thành quả cũng thuộc về bình thường. Ngắn ngủi, liền có như thế thu khoản, hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Lý Độ mở ra rõ ràng chi tiết xem xét, 120 vạn thu khoản có 80 vạn chính là Thái Đông Kiệt một người cống hiến. Dạng này liền phù hợp lẽ thường. Công ty nhỏ về khoản nhanh là tình huống bình thường. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, liền là công ty kéo tới như thế một cái hạ tướng. Ngay tại Lý Độ phân tích số liệu một hồi này, bảng báo cáo lại đổi mới, mở hòm phiếu đã đến 530 vạn, thực thu cũng là không có biến hóa. Chịu đựng vui sướng trong lòng, Lý Độ cho Hứa Bận Nhã phát cái tin tức. Ta trở về một lát sau, tiếng bước chân vội vã liền từ bên ngoài chuyển tới. Tiếng bước chân ở ngoài cửa ngừng vài giây đồng hồ, sau đó phương diện bị đẩy ra. Ngươi như thế trở về cũng không nói cho ta một tiếng. Lý Độ nhìn xem cười nhẹ nhàng Hứa Bận Nhã. Cười nói đây không phải cho ngươi một cái ngạc nhiên nha, có hay không nhớ ta. Hứa Vận Nhã bạch Lý Độ một cái, không có đón hắn lời nói gốc dạng, đối với Lý Độ nói, tiêu thụ bảng báo cáo ngươi hẳn là nhìn đi. Lý Độ đứng lên đem Hứa Vận Nhã đè xuống ghế salon, một bên pha trà một bên nói, nhìn, quả thực để cho ta hơi kinh ngạc a. Khách hàng lớn mặc dù tình thế tương đối tốt, nhưng là cũng đều tại quá trình đẩy vào bên trong, về khoản 40 đều là Thái Đông Kiệt công hiến, không có nghĩ đến cái này Thái Đông Kiệt vẫn là cái kỳ tài. Hứa Vận Nhã cảm thán một tiếng, nói tiếp ngươi khi đó muốn lưu hắn lại, còn muốn cho hắn chửi đi, kỳ thật ta là không nguyện ý. Cảm thấy loại người này không có thành tín có thể nói, còn tốt ngươi không có nghe ta. Ta cũng chính là tiện tay thử một chút, không nghĩ tới thật có ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Độ khiêm tốn một câu, nói tiếp cho hắn chửi đi chuyện làm thế nào. Tất cả công ty thư tha thứ đều lấy được, có hai nhà không quá phối hợp, chúng ta nhiều bồi thường ít tiền về sau, bọn hắn cũng liền không truy cứu nữa. Ta hỏi luật sư, trước mắt xét đoán không khởi tố sát suất phi thường lớn. Tốt, trước đừng nói cho hắn, nhường trên đầu của hắn hạ treo thanh kiếm này. Cùng Hứa Vận Nhã đem công ty tình huống giao lưu xong, Hứa Vận Nhã trong mắt ngậm lấy thưởng thức đối Lý Độ nói, ta Lý tổng, chúc mừng ngươi là chúng ta cầm về hạng nhất thưởng. Lý Độ cười nói chúc mừng chỉ là trên miệng sao. Hứa Vận Nhã xác nhận một chút cửa đang quá tốt, đứng dậy đi đến Lý Độ đằng sau, là Lý Độ méo méo bả vai. Thủ pháp không tệ a, chuyên môn vì ngươi học. Lý Độ nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ thêm vài phút đồng hồ về sau, Hứa Vận Nhã sợ người trông thấy, kết thúc phục vụ. Bám vào Lý Độ bên thai buổi tối hôm nay, niếp niếp không ở nhà. Con chó đùa quái đản dường như liếm lấy Lý Độ vành thai một chút, sau đó trốn ra Lý Độ văn phòng. A, yêu nghiệt. Lý Độ cười một câu, lại kỹ càng phân tích một chút trước mắt từng cái tiêu thụ giá trị sản lượng tiến độ cùng hộ khách đẩy vào tiết tấu. Sau đó đem tiêu thụ quản lý kêu đến, an bài nhường hắn tự mình mang theo hai cái tiêu thụ đi công quan hóa hạ kiến công Tây Bắc công ty. Chương 104, vào nghề xử lý chương 104, vào nghề xử lý trước mắt có bạn thường đã từ bọn hắn cao tầng bất tác, mục đích của ngươi ít nhất phải nhường phân công ty có thể cho hai nhà chúng ta công bằng cơ hội cạnh tranh. Tiêu thụ quản lý Lưu Ba đối với Lý Độ tự tin nói, không cần công bằng cạnh tranh, ta nhất định đem hắn cầm xuống. Lý Độ khen một câu ngươi cũng là thật là chí khí. Lưu Ba tự tin cười một tiếng theo ta được biết, Hoa Hạ Kiến Công Tây Bắc khu vực công ty cùng tập đoàn công ty Bộ Công Thương bởi vì một cái thiệt thòi tổn hại hạng mục xét duyệt vấn đề, vừa sinh ra một chút bất hiểu, bọn hắn từ thượng tầng vận hành, là tốt hay xấu, thật đúng là nói không chính xác. Lý Độ lại cùng Lưu Ba trao đổi một chút như thế nào phát huy tính số lượng nhiều thi đấu lực ảnh hưởng, đợi đến Lưu Ba sau khi rời khỏi đây, Lý Độ lại bấm Thẩm Chi Ý điện thoại. Kết quả Thẩm Chi Ý cúp điện thoại, qua thêm vài phút đồng hồ nàng mới trở về tới. Trong điện thoại truyền tới Thẩm Chi Ý giọng ấy náy thật không tiện a, ta vừa rồi tại họp. Đây không phải tốt nghiệp quý sao? Nàng mở cái gì biết? Lý Độ trong lòng toát ra một tia nghi hoặc, nhưng là cũng không có nghĩ lại, nói đến chính sự. Công ty của chúng ta bây giờ nghĩ thông báo tuyển dụng mấy cái máy tính chuyên nghiệp thuộc khóa này tốt nghiệp, không biết rõ trường học các ngươi còn có hay không có tìm được việc làm. A, vậy thì tốt quá. Thẩm Chi Ý ngạc nhiên nói, năm nay ta thật nhiều đồng học đều bị hủy ước, đang lo không tìm được việc làm đâu. Như vậy đi, ta giúp ngươi liên lạc một chút chúng ta vào nghề làm lao sư, nhìn có thể hay không cho công ty của các ngươi xử lý một trận chuyên trường tuyển dụng hội. Lý Độ không nghĩ tới Thẩm Chi Ý cùng mình nghĩ đến cùng đi, cười nói vậy thì phiền phái Thẩm đại hội giải, nếu như thuận tiện, ta trước tiên có thể đi qua bái phòng một chút các ngươi vào nghề làm lao sư. Lý lão bản, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, trước tiên ta hỏi hỏi lao sư bên kia ý tứ. Thẩm Chi Ý Lý Độ đùa giỡn mấy câu, liền cúp điện thoại đi giúp Lý Độ liên hệ đi. Lý Độ vốn còn nghĩ loại này đỉnh cấp học phủ hành chính lao sư đoán chừng không tốt sống chung, kế hoạch tự thân tới cửa đi bái phòng một chút. Kết quả Thẩm Chi Ý truyền về tin tức nhường Lý Độ cảm thấy ngoài ý muốn, các nàng máy tính học viện vào nghề xử lý lao sư buổi chiều muốn tự thân tới cửa tới bái phòng. Xem ra bọn hắn cũng gấp à, cái này khiến Lý Độ đối chiêu mời sự tình có rất lớn lòng tin. Buổi trưa, Lý Độ mời bộ nghiên cứu đồng sự ăn cơm, đơn giản cho bọn họ phân tích hạ lần này công ty trợ giúp Tây Phủ Kiến Công thu hoạch được hạng nhất thưởng đối công ty giá trị, cho đại gia để chấn một đợt lòng tin. Đến mức tiêu thụ bên kia kỳ thật không cần phải nói quá nhiều, những người kia đều là nhân tình, so với ai khác đều thấy rõ, chỉ cần đem tư liệu chuẩn bị cho bọn họ tốt là được rồi. 3 giờ chiều, Thẩm Chi Ý mang theo bọn hắn vào nghề làm lao sư tới. Lao sư nhìn hơn 30 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, xem xét liền không có trải qua Trịnh Hồng Kiệt loại kia tàn khốc học thuật kiếp sống. Đoán chừng là vị kia giáo thụ gia thuộc, đồng dạng loại này cương vị đều là trường học cho giáo chức nhân viên phúc lợi. Bởi vì song phương đều có sở cầu, Lý Độ mong muốn thông báo tuyển dụng nhân tài, vào nghề xử lý lao sư mong muốn hoàn thành chính mình tỷ lệ việc làm chỉ tiêu cờ đợi, cho nên không khí vẫn tương đối hòa hợp. Bởi vì công ty bản thân quy mô cũng không lớn, Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã mang theo bọn hắn giới thiệu sơ lược xong, trở lại phòng khách, lúc này chiêu sinh làm lao sư hào hứng rõ ràng không có như vậy đủ. Lý Độ cho Hứa Vận Nhã hơi liếc mắt ra hiệu, Hứa Vận Nhã ngầm hiểu, cười nói, "Dương lão sư, kỳ thật hôm nay còn có một người không có cho ngài giới thiệu, chúng ta nghiên cứu phát minh người phụ trách Giang Thiên bởi vì dẫn đội tham gia bộ xây dựng cử hành tranh tài, hôm nay vừa trở về, Lý tổng cho hắn thả nửa ngày nghỉ, về nghỉ ngơi." Đối diện Dương lão sư có một chút hào hứng bộ xây dựng tranh tài. Cái kia hẳn là thật cực khổ, là đến nghỉ ngơi nhiều một chút. Hứa Vận Nhã hít một tiếng, lần này thành tích không sai, vốn nên là cho thêm hắn thả vài ngày nghỉ, đáng tiếc công ty ngay tại nhanh chóng phát triển giai đoạn, chỉ có thể nhường hắn nghỉ ngơi trước một ngày, đằng sau lại nghĩ xử lý cho hắn nghỉ ngơi. Dương lão sư hiếu kỳ nói không biết rõ quý công ty lần này được đến cái gì thành tích. Hứa Vận Nhã lấy điện thoại di động ra, ngồi vào Dương lão sư bên cạnh, cho Dương lão sư phô bày bộ xây dựng hôm nay vừa mới phát công chúng hảo. Lần này vận khí tương đối tốt, chúng ta cùng hợp tác Tây Phủ Kiến Công cùng một chỗ đoạt được duy từng bước hạng nhất thưởng, bộ bên trong lãnh đạo còn chuyên môn khen ngợi sản phẩm của chúng ta độ chính xác. Tiếp xuống Hứa Vận Nhã lại đem Lý Độ cho nàng phân tích trận đấu này đối cùng thuyền phần mềm ý nghĩa dùng chính mình lời nói thuật lại đi ra, Hù Dương lão sư sửng sốt một chút. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lý Độ cười thầm trong lòng, ổn. Chưa từng có ở trong xã hội sở soạn lần mò lao sư là như vậy, vô cùng mê tín quan phương lực lượng. Một bên Thẩm Chi Ý nhìn ra đây là Lý Độ sớm chuẩn bị tốt xáo lộ, vụ trộm đưa tay phải ra, đối Lý Độ thụ một cái ngón tay cái. Lý Độ cười làm một cái suy thủ thế, tất cả đều không nói lời nào. Trải qua Hứa Vận Nhã một phen thế công, Dương lão sư thái độ lại lần nữa biến nhiệt tình lên. Lý tổng, đã quý công ty có tốt như vậy tình cảnh, ta cũng yên lòng đem học sinh của ta giao cho ngươi. Lý Độ xu định nói Dương lão sư, vì học sinh thật sự là nhọc nát lòng a. Dương lão sư nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, lại làm ra vẻ thở dài một hơi, không có cách, tại vị, như chính a. Ta vừa rồi cũng đã hiểu, quý công ty đối với người mới nhu cầu vô cùng sốt ruột, ta bây giờ liền trở về phát thông chi, chuẩn bị hội trường, ngày mai chúng ta ngay tại trường học cử hành một trận chuyên trường giao lưu hội. Nghe được cái này Dương lão sư như vậy dứt khoát, Lý Độ cũng hoàn toàn thả lòng trong lòng, nhìn lão sư này vẫn là cái chân tâm là học sinh cân nhắc. Vậy thì phiền thoái Dương lão sư nhiều hơn quan tâm. Chức trách bên trong, nói gì phiền thoái, ta cái này một cái yêu cầu, nhất định phải bảo hộ chúng ta học sinh lợi ích tam phương hiệp nghị cùng lao động hợp đồng trường học bên này cũng muốn xét duyệt. Lý Độ đánh cam đoan không có vấn đề, người cũng có thể tự mình hỏi thăm chúng ta nhân viên, cùng truyền tại nhân viên lợi ích phương diện này, có thể nói làm được cực hạn. Dương lão sư đứng lên chủ động cùng Lý Độ nắm tay cáo biệt về sau, lại đối bên cạnh Thẩm Chi Ý nói, "Thẩm đồng học, đằng sau tuyển dụng hội nếu như cùng truyền phần mềm có nhu cầu gì, làm phiền ngươi cho cân đối một chút, ngươi lập tức cũng tốt nghiệp, đây cũng là trường học một lần cuối cùng làm phiền ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp lão sư lần này." Thẩm Chi Ý tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nhường Dương lão sư hiện ra nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Lý Độ ở một bên nhìn xem, cảm thấy cái này Dương lão sư đối Thẩm Chi Ý ngữ khí không giống như là lão sư cho học sinh nói, ngược lại giống cùng cấp ở giữa giao lưu, thậm chí Dương lão sư dáng vẻ thấp hơn một chút, có chút ý tứ. Đưa tiên Thẩm Chi Ý cùng Dương lão sư về sau, Lý Độ nụ cười trên mặt không giảm. Thị trường một mảnh tốt đẹp, nghiên cứu phát minh nhân tài dự trữ cũng co rơi vào, không thể tìm được hắn vui vẻ. Hứa Bật Nhã chừng Lý Độ một cái, người ta đều đi, ngươi còn cười phong phanh như vậy. Lý Độ một mặt chẳng hiểu ra sao ngươi đang nói cái gì. Ngươi có phải hay không đối mỹ nữ kia giáo hoa có ý tứ, ta nghe nói lúc trước thông báo tuyển dụng Trịnh Hồng Kiệt thời điểm cũng là nàng giới thiệu cho ngươi. Lý Độ cười khổ một tiếng, lôi kéo Hứa Bật Nhã ngồi đi trở về, ta liền xem như nghĩ, cũng phải có tự mình hiểu lấy a. Người khác cũng không phải một cái bình thường bình hoa, vẫn là đỉnh cấp học phụ hội chủ tịch sinh viên, cấp tỉnh sinh viên đại học ưu tú. Tốt nghiệp về sau đi nếu như đi lựa chọn và điều động sinh, hoàn lộ chính là thuận buồm xuôi gió. Ta dân bình thường, muốn cái này làm gì? Hứa Bật Nhã nghe xong càng thêm tức giận, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ a. Lý Độ lôi kéo Hứa Biết Nhã tay kiên quyết không có, ta hiện tại chỉ muốn ngươi, muốn ban đêm. Ngươi liền sẽ hướng ta. Chương 105, tiêu thụ cũng muốn phối bí thư chương 105, tiêu thụ cũng muốn phối bí thư 5 giờ chiều, Lý Độ chủ trì tiêu thụ bộ tuyến bên trên tịch sẽ, nghe được, đại gia tâm tình đều rất phấn chấn, có cỡ lớn tập đoàn công ty con đã bắt đầu tiến vào sau cùng chương trình giai đoạn. Đương nhiên bọn hắn không thể tránh khỏi đã bắt đầu cùng Tân Quang Đạt bắt đầu xung đột nhau. Trực tiếp cạnh tranh cỡ lớn kiến công tập đoàn trước mắt còn không có phân ra thắng bại, hoặc là trực tiếp bắt đầu đấu thầu chương trình, hoặc là hộ khách biểu thị chính mình còn muốn cân nhắc. Cạnh tranh trạng thái cũng không phải là rất rõ lãng, nhưng là bên trong xí nghiệp cỡ nhỏ, cùng thuyền đã toàn diện dẫn trước. Căn cứ suy đoán của bọn hắn, Tân Quang Đại thành đơn ách chỉ có cùng thuyền 1/5 không đến, khả năng còn càng ít. Lý Độ trong buổi họp cũng công bố một tin tức tốt. Tây Phủ Kiến Công tập đoàn đã quyết định cùng thuyền thân mềm tiến hành toàn phương vị chiến lược hợp tác. Có cái này Tây Phủ bản địa đầu xà làm mẫu hiệu ứng, tiếp xuống cùng Tân Quang Đại cạnh tranh ưu thế sẽ lớn hơn nhiều. Bởi vì xí nghiệp quốc doanh thiên nhiên có sẵn bảo thủ thuộc tính, tình nguyện không hề làm gì, cũng không muốn phạm sai lầm. Nếu có người ở phía trước thay bọn hắn kêu lôi, lại để cho bọn hắn làm ra quyết định liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng thuyền trước mắt tương đương với thu được chính phủ, ngành nghề hiệp hội, ngành nghề long đầu ba tầng xác nhận, ưu thế hết sức rõ ràng. Sẽ lên Lý Độ còn chuyên môn điểm danh biểu dương một chút Thái Đông Kiệt, Thái Đông Kiệt lấy thế yếu hộ khách, cống hiến toàn bộ công ty cao nhất thành đơn ách, thực thu ách, đối công ty cống hiến to lớn. Trực tiếp cho Thái Đông Kiệt ban thưởng 2 vạn nhân dân tệ tiền thưởng. Lý Độ còn làm trận biểu thị, lập tức sẽ nghiên cứu tiêu thụ khen thưởng thêm hệ thống, chỉ cần đại gia công trạng đầy đủ ưu tú. Ngoại trừ đại gia nên được trích phần trăm bên ngoài, còn có phong phú tiền thưởng, dù cho không có chuyện này, Lý Độ cũng muốn lấy tay thành lập ngoài định mức tiền thưởng hệ thống. Nếu như tiêu thụ tiền công cơ hồ toàn bộ bắt nguồn từ trích phần trăm tiền thưởng lời nói, công ty đằng sau phát triển lớn mạnh sau, làm một chút chiến lược điều chỉnh thời điểm, liền sẽ rất khó quản lý những này tiêu thụ. Tỷ như, công ty nếu có hai khoản sản phẩm A cùng B, B mặc dù không tốt bán, nhưng là công ty chiến lược sản phẩm, chỉ là vì đạt thành một loại chiến lược bên trên mục đích. Liên cùng loại với chim cánh cụt tập đoàn đối cờ cờ định vị như thế, chỉ cần có thể chiếm trước thị trường liền sẽ thành công. Lúc này nếu như không có ngoài định mức ban thưởng cơ chế, tiêu thụ khẳng định sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở tốt hơn bán A phía trên. Nếu như công ty một mặt điều thấp A trích phần trăm, gia tăng B trích phần trăm, lại dễ dàng tạo thành tiêu thụ nghịch phản cùng trích phần trăm thể hệ hỗn loạn. Lúc này thông qua ban thưởng hệ thống đi dẫn đạo liền sẽ tự do nhiều. Hội nghị sau khi hoàn thành, Lý Độ dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị xuống ban, lại tiếp đến Thái Đông Kiệt điện thoại. Lý tổng, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể ưng thuận với ta. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, nhanh như vậy liền muốn để cho ta hỗ trợ giải quyết hắn lừa gạt kia mấy nhà công ty tiền lương vấn đề sao? Theo lý mà nói, Thái Đông Kiệt hẳn không phải là như thế không có nhãn lực độc đáo người a. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lý Độ vẫn là không có lộ ra thanh sắc, hỏi, vấn đề gì? Ta kỳ thật có thể cầm tới càng nhiều giá trị sản lượng, nhưng là ta cá nhân tinh lực hiện tại nhận lấy hạn chế. Cho nên, Thái Đông Kiệt do dự một chút, đối lấy Lý Độ nói, ta muốn cho ngài cho ta phân phối một người, mặc kệ gọi là thư ký vẫn là trợ lý hoặc là cái khác đều được, nhưng là chỉ cần có thể phụ giúp vào với ta liền có thể. Lý Độ cũng đã làm tiêu thụ, cho nên hắn có thể mình chăm Đông Kiệt ý tứ. Kỳ thật tiêu thụ một ngày có rất nhiều tinh lực đều bị tiêu thụ hệ thống quản lý, đơn đặt hàng hệ thống quản lý, cho hóa đơn, đưa mã hóa khóa những này sự tình phức tạp chiếm cứ. Chân chính tiêu vào hộ khách trên người thời gian khả năng còn chưa đủ một nửa. Nếu như có thể có người giúp hắn xử lý những này việc vặt vãnh, đem tinh lực của hắn phóng xuất ra, lấy Thái Đông Kiệt biểu hiện ra tiêu thụ trình độ đến xem, giá trị sản lượng còn có thể tăng lên một mảng lớn. Lý Độ nghĩ nghĩ, đích thật là muốn đem Thái Đông Kiệt loại này đỉnh cấp tiêu thụ tinh lực phóng xuất ra. Thư ký cùng trợ lý khẳng định là không được. Lý Độ trước từ chối Thái Đông Kiệt yêu cầu sau, lại tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi tại tuổi trẻ tiêu thụ bên trong cho ngươi chọn một cái đồ đệ, chỉ cần người trong cuộc đồng ý, báo cáo chuẩn bị cho các ngươi quản lý liền có thể. Nghe được Lý Độ từ chối hắn yêu cầu, nhưng là cho phép nhường hắn chọn một cái đồ đệ, Thái Đông Kiệt vui mừng quá đỗi. Ta minh bạch ý của ngươi, ta liền không đánh trước nhiều Lý tổng. Đến mức làm sao thuyết phục người khác khi hắn đồ đệ, Lý Độ chưa từng có hỏi. Nếu như cái này hắn đều không giải quyết được, Thái Đông Kiệt hôm nay liền không nên mở cái miệng này. Thái Đông Kiệt tố cầu lại bộc lộ ra cùng truyền thân mềm một cái không đủ, khuyết thiếu đối kim bài tiêu thụ người duy trì viên. Xem ra cần phải lấy tay thành lập tam giác sắt hình thức tiêu thụ cơ cấu. Cái gọi là tam giác sắt chính là một cái tiêu thụ đoàn đội bên trong từ tiêu thụ, trưng cầu ý kiến kỹ sư, phục vụ kỹ sư ba cái nhân vật tạo thành. Trưng cầu ý kiến kỹ sư phụ trách bán trước cho hộ khách giảng giải sản phẩm giá trị, là hộ khách từ chuyên nghiệp góc độ cung cấp sản phẩm ứng dụng tất yếu trưng cầu ý kiến, trợ giúp xí nghiệp dựng cá tính hóa ứng dụng quá trình. Phục vụ kỹ sư phụ trách hậu mai huấn luyện, thân mềm lắp đặt, vấn đề giải đáp nghi vấn các loại công việc. Dạng này liền có thể đem tiêu thụ tinh lực toàn bộ phóng thích, chuyên tâm làm khách hàng quan hệ. Đương nhiên dựng cái này hệ thống không phải nói nhiều thông báo tuyển dụng hai người đơn giản như vậy, cần cân nhắc vấn đề còn rất nhiều. Nếu là làm không tốt, đừng nói phát huy ra 1-1-13 hiệu quả, làm không tốt sẽ còn liên lụy toàn bộ đoàn đội, biến thành 1-1-11. Tan tầm về sau, Lý Độ điềm nhiên như không có việc gì mở ra xe rời đi. Tại rời xa công ty cái thứ hai giao lộ, Hứa Vận Nhã đã cười nhẹ nhàng tại ven đường đợi. Mỹ nữ, chờ xe đâu? Mang hộ ngươi đoạn đường thôi. Soái ca, làm phiền ngươi. Mỹ nữ đến nơi rồi, ngài nhìn là thanh toán bảo vẫn là mẹ chát. Soái ca, ta không có mang tiền, nếu không theo ta lên đi lấy tiền a. 12 giờ khuya, Lý Độ trung quy vẫn là về tới hắn đã lâu nhân tài chung cư trên giường lớn. Mỗi ngày tình báo một, Tân Quang Đại tiêu thụ phó tổng tự mình cùng Thái Đông Kiệt tiếp xúc, nếu như Thái Đông Kiệt cùng Tân Quang Đạt tiêu thụ diễn dần dây, đem vốn phải là cùng thuyền thân mềm hộ khách chuyển biến làm Tân Quang Đạt, thì cho hắn 30 trở lại điểm. Thái Đông Kiệt tạm thời cũng không làm hồi phục. Mỗi ngày tình báo 2, Tây phủ đồ cổ đường phố nhặt của Dơ Hiên đang tìm mua sắm Thâm Sơn nằm cư đồ chủ nhân, từ nguyên nhân nào đó, bọn hắn đối cái này họa tác có thể mở ra cao hơn nhiều giá thị trường 500 vạn giá cả mua sắm. Nhưng là bởi vì mặc cư nhân tận lực ẩn giấu túc chủ tin tức, nhặt của Dơ Hiên tạm thời không cách nào liên hệ tới túc chủ. Tân Quang Đạt thủ đoạn vẫn là trước sau như một bị ổi a, cũng không biết Hàn Lập bên kia tra thế nào, nghe khẩu khí của hắn, cảnh sát bọn hắn hẳn là tại còn nắm giữ cái khác chứng cứ. Tân Quang Đạt hẳn là nhảy không được mấy ngày. Từ trong tình báo nhìn Thái Đông Kiệt hẳn là còn ở đang do dự, cũng không có bằng lòng đối phương. Lý Độ người càng có khuynh hướng tin tưởng hắn, nếu như hắn thật mong muốn phản chiến tới Tân Quang Đạt, hôm nay cũng sẽ không tìm chính mình muốn người phụ trợ hắn, liền ý nghĩa hắn vẫn là mong muốn tăng lên chính mình giá trị sản lượng. Hơn nữa hiện tại có cái đồ đệ đi theo phía sau hắn, muốn làm gì tay chân, khó khăn cũng thay đổi nhiều. Lý Độ cuối cùng vẫn là quyết định chẳng những muốn làm bộ chính mình không biết rõ chuyện này, thậm chí ngày mai còn muốn tiếp tục thi ân với hắn. Nhưng hắn hoàn toàn đảo hướng phía bên mình, đương nhiên chế độ ướt thuốc phía sau cũng phải bổ sung, không thể luôn dựa vào chính mình nguyên một đám nhìn chòng chọc bọn hắn. Đầu thứ hai tình báo, mặc cư nhân cái này lao tử mấy ngày nay chỉ cấp chính mình ra giá tới 250 vạn, thật sự là coi hắn là đồ ngốc. Hệ thống đề nghị giá là 300 vạn, cho nên Lý Độ tạm thời không có nhà ra, còn mát lấy hắn. Không nghĩ tới lao nhân này thủ đoạn cao hơn, đem mình tin tức còn ẩn tàng. Chương 106, không chịu cô đơn chương 106, không chịu cô đơn sáng sớm hôm sau, Lý Độ liền trực tiếp đi Tây phủ Đại học Giao thông. Phụ trách thông báo tuyển dụng kỹ thuật phỏng vấn quan là Trịnh Hồng Kiệt. Vừa mới bắt đầu thu đến thông báo thời điểm, hắn vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là Lý Độ tự mình cùng hắn nói một chút, hắn mới bằng lòng. Trịnh Hồng Kiệt hiện tại kỹ thuật bên trên không thể chê, chính là trong tính cách tương đối nóng nội. Lý Độ hy vọng cho thêm hắn một chút rèn luyện cơ hội, nhường hắn có thể một mình đảm đương một phía. Giang Thiên rõ ràng càng thích hợp làm một tính tổng hợp nhân tài bồi dưỡng, hiểu kỹ thuật, hiểu nghiệp vụ, tại lớn trường hợp còn không luống cuống. Kỹ thuật kia quản lý cái này một hồi, liền phải một lần nữa tìm một người dựng thẳng lên. Lần nữa đi vào Tây phủ Đại học Giao thông sau, Trịnh Hồng Kiệt lại khôi phục đến Lý Độ ngày đầu tiên gặp hắn thời điểm cái chủng loại kia xa suốt tinh thần cảm giác. Xem ra lúc trước bóng ma còn chưa qua. Lý Độ cười cho Trịnh Hồng Kiệt đem cổ áo sửa lại, khích lệ nói, lên tinh thần một chút, ngươi bây giờ là chúng ta cùng thuyền thân mềm kỹ thuật cơ cấu sư, toàn bộ công ty lợi hại nhất kỹ thuật đại lưu. Trịnh Hồng Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng, Lý tổng, ta nhất định thật tốt sàng chọn nhân tài. Kỹ thuật bên trên ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhưng là ta càng hy vọng ngươi có thể xuất ra chúng ta cùng thuyền thân mềm kỹ thuật đại lao khí chất. Trịnh Hồng Kiệt hít sâu một hơi, để cho mình trấn phấn một chút. Ừm, ta đã biết. Thẩm Chi Ý an bài vô cùng thỏa đáng, chuyên môn cho bọn họ an bài 3 gian tương đối yên lặng phòng học. Một gian học sinh phòng nghỉ, 2 gian dùng để phỏng vấn phòng học. Vì rèn luyện Trịnh Hồng Kiệt, Lý Độ tận lực không có cùng Trịnh Hồng Kiệt cùng một chỗ phỏng vấn. Trước hết để cho Trịnh Hồng Kiệt đi làm kỹ thuật mặt, chờ kỹ thuật mặt thông qua được Lý Độ lại làm chuyên nghiệp phỏng vấn, Trịnh Hồng Kiệt bên kia bắt đầu phỏng vấn sau. Lý Độ trong phòng học đang túi đầu nghiên cứu tiêu thụ đoàn đội bước kế tiếp quy hoạch, Thanh Xuân Tịnh Lệ Thẩm Chi Ý tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. "Lý tổng, mặt ngươi thử thời điểm ta có thể ở một bên dự tính sao?" Lý Độ ngẩng đầu chào hỏi Thẩm Chi Ý tiến đến, sau đó nghi ngờ nói, "Ngươi nghe những vật này làm gì? Ngươi thời điểm này thật tốt nghiên cứu một chút công văn viết phương thức cũng so cái này mạnh a." Thẩm Chi Ý u hoán nhìn Lý Độ một cái, "Thế nào các ngươi đều cho rằng ta sẽ làm công chức đâu?" Lý Độ thả ra trong tay giấy bút cười nói, "Lấy ngươi bây giờ ưu thế, cái này không phải là ngươi nhất lý tính lựa chọn sao? Một thẩm đồng học như thế thông minh, sẽ không đầu ngất đi, nói mình không muốn làm một cái liền nhìn tới đầu công tác a. Hơn nữa lấy ngươi điểm xuất phát, đi tham chính, cũng sẽ không là liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu." Thậm chí ý nhàn nhạt nở nụ cười, "Nhưng là ta liền váng đầu đâu. Nếu như ngươi lựa chọn đại hán cũng được, mặc dù không phát huy ra ngươi tất cả ưu thế, nhưng là có ít nhất một phần hậu đãi tiền lương." Thậm chí ý nghe được Lý Độ lời nói, cười tủm tỉm nói, "Ta cũng không có lựa chọn đi xí nghiệp làm công a." Lý Độ lúc này mới đoán được Thẩm Chi Ý kế hoạch, có chút không nói hỏi, "Cho nên ngươi là lựa chọn đi lập nghiệp. Sau đó hôm nay đến xem thế nào thông báo tuyển dụng nhân viên." Thẩm Chi Ý cười, "Đúng vậy a." Lý Độ bị một chút, sau đó mới cười nói, "Thẩm đồng học, ngươi thật lựa chọn một đầu khó khăn nhất con đường a." Thẩm Chi Ý hỏi ngược lại, "Lý tổng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể sáng lập lên như thế một công ty, vì cái gì ta lại không được đâu?" Lý Độ nghĩ thầm, "Ta có hắc, ngươi có đi." Dựa theo đồng dạng logic, chỉ có như ta loại này lọ rẻ mới có thể được đến hệ thống ưu ái, không có hệ thống bằng lòng trợ giúp thậm chí ý loại này thiên chi tiểu nữ, không phải cũng có chút quá không công bằng. Lý Độ cuối cùng vẫn là tìm một cái nói còn nghe được lý do, ta cũng là ở trong xã hội sờ soạn lần mò thật nhiều năm, đối với xã hội và ngành nghề có nhất định nhận biết về sau, mới bắt đầu lập nghiệp. Thậm chí ý nhìn thấy ngoài cửa đã có thông qua kỹ thuật mặt học sinh tại cửa ra vào chờ đợi, đối lấy Lý Độ gắt giọng, "Lý học trưởng, ta cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ làm ra quyết định, ta còn có một đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ làm đâu. Nhanh lên bắt đầu phỏng vấn rồi." Sau khi nói xong, Thậm chí ý lật ra chính mình sổ nhỏ, ngồi ngay ngắn, khôi phục trở thành cao lãnh mỹ nữ hội chủ tịch sinh viên khí chất. Lý Độ thấy này chỉ có thể tôn trọng người khác vận mệnh, hơn nữa sinh viên lập nghiệp cũng không phải nhất định sẽ thất bại. Rất nhiều truyền kỳ công ty không phải cũng là sinh viên sáng lập, hơn nữa nhân vật chính cơ hồ cũng đều là Thậm chí ý loại này tiên tri tiêu tử. Phỏng vấn bắt đầu sau, Thậm chí ý hoàn mỹ phát huy một cái bình hoa tác dụng vốn có, ngồi ở bên cạnh ngoại trừ thỉnh thoảng tại bản bút ký bên trên ghi chép một bài thứ, liền không có bất kỳ cái gì động tác, không có quấy rầy tới Lý Độ phỏng vấn. Chỉ có tại phỏng vấn gian khe hở, nhìn Lý Độ có không, nàng mới có thể chủ động hỏi thăm Lý Độ cách nhìn, sau đó cùng mình ghi chép cùng lý giải tương ứng chứng. Bởi vì nhân vật chuyển biến, Lý Độ hiện tại đối như thế nào sàng chọn đối công ty mình phát triển hữu ích nhân viên, cũng có chính mình một bộ lý giải. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn chính xác, nhưng là hoàn toàn chính xác nhường Thậm chí ý được ích lợi không nhỏ. Dù sao học sinh nhìn vấn đề thị giác cùng chỗ làm việc vẫn là có khác nhau rất lớn. Phỏng vấn quá trình bên trong, Lý Độ chú ý tới có 3 cái là Trịnh Hồng Kiệt sàng chọn đi ra hiểu được công ty nhu cầu cấp bách kỹ thuật học sinh. Còn lại thì là Trịnh Hồng Kiệt cho rằng tổng hợp năng lực tương đối ưu tú, để cử cho Lý Độ. Lý Độ cũng không có chỉ thông báo tuyển dụng 3 cái kia mục tiêu học sinh, từ những học sinh khác bên trong cũng sàng chọn đi ra mấy cái tương đối thích hợp. Hiện tại cùng thuyền thân mềm đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn, bất luận là từ xã hội tinh thần trách nhiệm tới nói, vẫn là từ xí nghiệp lâu dài phát triển tới nói, đều hẳn là lấy tay bồi dưỡng thuộc khóa này sinh. Từ đầu bồi dưỡng được thuộc khóa này sinh bất luận là từ trung thành trình độ bên trên, vẫn là phát triển năng lực thích phối tính bên trên, đều viễn siêu xã hội thông báo tuyển dụng người. Rất nhiều xí nghiệp thông báo tuyển dụng thuộc khóa này còn sống có một cái mục đích là vì quốc gia lùi thuế ưu đãi. Nhưng là cùng thuyền trước mắt vẫn còn miễn thuế kỳ, phương diện này ngược tạm thời không đủ cân nhắc. Phỏng vấn sau khi hoàn thành, Lý Độ đem danh sách làm sửa lại một chút, phát cho Thậm chí ý lúc ấy cùng trường học quyết định, lao động hợp đồng cũng cần ở trường học giám sát hạ ký kết. Trường học hiện tại cũng là sợ, chỉ dựa vào tam phương hiệp nghị đã không đủ để ước thúc những xí nghiệp này bội ước. Cùng Thậm chí ý xác nhận tốt phía sau quá trình sau, Lý Độ đông nhiên lòng hiếu kỳ đi lên, hỏi, ngươi lập nghiệp làm chính là cái gì ngành nghề? Thậm chí ý thần bí cười nói, bí mật, ngươi có thể đoán xem nhìn. Chúng ta bây giờ tiến độ cũng không chậm a. Lý Độ cười nói, tâm tư của thiếu nữ ta còn là không đoán, nhưng ít ra là khoa học kỹ thuật phương hướng. Thậm chí ý trận nhìn Lý Độ một cái, đây còn phải nói, ta cũng sẽ không đần độn đi làm một chút cần vốn lớn sinh đầu tư. Lúc đầu Lý Độ chuẩn bị cùng Trịnh Hồng Kiệt về trước công ty, chuyện còn lại để cho người ta tư đi xử lý. Không nghĩ tới Thậm chí ý, đột nhiên tiếp vào các nàng biện vào nghề xử lý lao sư điện thoại, nói là muốn mời Lý Độ ăn cơm. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, coi như mời ăn cơm cũng hẳn là chính mình mời người ta ăn cơm, thế nào còn trái ngược. Nhưng là người ta đã mở miệng, Lý Độ tự nhiên không tiện cự tuyệt, đành phải mang theo Trịnh Hồng Kiệt phó ước. Mặc kệ bọn hắn là cái mục đích gì, đi thì biết. Chương 107, Hồng Môn Yến chương 107, Hồng Môn Yến ước định chỗ ăn cơm là ở trường học phòng ăn tầng cao nhất trong bao xương. Cái này phòng ăn Lý Độ lai nhiều lần, không nghĩ tới phía trên còn có động tiên khác. Trang trí tiêu chuẩn không thể so với xa hoa phòng ăn chính lệnh, hơn nữa còn càng yên tĩnh. Đi vào phòng ăn sau vào nghề làm Dương lão sư đã ở bên trong chờ, cùng nhau còn có một cái nam lão sư, nhìn tuổi tác rất trẻ trung, hơn 20 tuổi. Lý Độ không khỏi trong lòng suy đoán thân phận của người đến, nhìn xem cũng không giống Dương lão sư người yêu. Một phen lẫn nhau sau khi giới thiệu, Lý Độ tài minh bạch đến nam thân phận lão sư, họ Hồ, cũng là vào nghề làm. Chỉ có điều vị này Hồ lão sư là phụ trách học viện kiến trúc, mà Dương lão sư là phụ trách máy tính học viện. Vậy cái này bữa tiệc mục đích, Lý Độ trong lòng cũng mơ hồ có chút suy đoán. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hồ lão sư chủ động kính Lý Độ một chén rượu sau, đối với Lý Độ nói, "Lý tổng, ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp liền ở lại trường, EQ tương đối thấp, ta liền nói thẳng, có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngài có thể suy tính một chút." Lý Độ đặt chén rượu xuống, khẩn thiết nói, "Hồ lão sư ngài nói, chỉ cần ta phạm vi năng lực bên trong, ta khẳng định hết sức hoàn thành. Đương nhiên năng lực ta có hạn, ngài không giải quyết được sự tình, ta khả năng cũng không biện pháp giải quyết." Hồ lão sư nghe xong Lý Độ không có cự tuyệt, trên mặt mắt Trần có thể thấy kích động, nhất định sẽ không để cho ngài khó xử. Ta nghe nói ta công ty mặc dù là làm sổ phổ giờ để vệ lộ tờ, nhưng là nghiệp vụ phương hướng lại là làm kiến trúc nghiệp, không biết do thuận tiện hay không đến chúng ta học viện kiến trúc làm một trận chuyên trường tuyển dụng hội. Học viện chúng ta còn có một bộ phận học sinh đều nhanh tốt nghiệp, còn không có tìm được công tác, có thể xấu chết ta rồi. Lý Độ nghi hoặc hỏi, mặc dù kiến trúc nghiệp trước mắt tình thế chênh lệch, nhưng là lấy quý trường cấp độ, học sinh còn sẽ tìm không được công việc. Hồ lão sư cười khổ một tiếng, lại cùng Lý Độ đụng phải một chén. Đối với Lý Độ đại thổ nước đắng, hiện tại không không xong cùng chúng ta lúc kia cũng không đồng dạng, đều ăn không trôi sinh hoạt khổ. Mặc dù trường học của chúng ta học sinh còn không đến mức không tìm được việc làm, có thể kiến trúc nghiệp cung cấp đa số cương vị đều là tại kiến trúc trên công trường. Hiện tại internet lại như thế phát đạt, các loại tiết mục ngắn bay đầy trời. Cái gì càng không chưa định, người ta đều là châu ngựa. 3000 khối có thể chiêu không đến một cái nông dân công, lại có thể đưa tới một người sinh viên đại học. Căn bản không có mấy cái học sinh bằng lòng đi làm những này vừa khổ vừa mệt sống. Nghe xong Hồ lão sư lời nói, Lý Độ cũng không có cảm thấy hiện tại học sinh không chịu khổ nổi. Hắn chính mình là tự mình kinh nghiệm người, đối ở trong đó lòng chua xót càng có một phen lý giải, tại trên công trường đừng nói ngươi là 985, chính là thạc sĩ tới nên đánh sám vẫn là đến đánh sám. Cuối cùng thăng chức tăng lương, ngoại trừ một số nhỏ vô cùng có nhãn lực gặp kẻ may mắn, đa số đều là không biết rõ từ cái gì con đường tiến đến trường đại học thậm chí chức cao sinh. Đổi vị suy nghĩ, cùng thuyền phần mềm đối kiến trúc chuyên nghiệp học sinh lực hấp dẫn muốn so máy tính chuyên nghiệp lớn rất nhiều. Máy tính chuyên nghiệp 1-2 vạn tiền lương là hiện tượng bình thường, cũng chính là 2 năm này vào nghề hoàn cảnh không tốt, không phải tên người trường học tốt nghiệp làm sao lại đến chính mình chỗ này. Nhưng là kiến trúc ngành nghề, trên công trường phổ biến đối tốt nghiệp vẫn là 3-4 ngàn tiền lương, dù là ngươi là danh giáo, cho ăn bệ bụng cũng liền 5-6 ngàn, còn muốn đối mặt tàn khốc công tác hoàn cảnh. Trầm tư một lát sau, Lý Độ đối với Hồ lão sư nói, lần này kế hoạch của chúng ta chỉ là máy tính chuyên nghiệp khai phát kỹ sư, đến mức đối thổ xây chuyên nghiệp có cái gì nhu cầu, ta trở về nội bộ nghiên cứu một chút, nếu có nhu cầu nhất định trước tiên liên hệ ngài. Ở đây đều không phải là vừa ra xã hội lăng đầu thành, tự nhiên minh bạch Lý Độ trong lời nói từ chối chi ý nhìn trên bàn rượu có chút kẻ ngắt, thậm chí ý tranh thủ thời gian đứng ra linh hoạt bầu không khí. Không thể không nói có thể làm được hội chủ tịch sinh viên ân tình thương chính là không giống, không mất thể diện vài câu trò đùa, lại để cho không khí náo nhiệt lên. Chỉ có Dương lão sư hung hăng cho Thẩm Tri Ý nháy mắt ra dấu, muốn cho Thẩm Tri Ý hỗ trợ trò chuyện. Nhưng là Thẩm Tri Ý nhìn như không thấy, chỉ là một mặt cùng Lý Độ còn có Hồ lão sư nói chuyện tiếng, dẫn đạo bọn hắn giao lưu đối kiến trúc nghiệp phát triển một chút cái nhìn. Lý Độ rất rõ ràng nhìn ra, Dương lão sư sắc mặt đen xuống dưới. Trình Lý Độ cũng có chút im lặng, người ta chính quy học viện kiến trúc lão sư đều không có gấp, nàng tại điều này gấp cái gì? Trải qua một phen trò chuyện, Lý Độ đối học viện kiến trúc Hồ lão sư ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù vừa mới bắt đầu tương đối đường đột, nhưng là đằng sau cũng không có ra mặt dày. Hơn nữa hắn đối ngành nghề một chút cái nhìn nhường Lý Độ đều có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Mắt thấy bữa tiệc liền phải tiến vào hồi cuối, Lý Độ nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Dương lão sư, còn có cười nhẹ nhàng Thẩm Tri Ý đối với Hồ lão sư nói, "Hồ lão sư, ta bên này đích thật là hữu chiêu mời kiến trúc chuyên nghiệp học sinh kế hoạch, nhưng là có một ít yêu cầu, nếu như quý trưởng học sinh không thể tiếp nhận, chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian." Hồ lão sư lại hỉ, ngài nói, "Ta nhất định thông tri đúng chỗ. Thứ nhất, kiến trúc chuyên nghiệp học sinh đãi ngộ chắc chắn sẽ không cùng máy tính chuyên nghiệp học sinh như thế, cá nhân ta cũng muốn tuân theo quy luật thị trường. Thứ hai, mặc dù công ty của chúng ta công tác cường độ không có công trường hiện trường lớn như vậy, nhưng là ta vẫn là hy vọng công ty của ta nhân viên là có sức chiến đấu, nếu như là ham ăn biếng làm tính tình, tốt nhất đừng lãng phí thời gian tới, dạng này đối tất cả mọi người tốt." Lý Độ đối phục vụ cương vị nhân viên kế hoạch là thông báo tuyển dụng một chút hai bạn tốt nghiệp học sinh, những học sinh này cho hộ khách làm cơ sở huấn luyện còn kém không nhiều đủ. Nhưng là hiện tại nếu có cơ hội thông báo tuyển dụng một chút trình độ cao hơn học sinh hắn vẫn là bằng lòng thử một lần. Không thể không thừa nhận, trường tốt học sinh, gia nhân tài tỷ lệ vẫn là cao một chút. Công ty nếu như muốn phát triển lớn mạnh, từng cái cương vị đều cần một chút tương đối chắc tuyệt nhân tài. Cho hộ khách chương trình học như thế nào càng đơn giản, lại càng dễ nhường hộ khách nắm giữ. Như thế nào tăng lên phục vụ cương vị hiệu suất, thậm chí tương lai có hay không có thể mượn nhờ ai kỹ thuật để cao vấn đề giải quyết tốc độ, đây đều là cần người có năng lực đi làm. Vừa mới bắt đầu Lý Độ không có bằng lòng, chủ yếu là sợ miếu nhỏ dùng không được đại phật, dù sao so sánh nghiên cứu phát minh cương vị, phục vụ cương vị chủ yếu làm chính là tương đối cơ sở công tác. Những cái này thiên chi tiêu tử không nhất định bằng lòng làm. Lý Độ cuối cùng vẫn là quyết định đánh đổi một số thứ thử một lần, hắn hiện tại đã có phạm sai lầm lực lượng. Hơn nữa công tác lại cơ sở, đó cũng là hướng 916, một tuần sau nghỉ, đãi ngộ cũng không thấp, dù sao cũng so tại rừng sâu núi thẳm bên trong 24/7 tốt hơn nhiều. Bữa tiệc kết thúc sau, Lý Độ tại Hồ lão sư thiên ân vạn tạ bên trong, cáo biệt mấy người. Trước khi đi Lý Độ chú ý tới Thẩm Tri Ý nhìn mình ánh mắt cảm kích, biết vị này là hiểu lầm chính mình, cho là mình nhìn mặt mũi của nàng mới đồng ý đối với cái này hắn chỉ có thể cảm thán, tiểu nữ sinh vẫn là tuổi còn rất trẻ. Làm lao bản làm sao lại tại loại này việc quan hệ công ty phát triển chuyện bên trên nhìn người khác mặt mũi đâu, trừ phi có thể có lợi. Bất quá Lý Độ cũng không có giải thích, nhường chính nàng ngộ A thứ 6 buổi chiều là cùng thuyền phần mềm quy định tiêu thụ hội nghị thời gian, nếu như không có tình huống đặc biệt, đều phải trở lại công ty báo cáo, đánh giá lại. Lý Độ trở lại công ty, đem Thái Đông Kiệt gọi tới văn phòng. Đợi đến Thái Đông Kiệt ngồi xuống về sau, Lý Độ tùy ý đối Thái Đông Kiệt nói, ngươi thủ đoạn rất cao đi, nhanh như vậy liền vì chính mình tìm xong đồ đệ. Thái Đông Kiệt cười ngạo nghễ, chỉ cần ta cam đoan hắn đi theo ta thu nhập so chính hắn làm cao nhất lần, hắn tự nhiên là nguyện ý. Không sai. Bằng lòng cho người khác chia sẻ, đủ lực ý. Lý Độ đông nhiên hỏa phong nhất chuyển, chăm chú đối Thái Đông Kiệt nói, mất quá, ta hy vọng ngươi có thể lại lớn khí một chút. Lý tổng ý của ngài là, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn xem như đồ đệ của ngươi, chăm chú mang một vùng. Thái Đông Kiệt đông nhiên trầm mặt lại, chậm một hồi mới tiếp tục nói, không có vấn đề. Chương 108, tháo cối giết lửa. Chương 108, tháo cối giết lửa. Lý Độ cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chuẩn bị tháo cối giết lửa? Sẽ không, ta xem ra đến Lý tổng ánh mắt không giới hạn trong Tây phủ một chỗ, là ta tâm tình của mình vấn đề. Ngươi đã nhìn ra chí hướng của ta, ta cũng cho ngươi nắm cái đấy, để ngươi bồi dưỡng đồ đệ không phải cho người khác bồi dưỡng, là cho chính ngươi bồi dưỡng. Thái Đông Kiệt đấy mắt lộ ra một tia ánh sáng, ngài đây là ý gì? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có dẫn người năng lực, đương nhiên giá trị sản lượng cũng không thể rơi xuống, công ty đằng sau tại địa phương khác khai thác thị trường, mở phân công ty thời điểm, địa điểm mặc cho ngươi tuyển. Phân công ty giám đốc giữ lại cho ngươi. Lời ấy coi là thật. Ngươi ở công ty cũng làm một đoạn thời gian, hẳn phải biết, trước mắt ta còn không có nuốt lời qua. Thái Đông Kiệt trịnh trọng đối Lý Độ nói, "Lý tổng, tháng này tiêu quan ta quyết định được, đồ đệ của ta công trạng cũng sẽ không thấp hơn 5 vị trí đầu." "Tốt, vậy ta liền cho ngươi lưu lại chức vị tốt." "Vậy được, ta đi trước công tác." "Ngươi chờ một lát." Thái Đông Kiệt chủ trừ mãn trí chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Lý Độ gọi lại. "Nơi này có một phần tư liệu, ngươi xem một chút." Lý Độ từ trong ngăn kéo xuất ra một túi văn kiện, đưa cho Thái Đông Kiệt. Thái Đông Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra túi văn kiện, biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục. "Lý tổng, ngài đây là?" Lý Độ cười nói, "Ngươi xem xuống có vấn đề hay không, chờ ngươi chừng nào thì chuẩn bị sẵn sàng, mang theo tư liệu cùng luật sư đi một chuyến đồn công an a." "Ngươi yên tâm, ta đã trưng cầu ý kiến luật sư có 8 thành 5 chắc xét đoán không khởi tố. Ta còn tìm ta mũ thúc thúc bằng hữu xác nhận qua, nhiều nhất là hoãn thi hành hình phạt, ta công ty sẽ không cần cầu cái gì không phạm tội ghi chép." Thái Đông Kiệt kích động trên mặt đỏ bừng, trên thân không có loại kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ kim bài tiêu thụ khí chất. Cái này, Lý Độ nhìn cảm xúc đúng chỗ, đối với Thái Đông Kiệt nói thực ra, dùng ngươi thời điểm, nội bộ công ty là có trở ngại lực. Nhưng là ta cảm thấy ngươi là làm sai vị trí nhân tài, mong muốn cho ngươi một cái cơ hội. Không nghĩ tới ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, dùng thực lực của chính ngươi cho ta cùng ngươi đều tranh giành khẩu khí. Tốt, ngươi đi làm việc a. Thái Đông Kiệt đứng tại chỗ không có nhúc đích, trầm mặc một hồi sau, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm, đối với Lý Độ nói, Lý tổng ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. A, chuyện gì? Hôm qua Tân Quang Đại người tìm ta, mong muốn ta giúp bọn hắn chuyển vận tờ đơn, ta mặc dù không có đồng ý, nhưng là căn cứ cho mình lưu lại một đầu đường lui ý nghĩ, chưa hề nói chết. Thái Đông Kiệt nói một hơi về sau, khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Độ mặt. Lý Độ thích hợp biểu hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lại tiêu tan, cười nói, vậy ngươi bây giờ là làm ra lựa chọn. Thái Đông Kiệt cắn răng nói, ta biết ngươi cùng Tân Quang Đạt có thủ, ngươi yên tâm, nếu là chơi không chết Tân Quang Đạt, phân công ty giám đốc chức vị ta cũng không mặt muốn. Tốt, ta chờ ngươi báo thủ cho ta. Trấn An ra tay bên trong đại tướng sau. Lý Độ Tài có rảnh nhớ tới trong tay mình giá trị 300 tới 500 vạn hòa tác. Lý Độ leo lên đi Tây phủ bản địa văn vật giao dịch diễn đàn, đem Thâm Sơn nằm cư độ xem như từ mấu chốt lục soát, quả nhiên tìm tới một cái thiệp. Có không có ai biết đầu tuần tại Nhã Tập Hiên đấu giá hội bên trên đấu giá Thâm Sơn nằm cư độ người phương thức liên lạc. Địa phương nhỏ diễn đàn sinh động độ không phải rất cao, phía dưới chỉ có chút ít mấy cái ngồi thiếp. Du khách 23512, người đây phải hỏi Nhã Tập Hiên người, bọn hắn hộ khách tự nhiên có phương thức liên lạc. Mặc cư nhân, chúng ta cũng không có, hắn tại chỗ giao thành số dư liền đi. Người nhặt rác, bất quá tiểu tử này thật sự là vận khí tốt ta, 40 vạn mua họa, mấy ngày thời gian đoán chừng đã có thể đáng 300-400 vạn đi. Hoàng Kim Đồng, chính là, thuần túy phân chó vật khí, ta lúc ấy ngay tại hiện trường, liền một cái lăng đầu thanh. Phun lớn tử, người khác lăng đầu thanh, liền ngươi thông minh, sau đó thông minh tới mỗi ngày tại diễn đàn bên trên bể nước, bạch bạch thả chạy bảo vật. Lý Độ cho phát bài viết người phát đầu PM, ta biết hắn, số điện thoại di động là 189 sau đó đăng xuất tài khoản, bắt đầu điều chỉnh cho người ta tư báo đi qua phục vụ cương vị thông báo tuyển dụng kế hoạch. Cho Tây phủ kiến công thuộc khóa này sinh trừ lại 1/4 danh ngạch, còn lại vẫn là lấy xã hội thông báo tuyển dụng làm chủ. Ngay tại Lý Độ đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập công tác thời điểm, tới một cái lạ lẫm điện báo. Lý Độ nhận điện thoại, là một cái tự xưng nhặt của rơi hiên cửa hàng trưởng trung nhân. Tại xác nhận Lý Độ thật là Thâm Sơn nằm cư đầu người mua sau, đối phương cho trực tiếp cho Lý Độ báo ra trước mắt giá thị trường. 300 vạn. Lý Độ không có như hắn mong đợi kích động, mà là bình tĩnh đối với đối phương nói, ta hiện tại không có bán bức họa này dự định, ta mua nó bản thân liền là bởi vì yêu thích. Mà lại nói không chừng nó đằng sau sẽ còn lại tăng trị đâu. Lý tiên sinh, Bạch Thu Viên tiên sinh hiện tại đã bị xào tới cực hạn, đợi đến nhiệt độ qua, ngài lại xào sẽ chỉ làm bức họa này càng ngày càng tiện nghi. Nói không chừng Bạch tiên sinh tương lai chính là hoa hạ Van Gogh đâu. Lý Độ không thèm để ý cười âm thanh, nói tiếp, ngược lại ta tạm thời cũng không có bán ra dự định, chờ một chút cũng không sao. Đối diện hiển nhiên là bị Lý Độ ngày này thật huyễn tưởng nghẹn lời, trầm mặc một hồi nói tiếp, ngài nhìn ta lại thêm 50 vạn có thể hay không? Lý Độ vẫn không hề lay động, chính là một bộ, lão tử không thiếu tiền, nhưng là lại không đem lời hoàn toàn nói chết. Cho ra một bộ nếu như giá cả phù hợp, thật bán cũng không sao ngư khí. Treo đối diện từng ngụm tăng giá, chỉ là tăng giá biên độ từ 50 vạn tới sau cùng 10 vạn một lần. Lý Độ thực sự chịu không được đối phương lằng nhà lằng nhằng, chuẩn bị muốn cúp điện thoại, đằng sau trò chuyện tiếp. Trong tay hắn công tác còn có một đồng lớn, đều phải đuổi xuống ban xử lý xong, không rảnh cùng hắn ở chỗ này mất tích. Đối phương tìm gấp, phun ra sau cùng giá quy định. Lý tiên sinh, ta cũng không cùng ngươi mất tích, 500 vạn, ngài nếu như đồng ý, chúng ta hôm nay liền giao dịch, chúng ta đã chuẩn bị xong tiền mặt. Nếu như ngài còn không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể lần sau lại hợp tác. Lý Độ thăm dò một câu, lại thêm một chút ta. Không được, cái này đã vượt qua kỳ vọng của ta rất nhiều. Nhìn đối diện kiên định như vậy, Lý Độ cũng không lại dây dưa, đã ngại như thế ưa thích bức họa này, ta cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đối phương cắn răng nói, vậy ta đa tạ Lý tiên sinh, không biết rõ hôm nay thuận tiện hay không giao dịch. Hôm nay không được, hôm nay còn làm việc, ngày mai ta đi qua các người trong tiệm a. Đối diện ngữ khí vội vàng lên, chúng ta bên này tương đối gấp, thuận tiện ta phái người tới cửa đi qua giao dịch sao? Lý Độ nghĩ nghĩ, chính mình mua vẽ quá trình dường như không có cái gì nhận không ra người, thế là nói cho đối phương biết công ty địa chỉ. Sau đó cho Trần Hải bàn giao một tiếng, nhường hắn về một chuyến chung cư, giúp hắn đem họa lấy ra. Tuyệt không lo lắng quý giá như vậy họa, giao cho Trần Hải sẽ có hay không có vấn đề. Một phương diện, là hắn tin tưởng ánh mắt của mình, còn có biểu đệ quan hệ. Một phương diện khác, nếu như một bức họa liền có thể thăm dò ra Trần Hải ý đồ xấu, đó cũng là một chuyện tốt. Tổn thất ít tiền, dù sao cũng so đằng sau thời điểm then chốt ném mạng tốt hơn nhiều. Sau một tiếng, nhặt của rơi hiên người liền đến công ty. Tổng cộng 3 người, một người trả tiền, một người kiểm hàng, còn có một cái đoán chừng là giám sát người. Kiểm hàng, thu tiền. Gọn gàng mà linh hoạt liền cùng Lý Độ giao dịch hoàn thành. Tài khoản lại nhập chướng 500 vạn nguyên. Chỉ lần này thu nhập, liền vượt qua cùng tuyển trước mắt tổng thực tế thu khoản một nửa. Chương 109, câu cá. Chương 109, câu cá. Nhưng là so sánh loại này nhặt nhạnh chỗ tốt tới tiền của Phi Nghĩa, Lý Độ vẫn là càng coi trọng đồng chu phần mềm một chút. Đồng chu phần mềm mặc dù thực thu hơn 200 vạn, nhưng là mở hòm phiếu đã đến 900 vạn hơn. Đây vẫn chỉ là tuần thứ nhất doanh thu, phía sau tăng trưởng biên độ sẽ càng ngày càng khoa trương. Thông qua chính mình kiếm được tiền tiêu lên cũng càng an tâm, luôn luôn tại các loại dưới sự trùng hợp nhặt nhạnh chỗ tốt, nhiều lần khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm hoài nghi. Nghĩ tới đây, Lý Độ tài nhớ tới trong nhà còn có một cái giá trị 190 vạn tảng đá, gần nhất vẫn bận không chỗ trong lý. Trước đặt vào à, về sau có rảnh rỗi lại xử lý à, hôm nay vừa bán bức họa, ngày mai lại đi đổ thạch, quá khoa trương. Đúng lúc này, Hứa Vận Nhã hứng thú bừng bừng tiến vào Lý Độ văn phòng. Hứa Vận Nhã vừa tiến đến liền hào hứng đối Lý Độ nói, "Lý Độ, trước ngươi mua bộ kiếm họa, hiện tại có thể đáng tiền. Ngươi đem họa cất kỹ đi thật sao?" Lý Độ cười nói, "Ta đều bán nó rồi." "A, ngươi sẽ không bị lừa a? Cái kia họa sĩ ở nước ngoài phát họa, ta nghe người ta nói ngươi bức tranh này muốn trị 200-300 vạn đâu." Hứa Vận Nhã lo lắng nói, "Ngươi bán bao nhiêu tiền?" Lý Độ đối với một mặt khẩn trương Hứa Vận Nhã đưa tay, khoa tay một con số 5. "Ngươi chỉ bán 50 vạn a?" Hứa Vận Nhã đau lòng nói, sau đó lại an ủi Lý Độ nói, "Không có việc gì, ít ra ngươi còn kiếm lợi điểm." Lý Độ trừng trong mắt, huề bài nói, "Đáng tiếc bán không phải 50 vạn. Ngươi sẽ không ngốc tới, 40 vạn mua 5 vạn bán đi a." Lý Độ nhìn thấy một mặt không thể tin Hứa Vận Nhã, nhịn không được cười lên. "Ta có ngươi nghĩ như vậy bại ra sao? Có khả năng hay không ta bán 5 triệu?" "Có thể ta nghe trên mạng nói, nhiều nhất chỉ 300 vạn a. Trên mạng đều là nói bậy." Hứa Vận Nhã nhìn Lý Độ một hồi, đau lòng đối Lý Độ nói, "Ngươi không nên gạt ta, bị lừa liền lừa, không muốn tự mình một người vụng trộm cổ sở." Lý Độ nhìn thấy nữ nhân lúc này, trong lòng cảm động, mở ra vừa mới chuyển khoản ghi chép. "Ngươi nhìn, mới vừa lấy được chuyển khoản, còn nóng hồi đây." Hứa Vận Nhã liên tục xác nhận sau, mới thở phào nhẹ nhõm, "Ta thật ngốc, ngươi như thế gian trá, làm sao lại thua thiệt chứ? Bức họa này hai ta mua một lần, ích lợi lẽ gian nên hai ta cùng một chỗ chia sẻ." Hứa Vận Nhã nhìn chằm chằm Lý Độ nhìn trong chốc lát, sau đó dịu dàng đối Lý Độ nói, "Ngoại trừ ta nên được tiền công bên ngoài, ta không muốn ngươi bất kỳ tiền gì." Lý Độ có chút tức giận, lại không thể làm gì. "Ngươi?" Hứa Vận Nhã nhìn Lý Độ tức giận, hi hi cười một tiếng, "Ai nha, ngươi bây giờ vẫn là dùng tiền thời điểm, chờ ngươi khi nào thì thành nước vạn phú hào, lại đến bao nuôi ta đi." "Hứa phó tổng, là thả dây dài, câu cá lớn sao?" "Vậy cũng không, ta mới nhìn không lên ngươi bây giờ cái này ba dưa hai táo. Vậy ngươi bây giờ được nhiều tại trên người ta đầu tư một chút." Mỗi ngày tình báo một, Tân Quang đại giám đốc Anderson đối phó tổng quản lý phòng kiến hoa hạ tối hậu thư, yêu cầu hắn nhất định phải tại thứ hai trước giải quyết đồng chu phần mềm đối thị trường chiếm trước, phòng kiến hoa chuẩn bị tự mình lấy người giả bị đụng hình thức nhường túc chủ bảo tiêu động thủ với hắn, cũng trong bóng tối sắp xếp xong xuôi tự truyền thông, chuyện xảy ra sau sẽ tại trung ngoại truyền thông bên trên, tuyên dương túc chủ bởi vì thương vụ cạnh tranh ý thế hết người, đà nhà đầu tư ngoại quốc, dẫn phát quốc tế đối hoa hạ doanh thương hoàn cảnh lo lắng. Mỗi ngày tình báo 2, cảnh sát đã nắm giữ Tân Quang đại phó tổng quản lý phòng kiến hoa đầy đủ chứng cứ phạm tội, nhưng là vì tiến thêm một bước đào sâu nó thượng cấp Anderson phạm tội tình báo, tạm thời chưa thu lưới. Không nghĩ tới cái này người nước ngoài không mạnh bạo, cũng bắt đầu làm âm mưu quỷ kế. Vạn nhất bị hắn làm thành, trong nước cho trang cửu, lòng đầy căm phẫn. Lại thêm nước ngoài truyền thông trợ giúp, chính mình thật là có khả năng có nỗi khổ không nói được. Lý Độ cũng có chút oán trách Hàn Lập, chứng cứ đều giao cho hắn đã lâu như vậy, hắn còn không thu mạng. Bỏ mặc nhà này tính toán chính mình. Bất quá lý tính cân nhắc, Hàn Lập kế hoạch cũng không sai. Phòng kiến hoa chỉ là tay chân, chân chính kẻ đầu tiêu hẳn là phía sau màn Anderson. Đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận, là đến nỗi ngay cả căn rút ra. Bất quá chính mình nếu là đều ở nhà không đi ra, cũng không phải vấn đề. Phòng kiến hoa rõ ràng sốt ruột, một kế không thành, làm không tốt lại nghĩ ra cái gì không hợp thói thường kế sẽ đến. Vẫn là phải chủ động xuất kích. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ như thường lệ tại cư xá rèn luyện thân thể. Trần Hải ở một bên lặng lặng nhìn, thông qua những ngày này luyện tập, Lý Độ đã trên cơ bản nắm giữ một bộ khoa học rèn luyện phương pháp. Còn lại chính là cần nắm chi đã lâu luyện tập, đợi đến tố chất thân thể đi lên, liền có thể thích hợp học tập một chút phòng thân tiểu kỹ xảo. Lý Độ thừa dịp Trần Hải không chú ý, một quyền hướng phía Trần Hải cái hót đánh qua. Trần Hải lỗ tai khẽ động, vô ý thức nghiêng đi đầu, sau đó lòng bàn chân phát lực, thân thể thuận kim đồng hồ quay lại, tay trái chống chọi Lý Độ cánh tay, cưỡng ép đã ngừng lại mong muốn đánh tới hướng Lý Độ cổ họng tay phải, sau đó nghi hoặc nhìn Lý Độ. "Ai u, ngươi đánh như thế nào người?" Lý Độ lại đột nhiên nằm trên mặt đất, thân thể co giò, một bên rên rỉ, một bên ôm mình bụng, dường như nhận lấy thống khổ to lớn. Trần Hải vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem Lý Độ biểu diễn, chỉ là đáy mắt chỗ sâu nghi hoặc, để lộ ra hắn giờ phút này không bình tĩnh. Lão bản này không phải là ngốc hả? Lý Độ biểu diễn đủ, lại khôi phục thành người bình thường, đứng lên đối Trần Hải nói, "Nếu có người công kích ngươi, ngươi nên làm như thế nào?" Trần Hải trầm mặt một hồi, nói rằng, "Né tránh." "Ngươi suy nghĩ lại một chút." "Đứng đấy nhường hắn đánh." "Ngươi suy nghĩ lại một chút." "Đúng rồi, chính là như vậy." Trải qua nửa giờ luyện tập, Trần Hải đã đem phòng người giả bị đụng chi thuật luyện lô hỏa thuần thanh. Lý Độ tay vừa nâng lên, còn chưa làm cái gì liền phát hiện tay của mình đụng phải Trần Hải mặt. Sau đó Trần Hải liền sủi lơ tới trên mặt đất, thân thể co lại, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Đợi đến Trần Hải lần nữa lên, Lý Độ lại xuất kỳ bất ý nhấc chân, còn không có chuẩn bị phát lực, cũng cảm giác mình bị một cỗ không hiểu lực đạo mang theo xông về phía trước một chút, chờ phản ứng lại lúc, Trần Hải đã trên mặt đất nằm sấp. Lý Độ cười đem Trần Hải kéo lên, ngươi phải nhớ kỹ, đối thủ của ngươi khả năng dùng các loại thủ đoạn hướng trên người giả bị đụng, ngươi nhất định phải so với hắn càng gian trá. Trần Hải nhìn thật sâu Lý Độ một cái, sau đó nói, ta chỉ có thể nhanh hơn hắn. Làm xong Trần Hải bên này, Lý Độ nghĩ vẫn là cho Hàn Lập gọi điện thoại. Vừa mới bắt đầu Hàn Lập vẫn chỉ là an ủi Lý Độ không cần lo lắng, tất cả có bọn hắn. Tại Lý Độ không ngừng tố khổ phía dưới, Hàn Lập cuối cùng đành phải tiết lộ một câu. Chúng ta tạm thời không thể động phòng Kiến Hoa, bởi vì hắn còn liên quan đến cái khác bản án, không thể đánh rắn động cỏ. Vậy nếu như hắn bởi vì chỉ an quản lý sự phạt pháp bị câu lưu lại, sẽ có ảnh hưởng gì sao? Cái này ngược lại cũng đúng tốt, chúng ta còn có thể tại đồn công an thẩm vấn hắn, làm không tốt còn có đột phá mới. Cũng chính là chúng ta có kỷ luật, không thể câu cá chấp pháp, không phải Hàn Lập đống nhiên cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Không có chuyện, gần nhất Tân Quang Đạt trên thương trường bị ta làm rất thảm, ta sợ hắn cùng ta chân nhân cờ, vạn nhất hắn đánh ta cũng không thể đứng đấy bị đánh a. Hàn Lập có chút không yên lòng dặn dò, ngươi đừng làm loạn. Đánh thắng ngồi tù, đánh thua nằm viện, ta muốn không cần ta nhiều lời, a yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chủ động kiếm chuyện chơi. Cùng Hàn Lập xác nhận sau khi hoàn thành, Lý Độ điện thoại thu đến một đầu tin tức. Lý tổng, liên hệ tốt. Làm phiền ngươi lão sư đừng nói như vậy, ta chỉ dạy ngươi 2 giờ nói chuyện phiếm kết thúc sau. Lý Độ đối với Trần Hải chào hỏi một tiếng, xuất phát. Chương 110, đội bị động làm chủ động chương 110, đội bị động làm chủ động từ tiểu khu sau khi xuất phát, Trần Hải chở Lý Độ tại Tây phủ bên trong thành khu ghé qua. Nhìn xem Trần Hải dáng vẻ như lâm đại địch, Lý Độ cũng không có mở miệng quyết bảo. Cảnh giác điểm cũng là tốt. Vạn nhất phòng Kiến Hoa bỗng nhiên đổi chủ ý, mong muốn bi quá hóa liều, cũng có cái dự cảnh. Lý Độ chọn lộ tuyến đều là bên trong thành khu vô cùng phồn hoa con đường, xe ben cấm đi, tốc độ xe cũng đều tương đối chậm. Chỉ là Lý Độ từ thành Bắc đều lái đến thành Nam, ngoại trừ có chút kẹt xe, không có bất kỳ cái gì chuyện. Trần Hải một mặt nghi hoặc nhìn Lý Độ, Lý Độ cắn răng. Đi, dẫn ngươi đi dạo phố. Phòng Kiến Hoa chuyện không giải quyết được, hắn cũng không dám đi tìm Hứa Vận Nhã hoặc là Mạnh Tử Viên. Đành phải mang theo Trần Hải tại thương trường trắng trợn mua sắm, hai cái đại nam nhân đều không phải là có mua sắm muốn người. Thế là Trần Hải cho hắn nữ nhi mua quần áo, Lý Độ cho Niếp Niếp mua đồ chơi. Cũng mặc kệ có vừa người không, có thích hợp hay không, có thích hay không, mua là được rồi. Ánh mắt quái dị thu hoạch không ít, chính là không có ngoại ý muốn khác. Bao lớn bao nhỏ đem hàng hóa đặt vào trên xe sau, hai người liếc nhau, Lý Độ nghĩ nghĩ, nói rằng, dẫn ngươi đi rửa chân. Ta không thích. Biết, lục sắc. Từ ngâm chân cửa hàng sau khi ra ngoài, Lý Độ nhìn xem Trần Hải mông chó như thế sắc mặt, cười nói, tâm khẩu bất nhất à. Trần Hải về đối một câu, ta là trong lòng không thích, không có nghĩa là thân thể có vấn đề. Đến, ngươi đừng hối hận là được. Hai cái đại nam nhân ở bên ngoài, Lý Độ thực sự nghĩ không ra ngoại trừ nội dung độc hại, còn có cái gì có thể làm. Thế nhưng là đây đều là phi pháp, tuân theo luật pháp tiên phong Lý Độ tự nhiên không thể làm. Lý Độ cuối cùng vẫn là quyết định trở về, lại lắc lư xuống dưới, câu cá chấp pháp ý tứ có đôi chút rõ ràng. Cẩn thận. Cân nhắc tới cao trên kệ vạn nhất xuất hiện tai nạn xe cộ tương đối nguy hiểm, Trần Hải chở Lý Độ tại nội thành phồn hoa trên đường ghé qua. Trần Hải vừa ra tốc chuẩn bị vượt qua, đột nhiên phải phía trước màu trắng Audi đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng Lý Độ lặn xe bên trên biến nói. Lý Độ vô ý thức lớn tiếng nhắc nhở Trần Hải. Trần Hải rất tốt tuân theo nhường tốc không nhường đường nguyên tắc, một cước phanh lại xuống dưới, ô tô tại lộ diện bên trên lôi ra thật dài hất ấn. Đợi đến Trần Hải dừng xe lại lúc, phía trước xe đã một cước chân ga nên ngang rời đi. Mà lấy Trần Hải hàm dưỡng, cũng không nhịn được mắng một tiếng. Mẹ nó. Lúc đầu tưởng rằng xấu, không nghĩ tới là thuần xuẩn. Lý Độ cười đối Trần Hải nói, không có chuyện, sợ bóng sợ gió một trận, đi thôi. Ừm. Xe vừa muốn cất bước, Lý Độ cũng cảm giác được đằng sau chuyển đến một hồi to lớn đẩy con cảm giác, ngay sau đó là vang một tiếng va đập. Từ sau xem kính nhìn lại, một chiếc màu đen bảo mã đã cùng Lý Độ đuôi xe thật chặt đụng vào nhau. Mà Lý Độ xe bị mạnh mẽ hướng phía trước đẩy mười mấy mét. Trần Hải chuẩn bị xuống xe đi xem xảy ra chuyện gì, Lý Độ ngăn cản hắn. Đừng có gấp, xem trước một chút. Đằng sau trên xe đi xuống một cái tiếp cận 1m9 một cái Âu phục nam, mặc dù thân rộng thể mập, nhưng là có loại hào hoa phong nhã cảm giác. Lý Độ tại Tân Quang Đạt trên trang web thấy qua hình của hắn, đúng là bọn họ phó tổng quản lý phòng Kiến Hoa. Không nghĩ tới hắn không có phái người khác, thật đúng là tự thân lên ngựa. Phòng Kiến Hoa sau khi xuống xe, hùng hùng hổ hổ hướng phía Lý Độ xe đi tới. Kết quả mắng nửa ngày, thấy trên xe không có người xuống tới. Đi đến trước xe, xuyên thấu qua thủy tinh phát hiện Trần Hải một mặt thật thà ngồi, Lý Độ đang gọi điện thoại. Phòng Kiến Hoa sợ Lý Độ trên xe sẽ một mực chờ tới cảnh sát tới, nóng nảy, từ trên xe của mình xuất ra một bình nhỏ màu đỏ sơn, trực tiếp nện ở Lý Độ xe trước trên kính chắn gió. Thủy tinh mặc dù không có nước ra, nhưng lại bị máu dầu màu đỏ nhiễm một mảnh, sau đó sơn lại theo thủy tinh chạy tới nắp động cơ bên trên. Phòng Kiến Hoa ở bên ngoài giễu võ dương ai nói gì đó, mặc dù có thủy tinh cách âm, nghe không chân thực, nghĩ đến đơn giản chính là cái gì phút, bị loại hình từ ngữ. Còn đối với trên xe Lý Độ làm rất nhiều người phương Tây thường dùng vũ nhục tính thủ thế. Lý Độ vốn là cất chọc giận Phòng Kiến Hoa tâm tư, nhưng là cũng không nghĩ tới cậu vật này như thế không có thành phẩm. Để cho mình tỉnh táo lại sau, nhìn thoáng qua, trên xe toàn bộ cảnh camera đều đã đem tình cảnh mới vừa rồi toàn bộ ghi chép lấy, camera còn tại duy trì liên tục công tác. Lại đoán chừng một chút thời gian, lại đợi một phút đồng hồ, cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm, mới quay về Trần Hải ra hiệu, nhường hắn xuống dưới nhìn xem. Nhìn thấy cửa xe rốt cục mở ra, mặc dù xuống xe không phải kẻ cầm đầu Lý Độ, mà chỉ là hộ vệ của hắn, Phòng Kiến Hoa mặc dù có một ít thất vọng, nhưng là tổng thể vẫn là rất vui vẻ. Không có việc gì, bảo tiêu mặc dù hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng là cũng đầy đủ dùng. Phòng Kiến Hoa làm bộ nổi giận đùng đùng đi đến Trần Hải trước mặt, trong miệng dừng lại phù truyền vận. Nước bọt bay tứ tung, nói miệng đắng lưỡi khô, nhưng Trần Hải lạnh lùng nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Phòng Kiến Hoa cũng không do dự nữa, một bàn tay liền hướng Trần Hải vung mạnh đi. Trong lòng chờ mong, ta chậm như vậy, ngươi nhất định có thể ngăn cản ta đi, cản a, ngươi chặn lại ta cánh tay liền sẽ chật khớp, ta liền sẽ đổ vào trên xe, còn muốn nhiễm phải trên xe sơn. Hoa hạ heo, vì giờ phút này, ta thậm chí thỉnh giáo các ngươi truyền thống y học, như thế nào mới có thể để cho mình cánh tay chật khớp. Tốt nhất có thể nhịn không được thật đánh ta một trầu, dạng này cũng không cần ghép lại video, ta như thế muốn ăn đòn, ngươi làm sao biết nhịn không được đâu. Tới đi, bước cờ hở. Tâm điện nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Phòng Kiến Hoa kích động híp lại ánh mắt, nhưng mà hắn trong chờ mong xúc cảm cũng không có chuyển tới. Chỉ cảm thấy dường như có đồ vật gì lướt qua bàn tay của mình. Mở mắt xem xét, cái kia chán ghét hoa hạ người bảo tiêu trên mặt đất nằm sấp, thân thể còn tại run rẩy. Thế nào? Hắn là chứng động kinh phạm vào sao? Phòng Kiến Hoa đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Mà từ Lý Độ trên xe thị giác nhìn thấy chính là, Phòng Kiến Hoa một bàn tay liền đem Trần Hải đánh bay. Là thật đánh bay, Trần Hải ngã xuống đất sau, thậm chí còn trên mặt đất trượt hơn 1 mét. Dù là đã sớm chuẩn bị Lý Độ, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi có chút bất tâm. Cậu vật này không phải là đến thật sao? Chủ yếu là cao lớn vạm vỡ Phòng Kiến Hoa cùng gầy gò Trần Hải tương phản quá mức rõ ràng, Trần Hải bị một bàn tay đánh bay rất có sức thuyết phục. Lý Độ tranh thủ thời gian chạy xuống, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Trần Hải tình huống. "Trần Hải, ngươi không có chuyện gì chứ?" Trần Hải nằm rạp trên mặt đất, đối Lý Độ la lên không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là ngất đi. Lý Độ trong lòng căng thẳng, không thể nào. Đống nhiên Lý Độ cảm nhận được lôi kéo Trần Hải trên tay truyền tới một lực đạo, lúc này mới yên lòng lại. Con hàng này diễn thật giống. Chuyện gì xảy ra? Đả thương người sao? Đúng lúc này, cưỡi xe mô tô cảnh sát giao thông chạy tới hiện trường. Lý Độ lập tức đứng lên nói, "Cảnh sát, người này chẳng những đuổi ta đuôi, còn đánh người, bằng hữu của ta bị hắn đánh không rõ sống chết." Phòng Kiến Hoa lúc này mới từ mộng bức bên trong tỉnh lại, ý thức được chính mình khả năng bị gài bẫy, nhưng là hắn cũng không có rất bối rối. Rõ ràng đối cảnh sát giao thông nói, "Cảnh sát tiên sinh, ta cũng không có đụng phải hắn, là chính hắn nằm dưới đất." Lý Độ cười lạnh nói, "Vị này giả quỷ Tây Dương, thật khôi hài, ta trên xe rõ ràng lắc lư trông thấy ngươi một bàn tay đem ta người đánh ngã." Cảnh sát giao thông giờ phút này vô cùng đau đầu nhìn thấy hai người đánh võ mồm. Hai cái này một cái hắn đều không thể chơi vào. Cái này 1m9 đại hán, rõ ràng là cái hải ngoại hoa kiểu, hơi không cẩn thận, chính là quốc tế sự kiện. Mà đổi thành một cái miệng lưỡi bén nhọn người Trung Quốc, hắn cũng nhận biết. Lần trước bởi vì một trận giao thông ngoài ý muốn, đại náo đội cảnh sát giao thông, cuối cùng còn rời ra ngoài đội cảnh sát hình sự Hàn đội trưởng. Rõ ràng người đều nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn đội trưởng rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Chương 111, đều không tốt gây chương 111, đều không tốt gây có năng lực, có cổ tay, mặt trên còn có người, không có người so với hắn càng thích hợp quản lý Tây phủ cảnh sát cục. Cảnh sát giao thông cảm thấy mình không giải quyết được chuyện này, thế là thông chi trung tâm chỉ huy, nhường trung tâm chỉ huy phái cảnh sát hình sự tới đón tay. Lúc đầu trung tâm chỉ huy còn muốn lân cận phái đồn công an cảnh giác đến xử lý, bị hắn nghiêm từ chối. Đồn công an các minh đệ đơn giản giống như hắn, tình thế khó xử, vẫn là không cần nhiều kéo một người xuống nước. Lý Độ đem Trần Hải nhấc lên xe cứu thương sau, còn muốn lưu lại tiếp tục xem. Cảnh sát giao thông mau nói, "Lý tiên sinh, bằng hữu ngài bệnh tình quan trọng, ngươi vẫn là trước cùng hắn đi bệnh viện a." Lý Độ một mặt hiếu kỳ, "Ngươi biết ta?" Cảnh sát giao thông cười khổ một tiếng, "Ngươi tại chúng ta đại đội vùng. Phiếu lại thời điểm, ta liền tại phụ cận." Lý Độ cười nói, "Nếu biết ta đã thụ một lần ủy khuất, ngươi có thể nhất định phải là ta giải oan a." "Nhất định, nhất định." Bên này Phương Kiến Hoa rốt cục bắt lấy cơ hội, hét lớn, "Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận biết, ta muốn khiếu nại các ngươi, chấp pháp bất công." Cảnh sát giao thông không có phản ứng hắn, đưa tiễn Lý Độ sau, xoay đầu lại hướng Phương Kiến Hoa nói, "Ngươi nắm giữ khiếu nại quyền lợi, nhưng là xin ngươi chờ đợi cảnh sát hình sự đồng chí tới xử lý việc này. Nếu như ngươi lại có quá kích, vũ nhục chờ hành vi, căn cứ Hoa Hạ cảnh sát nhân dân pháp ta có thể tạm thời đối ngươi khai thác tất cả thủ đoạn cần thiết." Đợi đến đội cảnh sát hình sự đồng chí tới sau, cảnh sát giao thông đơn giản đem tình huống hiện trường miêu tả một chút, lại đem Lý Độ cho hắn chuyển video giao cho cảnh sát hình sự đồng chí. Cảnh sát đem video sau khi xem xong, đối Phòng Kiến Hoa nói, "Phòng tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến." Phòng Kiến Hoa lập tức hô to, "No, ta là Mỹ lệ tiện hợp Trung Quốc công dân, các ngươi Hoa Hạ cảnh sát không có quyền lợi bắt giữ ta. Các hạ là không phải coi là hiện tại vẫn là 100 năm trước, căn cứ Hoa Hạ nhân dân hình pháp thứ 6 đầu, phạm tại Hoa Hạ lãnh thổ phạm vi bên trong phạm tội, đều thích hợp với bản pháp." Cầm đầu cảnh sát hình sự cười lạnh một tiếng, cho bên cạnh đồng sự một ánh mắt, bên cạnh đồng sự hiểu ý, từ bên hông lấy quần ra. "Các hạ thật sự nếu không phối hợp, bên ta sẽ có quyền thăng cấp cưỡng chế biện pháp." Phòng Kiến Hoa thấy đối phương đến thật, đành phải khuất phục nói, "Ta đem giữ lại ta chống án quyền lợi." Hắn lại nhớ kỹ cảnh sát giao thông cảnh hào, còn có vị này cảnh sát, chờ ta sau khi đi ra nhất định phải liều lĩnh khiếu nại hành vi của ngươi. Bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát sau, Phòng Kiến Hoa cũng không lo lắng, hắn cũng biết Hoa Hạ quốc pháp luật. Chính mình căn bản không có đụng phải cái kia Hoa Hạ người, hắn đi bệnh viện cũng nghiệm không ra cái gì tổn thương, coi như bị nhận định là chính mình chủ động tập kích hắn. Dựa theo pháp luật quy định, cũng không cấu thành phạm tội hình sự, nhiều nhất dựa theo sự tạm giữ. Hơn nữa chính mình tới thời điểm, đã sớm cho lão đại đem tình huống nói rõ, mình bị cái kia ghê tởm hoa hạ người khám phá, hắn cố ý hãm hại chính mình. Lão đại lập tức sẽ mang theo luật sư tới cứu mình, lấy lao sức ảnh hưởng lớn, chính mình liền tạm giữ đều không cần. Phong Kiến Hoa bị mang vào cục cảnh sát sau, trực tiếp bị giam tới một cái trong phòng nhỏ. Trong phòng còn có mềm bao ghế, nhường trong lòng của hắn đắc ý, hoa hạ người vẫn là không dám đắc tội chính mình. Đợi đến lão đại tới, bọn hắn còn không phải đến ngoan ngoãn thả ta. Mà đổi thành một bên Lý Độ cùng Trần Hải lên tới xe cứu thương, không có vài phút, tại bác sĩ cứu giúp hạ, rất phối hợp tỉnh lại. Đi vào bệnh viện sau, CT, sóng não đồ, điện tâm đồ các loại kiểm tra thay nhau ra trận. Bác sĩ mắt nhìn so với người bình thường còn khỏe mạnh các hạng chỉ tiêu, lại nhìn một chút mắt đằng sau chạy tới cảnh sát. Lắc đầu, mang theo y dụng tiếng chiếu hậu lại quan sát Trần Hải thay nói, sau đó đối với Trần Hải hỏi, thính lực của ngươi có hay không hạ xuống, có thể hay không nghe rõ ta thanh âm. Trần Hải mắt nhìn Lý Độ biểu lộ, trả lời, không có, rất rõ ràng. Vậy ngươi có hay không chóng đầu, ú tai chờ không thoải mái triệu chứng? Không có. Bác sĩ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài một hơi, sau đó đối với Lý Độ cùng cảnh sát nói rằng, lấy trước mắt kết quả kiểm tra đến xem, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cảnh sát sau khi nghe xong, xuất ra một phần văn kiện, nhường Lý Độ ký về sau, dặn dò một chút thu xếp tốt Trần Hải sau đi một chuyến cục cảnh sát, liền cáo từ rời đi. Lý Độ cùng Trần Hải đi ra phòng sau, có chút không hiểu hỏi Lý Độ, bác sĩ đều ám chỉ rõ ràng như vậy, vì cái gì không cho ta giả bộ một chút màng nhĩ thủng? Lý Độ cười nói, giả mạo chứng là vi phạm, coi như ngươi không đủ thành vết thương nhẹ, cũng đầy đủ tạm giữ hắn mấy ngày, thời gian đầy đủ. Trần Hải mặc dù không có hiểu, Lý Độ nói mấy ngày thời gian đầy đủ là có ý gì, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Ra bệnh viện sau, Lý Độ chuẩn bị đón xe rời khỏi nơi này trước, vừa mới ngoắt chuẩn bị cản một chiếc xe taxi. Bên đường ngừng lại một chiếc mười bạch đỗng nhiên lái đến Lý Độ bên người, hạ xuống cửa sổ xe, lộ ra một cái phương tây gương mặt. Để ý ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lý Độ hướng bốn phía quét một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, đối với người phương tây nói, An tiên sinh tiền xe quá đắt đỏ, ta chỉ sợ không ngồi nổi. Anderson nghe được Lý Độ gọi mình là An tiên sinh, nhíu nhíu mày, lại nở nụ cười, Lý tiên sinh đối với chúng ta vẫn là hiểu rất rõ đi. Lẫn nhau, lẫn nhau. Không bằng chúng ta đàm luận một cái chuyện làm ăn. Lý Độ lạnh lùng nói, ta không cảm thấy có ta và ngươi có cái gì chuyện làm ăn cần. Lý tiên sinh, nói cái giá đi. Công ty của ngươi chúng ta muốn. Lý Độ vốn cho rằng Anderson tới là vì Phòng Kiến Hoa chuyện, không nghĩ tới hắn mục đích thực sự là công ty của mình, nở nụ cười, đối với Anderson nói, quý quốc người, mấy trăm năm tác phong vẫn là không có biến à, xảo thủ, cưỡng đoạt, không từ thủ đoạn. Đã các hạ biết bối cảnh của ta, liền nên biết, chúng ta mong muốn đồ vật chưa từng có thất bại à. Thật sao? Như vậy Tây Bắc mảnh này thị trường, các ngươi dùng nhiều như vậy bị ổi thủ đoạn, tại sao không có được đến đâu? Ta thừa nhận các hạ có chút ít thủ đoạn, nhưng là ngươi không rõ ràng ngươi đối mặt mình là thế nào một cái thế lực, dùng các ngươi hoa hạ lời nói, hy vọng ngươi không muốn bỏ ngựa đầu xe, trước ngươi gặp phải chỉ là trước đồ ăn mà thôi. Lý Độ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, uy hiếp kết thúc, kế tiếp là không phải nên lấy lợi đi dụ. Mới ức. Anderson nhẹ nhàng phun ra một cái làm người ta kinh ngạc động phách số lượng sau, nói tiếp, theo ta được biết, Lý tiên sinh mở vẫn là 50 vạn hoa hạ xe, à, vừa mới còn bị đụng, ở vẫn là chính phủ miễn phí chung cư. Có số tiền kia, Lý tiên sinh cũng có thể hưởng thụ sinh hoạt, hào trạch, nhập khẩu xe sang đều có thể tùy tiện liền nắm giữ, rốt cuộc không cần qua cái này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Lý Độ sau khi nghe xong, cười nói, đã các hạ có thành ý như vậy, vậy ta cũng không thể không biết tốt xấu. Anderson đại hỉ, không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, Lý Độ nói tiếp, 10 ức đô la Mỹ, bán ngươi lại có làm sao? Nghe xong Lý Độ lời nói, An đang xâm ý thức được mình bị buộc định, sắc mặt tái xanh, Lý tiên sinh không muốn không biết tốt xấu. Xem ra quyền hạn của ngươi cũng có hạn A. Lý Độ cười một tiếng nói tiếp, kỳ thật 10 ức nhân dân tệ đã xa xa cao hơn đồng chu phần mềm giá trị. Ta có một việc không rõ, các ngươi phí hết tâm tư mục đích là cái gì? Cái này cũng không phải là các hạ gái thân phận này người nên quan tâm. Lý Độ nhìn chằm chằm Anderson nhìn một hồi, nghiền ngẫm cười nói, để cho ta tới đoán xem nhìn. Mặc dù cái này tính lượng cái này thị trường, toàn bộ Hoa Hạ có gần chục tỷ thị trường quy mô, nhưng là cái này sản phẩm cùng địa phương bản thổ thế lực khóa lại rất sâu, các nơi đều có chính mình sản phẩm, lấy thân phận của các ngươi mong muốn chỉnh hợp thị trường rất khó làm được. Quang đạt tại một đám khai phát tính sản xuất hàng loạt thành phẩm trong công ty, an phận ở một góc, thực lực cũng không cường đại. Duy nhất khác biệt chính là Quang đạt là tự nhiên tính toán động cơ. Anderson lộ ra giễu cợt biểu lộ, không nghĩ tới Lý tiên sinh vẫn là một cái chủ nghĩa yêu nước người, muốn trở thành một tên thành thục nhà tư bản, nên minh bạch, vốn liếng là không biên giới. Lý Độ chế giễu lại, câu nói này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Chắc hẳn các ngươi tại toàn cầu thị trường khoé gió nổi mưa, dựa vào là không phải Mỹ lệ quốc kia mười mấy chiếc hàng không mẫu hạng à? Chương 112, tới cửa muốn người chương 112, tới cửa muốn người Anderson phát hiện người trẻ tuổi kia lý trí quá mức, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cũng lời lại diễn kịch, lạnh lùng liếc qua Lý Độ sau, đối với Lý Độ nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó nên ngang rời đi. Lý Độ nhìn chằm chằm đi xa xe sang, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống liền nhìn Hàn Lập. Lý Độ tự lẩm bẩm, sau đó gọi Trần Hải ngồi lên tích tích, rời đi bệnh viện. Phòng Kiến Hoa, theo ta đi. Tại cục cảnh sát chờ đến nóng nảy Phòng Kiến Hoa, nhìn thấy rốt cục có người phản ứng chính mình, trong lòng vui mừng, là lao đại tới cứu ta sao? Chỉ là hắn mong muốn tự do cũng không có thu hoạch được, ngược lại trực tiếp được đưa tới phòng thẩm vấn, còn bị mang tới xử xích. Phòng Kiến Hoa không khỏi mắng to, thật hắc ám, cái kia hoa hạ người bối cảnh quả nhiên không tầm thường. Không nghĩ tới Hoa Hạ cũng có loại này cùng một ruột tình huống, hắn coi là chỉ có bọn hắn Mỹ Lệ Quốc mới có loại tình huống này. Ngay tại phòng kiến Hoa mắng to xã hội bất công, chế độ hắc ám lúc, đèn lớn bỗng nhiên sáng lên, chiếu vào ánh mắt của hắn, mơ hồ trong đó có người đối với hắn nói, "Nói một chút đi, chính mình phạm vào tội gì?" Phòng kiến Hoa cười lạnh một tiếng nói, "Ta căn bản không có đụng phải hắn, hơn nữa coi như ta đụng phải hắn, vậy hắn cũng không có khả năng có thể cấu thành vết thương nhẹ, chỉ cần không cấu thành vết thương nhẹ, cũng sẽ không xúc phạm các ngươi hình pháp, các ngươi không có quyền như thế đối lại ta. Hơn nữa ta là Mỹ Lệ Quốc công dân, các ngươi thô bạo như vậy đối lại ta, liền không sợ gây nên ngoại giao tranh chấp sao?" Cảnh sát cười nói, "Ngươi một cái người nước ngoài, vẫn rất hiểu chúng ta pháp đi." Nhìn Phong Kiến Hoa không nói lời nào, hắn nói tiếp, "Nhưng là ngươi học không đủ chăm chú à, ngươi đánh là của người khác lỗ thai, màng nhị thủng thế nhưng là bị coi là vết thương nhẹ cấp 2." Phong Kiến Hoa một mặt không thể tin, "Các ngươi muốn làm người chứng? Ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm, đừng một cái tội còn chưa nói tính tưởng, lại cho chính mình tăng thêm cái thứ hai tội. Ta chỉ là cho ngươi phổ cập khoa học một chút, màng nhị thủng tại y học bên trên không có rất tốt kiểm tra thủ đoạn, bình thường đều là dựa vào người bệnh chủ quan cảm giác đến chẩn bệnh." Phong Kiến Hoa trong lòng chợt lạnh, lão đại còn làm sao còn chưa tới, lại không đến sẽ trễ. Cảnh sát đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt lạnh xuống đến, "Đương nhiên, đây đều là nhỏ tội." Phong Kiến Hoa bồi rồi nói, "A, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn bọn ta hôm nay chiến trận, trong lòng không có số sao?" "Cảnh sát, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì." "Hắc, nếu không ngươi nghe một chút cái này." Cảnh sát cười lạnh một tiếng, thả ra một đoạn ghi âm, đúng là hắn cùng xe Ben lái xe khai thông ghi âm, bên trong rõ ràng ghi chép bọn hắn khai thông quá trình, như thế nào xác định lý độ vị trí, đắc thủ sau như thế nào thoát tội, thù lao sao cho hắn chờ tất cả hành động chi tiết. Phong Kiến Hoa chấn định nói rằng, "Đây không phải ta, hiện tại AI kỹ thuật như thế phát đạt, loại thanh âm này rất dễ dàng hợp thành." Chỉ là hắn răng có chút run rẩy, cờ rốt băng vàng, bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta đã có thể xuất ra chứng cứ, liền không có làm tư pháp giám định sao?" Thẩm vấn nhân viên lại đưa tới một sấp ảnh chụp, ghi âm là giả, "Vậy ngươi xem nhìn những hình này có phải hay không cũng là AI hợp thành?" Phong Kiến Hoa giờ phút này lòng như cho nguội, hắn không biết rõ vì sao lại có những này ghi âm. Người tài xế kia xem xét liền không có cái này tâm cơ, đến cùng là ai? Vì cái gì hắn thu âm lại không có lập tức giao ra, cũng không có đến uy hiếp chính mình, mà là lúc này bỗng nhiên giao ra. Thẩm vấn nhân viên nhìn Phòng Kiến Hoa không nói lời nào, lại lấy ra một phần văn kiện, nhường cảnh sát bên cạnh cho Phòng Kiến Hoa từng cái biểu hiện ra. "Còn có những này, ngươi những năm này tại Hoa Hạ làm sằng làm bậy, nhằm vào Hoa Hạ bản thổ công ty làm nhiều ít vi phạm hoạt động. Kinh tế phạm tội hình sự, ngươi thật đúng là quả lớn từng đống a. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài sao? Vẫn là ngươi đang chờ người khác tới cứu ngươi? Ngươi có hay không nghĩ tới, những tài liệu này đều từ đâu tới?" Liên tại bên trong thẩm vấn như hỏa như đồ thời điểm, dự tính Hàn Lập lại tiếp thu được điện thoại, nói là có người tới bái phòng hắn, còn nói là có thị phụ số 2 điện thoại. Hàn Lập ra ngoài xem xét, chính là Tân Quang Đạt thực tế khống chế người kiêm giám đốc Anderson. Hàn Lập nhìn thấy cái này tóc vàng tóc thật quỷ Tây Dương, cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Lần trước cùng cục trưởng tới cửa thời điểm, Song Vương liền đã không nể mặt mũi, không cần thiết lá mặt lá trái. Nhìn thấy Hàn Lập một bộ bất cận nhân tình dáng vẻ, Anderson cũng không thèm để ý, dùng sức sẹo tiếng phổ thông đối Hàn Lập nói: "Ta chỗ này có một cái điện thoại, hy vọng Hàn đội trưởng có thể nghe một chút." Hàn Lập tiếp nhận đi, quả nhiên là thị phụ số 2 thanh âm. Hàn Lập còn không nói gì, liền bị dừng lại đổ ập xuống phê bình, thanh âm đinh tai nhức óc, một bên Anderson nghe rõ ràng: "Các ngươi là muốn tạo phản sao? Cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại cũng đánh không thông, điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông." Hàn Lập trong lòng buồn bực, điện thoại ta tại phòng thẩm vấn đánh không thông, còn có thể. Nhưng là cục trưởng điện thoại làm sao có thể đánh không thông? Không phải ước định cẩn thận, hắn ở bên ngoài chú ý các phương tình huống, có cái gì không đúng liền đến thông chi hắn sao? Thị phụ số 2 thanh âm bỗng nhiên nhỏ đi: "Tiểu Hàn, ta liền đối ngươi một cái yêu cầu. Chiếu theo pháp luật làm việc, làm chuyện gì đều muốn từng có cứng rắn chứng cứ, không muốn cho một ít thế lực lưu lại miệng lưỡi cơ hội." Hàn Lập ngầm hiểu, hồi đáp: "Lãnh đạo phê bình chính là, ta nhất định tuân theo ngài an bài." Cúp điện thoại, Hàn Lập đưa di động đưa cho Anderson, lại đối một bên cảnh sát thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó đối với Anderson nói: "Đã như vậy, An tiên sinh, chờ một chút ta." Anderson trên mặt buông lỏng, nhưng vẫn là sụ mặt nói: "Ta không họ An, Anderson mới là ta dòng họ." "Tốt, An tiên sinh." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại không có người đi vào phòng khách. Mỗi khi Anderson nóng nảy thúc giục Hàn Lập luôn luôn cười nói: "Đừng có gấp, chờ một chút. Tại đi theo quy trình. Người đến Hoa Hạ đã lâu như vậy, hẳn phải biết, đây là chúng ta đặc sắc." Một mực chờ 2 giờ, Anderson có chút nóng nảy, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Chỉ là đợi nửa ngày, điện thoại cũng không có kết nối. Anderson lại ngồi trên ghế đợi nửa giờ, vẫn là không thấy phản ứng. Thúc Hàn Lập tiếp tục qua loa tắt trách hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa, đứng lên đối với Hàn Lập nói: "Hàn đội trưởng, đã quý phương quá trình như thế chậm, ta chỉ có thể trở về thỉnh cầu bên ta đại sứ quán hiệp trợ. An tiên sinh đừng có gấp, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút." Hàn Lập kết nối điện thoại, nghe xong một hồi, đối với điện thoại nói: "Tốt, ta đã biết." Cúp điện thoại xong sau, Hàn trên mặt mặt không biểu tình, trầm tư một chút đối với Anderson nói: "Các hạ muốn không lại chờ chút?" Anderson sau khi nghe xong không do dự nữa: "Không cần, ta tin tưởng các ngươi sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Vậy ta đưa tiền An tiên sinh a." Ra ngoài phòng sau, bên cạnh tiểu cảnh viên lập tức đi đến Anderson bên người, tay khoác lên Anderson trên cánh tay: "Không cần khách khí, ta không cần đỡ." Hàn Lập cười đối tiểu cảnh viên nói: "Tiểu Trần, An tiên sinh càng già càng dẻo dai, không cần ngươi đỡ."